Mời các bạn cùng nghe phần 7 phần phiên ngoại của truyện thập niên 70, Bạch Phú Mỹ Vượng Gia. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, tuy rằng Lâm Doanh Doanh thích chính mình nhãi con, nhưng bởi vì kích thích tố duyên cớ, Lâm lão mẫu thân bản tính cũng không phải như vậy ổn định, trong chốc lát xem nhãi con thật là đẹp mắt, trong chốc lát lại cảm thấy nhãi con thật xấu, về sau khẳng định tìm không thấy bạn gái. Trong chốc lát hận không thể đem toàn thân tâm đều phụng hiến cấp nhãi con, trong chốc lát lại cảm thấy vật nhỏ này là tới đòi nợ, không cho nàng ăn ngon đâu. Cũng may Hoắc Mẫu cùng Hoắc Thanh Sơn đám người tỉ mỉ chiếu cố nàng, trừ bỏ chính mình tiểu tâm tư làm vừa làm cũng quả quyết sẽ không hậu sản u buồn gì đó. Mà trong nhà có nhãi con, Hoắc Thanh Hồ cùng Tạ Vân đều hiểu chuyện rất nhiều, tan học trở về không bao giờ là hấp tấp sấm cửu châu tư thế, mà là gión ra gión rén mà vào nhà, nhẹ nhàng mà nói chuyện, lấy đồ vật cũng nhẹ lấy nhẹ phóng, đóng cửa không bao giờ là ầm lập tức. Hoắc Thanh Hạ tắc một tan học liền hướng ra chạy, vội vã về nhà ôm cháu trai, cấp cháu trai ca hát nghe. Có toàn gia hỗ trợ mang hài tử, Lâm Doanh Doanh trừ bỏ uy nãi cùng với ăn cơm không tư vị ở ngoài, mặt khác ngược lại càng nhẹ nhàng. Đảo mắt Đông Chí Nguyệt. Quá hai ngày chính là mạch đậu nhãi con trăm ngày, lúc này mọi người đều nhàn rỗi miêu đông đâu, cũng có công phu náo nhiệt. Triệu Hồng Ni Nhi mấy cái thu xếp nói phải cho nhãi con qua cái trăm ngày yến, cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Hoắc Mẫu là tưởng, nhưng là nàng không tự chủ trương, hỏi trước hỏi Lâm Doanh Doanh cùng Hoắc Thanh Sơn. Hoắc Thanh Sơn tự nhiên nghe Lâm Doanh Doanh chỉ cần không phiền toái nàng là được, vì thế chuyện này liền định rồi. Đồng chí đầu tháng 5 ngày này thời tiết sáng sủa ánh nắng vừa lúc thiên cũng xanh thảm lóa mắt, trừ bỏ thời tiết khô lạnh không khác khuyết điểm. Hoắc Mẫu quyết định bao thịt heo cải trắng nhân sùi cảo, lại hầm một nồi nấm đông cô tiểu gà mái. Này nấm đông cô là nàng đi theo tức phụ nhóm trên núi ngắt lấy, còn hái được rất nhiều nấm mật ong, thu ma, mộc nhĩ, mặc kệ là xào ăn vẫn là hầm ăn, tươi ngon dị thường. Người khác làm việc nhi, Lâm Doanh Doanh tắc ngồi ở trên giường đất đậu nhãi con. Hắn tỉnh mới vừa ăn qua nãi, lúc này chính tinh thần đâu, một đôi đen lúng liếng mắt to xem cái không ngừng, cũng không biết vì cái gì mày luôn là hơi hơi nhăn lại, có vẻ có chút nghiêm túc, không giống hài tử khác như vậy nhạc a. Người nói ngươi còn tuổi nhỏ cứ như vậy, chờ trưởng thành kia còn lợi hại. Lâm lão sư chính huấn hoa hoa đâu, Hoắc Thanh Sơn từ bên ngoài trở về còn mang theo vài cái bao vây, có Hoắc gia thôn gửi tới, còn có thủ đô tới. Hiện tại Hoắc Mẫu cùng đệ đệ muội muội tới bên này, trong nhà mấy cái tráng lao động kiếm tiền lương cùng đồ ăn đều không ít, bọn họ liền biến đổi pháp nhi chuẩn bị cho tốt đồ vật cấp Hoắc Thanh Sơn gửi. Hoắc Thanh Sơn phía trước nói qua, nông trường cái gì cũng không thiếu, làm cho bọn họ không cần gửi, bưu phí nhiều quý đâu. Nhưng bọn họ vẫn là gửi lại đây, lúc này đây không phải ăn, chủ yếu là bông cùng vải bông, trong nhà có hài tử, người còn nhiều, bông vải bông liền rất chân quý, bởi vì quần áo mùa đông đông bị đều yêu cầu cái này. Lâm ba cùng Lâm mẹ không phải gửi lại đây, mà là nhờ người mang, vài khối tiêu tốt ra sói tử, làm cho bọn họ làm đệm giường linh tinh. Chủ yếu là cấp bảo bảo lót ở phía dưới, như vậy sẽ không quá thủy, nước tiểu cũng đến nỗi đem đệm chăn nước tiểu ướt. Ông ngoại bà ngoại cùng tiểu cữu cữu gửi tới còn lại là thực tinh xảo bảo bảo tiểu y phục đều là tốt nhất tế vải bông phùng, còn có cấp Lâm Doanh Doanh châm dệt hậu lông dê đại áo choàng, đều là phi thường thực dụng đồ vật. Lâm Doanh Doanh chọn vài món đẹp tiểu y phục cùng Hoắc Thanh Hà cùng nhau cấp nhãi con thay, trang điểm đến nhãi con càng thêm giống cái viên cầu cầu, liền một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ còn nghiêm túc, làm người buồn cười. Chờ mọi người đều không sai biệt lắm đến đông đủ, Hoắc Mẫu liền nói khai tịch. Lâm Doanh Doanh bọc đại áo choàng, đem mạch đậu nhãi con từ nhỏ cô trong lòng ngực tiếp nhận tới, làm Thanh Hà ăn cơm trước. Nàng vào nhà nhìn thoáng qua, hỏi, lão Đinh như thế nào như vậy cọ sát a? Làm hắn tiếp một chút mẹ nuôi, đến bây giờ còn chưa tới đâu. Văn Quân Y thường xuyên tới xem mạch đậu, thường xuyên qua lại liền nhận mẹ nuôi, cảm tình hảo thật sự. Hoắc Thanh Sơn, ta đi xem. Lúc này bên ngoài liền truyền đến lão Đinh xe jeep loa thanh, hắn cùng Văn Thiến tới. Lâm Doanh Doanh cười nói, mẹ nuôi tới rồi. Văn Thiến bọc quần áo khoác đông lạnh đến chạy một mạch vọt vào trong phòng, chạy nhanh ở phòng bếp sậm chân một cái, đem quần áo khoác cởi ra. Nàng thỉnh người cấp hài tử phùng mũ đầu hổ cùng giày đầu hổ, lúc này hài tử tiểu hài tử xuyên không, chờ thêm năm có thể ra cửa liền vừa lúc xuyên. Nàng nhẹ nhàng nâng khởi nhãi con tiểu béo tay hôn một cái, xem nhãi con kia nhíu lại mày, cười nói thực xin lỗi lãnh đạo quấy giày ngài lạc. Nhãi con lập tức a mà kêu một tiếng nhếch miệng cười rộ lên, cùng ngày thường nghiêm túc tiểu lão đầu hình tượng lập tức phán nếu hai hài nhi, manh đô đô khuôn mặt nhỏ lập tức sinh động tươi sống lên, biến thành cái phấn điêu ngọc trác nãi hoa hoa. Văn Thiến ngạc nhiên nói, đứa nhỏ này cũng không ai. Nàng duỗi tay đem hài tử ôm qua đi. Mẹ nuôi ôm một cái. Lâm Doanh Doanh lập tức đưa cho nàng. Nhưng chầm ta mới ôm vài phút liền ôm bất động. Trước nay chỉ có người khác ôm nàng, nơi nào còn phải nàng ôm người khác a? Mới 3 tháng, đứa nhỏ này liền từ cái khô cứng khinh phiêu phiêu nếu không có gì con khỉ nhỏ trưởng thành một cái trắng trẻo mập mạp, biểu tình nghiêm túc tiểu béo cán bộ. Kia biểu tình thật sự so với hắn cha càng giống cán bộ, không chỉ. Văn Thiến đem hài tử ôm vào đi cấp các nam nhân nhìn nhìn. Các nam nhân ở trong phòng uống rượu, bởi vì Lâm Doanh Doanh quan hệ, bọn họ tới Hoắc Thanh Sơn gia đã sớm không hút thuốc lá. Văn Thiến còn lời nói đùa Lâm Doanh Doanh làm cho bọn họ sống lâu mấy năm đâu. Tam Doanh trưởng cười nói, trừ bỏ Lão Đinh còn không có hài tử chúng ta là đều chịu phục, nhà ai hài tử cũng không như vậy tuấn. Lão Đinh cười nói, không được ta không thể xem đứa nhỏ này, xem hắn ta liền tưởng cúi chào, sao như vậy nghiêm túc đâu. Lương Chí Quốc cười nói, vừa thấy chính là ái học tập đệ tử tốt tư thế, về sau tham gia quân ngũ cũng là thủ trưởng quân dự bị. Mạch Đầu nhãi con lại nha nha nha. Lão Đinh hành thủ trưởng làm chúng ta làm, đừng mới vừa múa mép khua môi. Hoắc Thanh Sơn, lại nói bậy, ngày mai ngươi liền cho hắn đương nhân viên cần vụ. Lão Đinh sợ tới mức chạy nhanh làm một chung rượu. Lâm Doanh Doanh đem hài tử tiếp nhận đi làm Văn Thiến ăn cơm, Văn Thiến còn có chút yêu thích không buông tay. Lâm Doanh Doanh ôm nhãi còn đến Hoắc Thanh Sơn bên cạnh ngồi xuống, hắn thuận tay liền đem hài tử tiếp nhận đi, đơn cánh tay nâng hài tử lại thuần thục lại vững chắc chọc đến chúng nam nhân cùng tàu tử nhóm đều khen cái không được. Hoắc Mẫu lại cấp bưng tới một chậu tảo tía canh, làm cho bọn họ chỉ lo ăn uống, đều đừng thẹn thùng. Nàng nhìn về phía Văn Thiến cùng Lão Đinh cười nói, Văn Quân Y Quang Vinh A, hai người các ngươi gì thời điểm làm việc đâu. Này hỏi chuyện vừa ra trong nhà an tĩnh một cái chớp mắt ngay sau đó đại gia ra vẻ không biết nên ăn nên uống, chỉ có Lão Đinh cùng Văn Thiến hai người biểu tình có điểm mất tự nhiên. Lâm Doanh Doanh biết hai người bọn họ về điểm này liên quan cho nên hôm nay cố ý làm Lão Đinh đi tiếp Văn Thiến. Năm trước bọn họ nhận thức về sau, Lão Đinh liền cố ý muốn truy Văn Thiến, sau lại hai người tiến triển cũng không tồi, nguyên bản có hy vọng thiên ấm áp liền làm hỷ sự. Ai biết năm nay tháng tư phân thời điểm, hắn đột nhiên một bộ thực tang bộ dáng, đảo như là thất tình. Lâm Doanh Doanh hỏi rất nhiều lần, làm Hoắc Thanh Sơn cấp Lão Đinh chuốc say mới tốt xấu hỏi ra tới, hắn cho rằng nhân gia Văn Thiến có vị hôn phu cho chính mình não bổ ngược một hồi. Thật là xuẩn về đến nhà. Hiểu lầm giải trừ về sau, Lâm Doanh Doanh vốn tưởng rằng chính mình có thể uống tạ môi rượu, nhưng cái kia hứa lỗi lạc lại trộn lẫn một chân. Có một lần Lão Đinh đi Văn Thiến nông trường làm việc, hứa lỗi là cùng bằng hữu cùng nhau đáp hắn xe, kết quả ở nông trường Đoàn Văn Công nơi đó bị người hiểu lầm hai người bọn họ xử đối tượng. Lão Đinh không biết, hứa lỗi lạc làm bộ không biết cũng không có làm sáng tỏ, kết quả đã bị Văn Thiến bằng hữu thấy, dẫn tới Văn Thiến đối Lão Đinh có chút xa cách. Lão Đinh không biết sao lại thế này, liền thỉnh Lâm Doanh Doanh cấp điều dài một chút nói rõ ràng về sau Văn Thiến lại vẫn như cũ đối Lão Đinh không giống phía trước như vậy nhiệt tình. Sau đó liền đến hiện tại, Lão Đinh hy vọng Lâm Doanh Doanh có thể giúp đỡ, nhìn xem Văn Thiến rốt cuộc là vì cái gì đối hắn xa cách. Hai người bọn họ đều là Lâm Doanh Doanh bằng hữu, Lâm Doanh Doanh cũng tin được bọn họ nhân phẩm, biết bọn họ cho nhau đối với đối phương đều có hào cảm cho nên cũng tưởng giúp một phen. Thừa dịp nhãi con trăm ngày yến, liền cho bọn hắn làm rõ. Hoắc Mẫu trước xung phong, Lâm Doanh Doanh nhân cơ hội nói, Lão Đinh ngươi nếu là lại kéo đã có thể không phúc hậu a. Rất nhiều lần ta hỏi ngươi, ngươi đều nói nhanh, kết quả này đều hơn nửa năm đi qua. Ngươi không phải không nghĩ phụ trách đi. Lão Đinh có điểm không biết Lâm Doanh Doanh con đường, hắn nói ta nơi nào không phụ trách ta có thể tưởng tượng phụ trách đâu. Nhân gia không cho cơ hội a. Lâm Doanh Doanh vừa nói, mấy cái tàu tử đều đuổi kịp chèn ép Lão Đinh, một bộ thế Văn Thiến bênh vực kẻ yếu tư thế. Văn Thiến xem hắn bị đại gia vây công, lại không đành lòng, liền chạy nhanh giúp hắn giải vây. Nàng bản thân cũng đối Lão Đinh có hào cảm, tiếp xúc này một năm trải qua vài món sự cũng là càng ngày càng thích. Chỉ là có câu nói nàng vẫn luôn muốn hỏi lại hỏi không ra khẩu, nhưng là nếu không hỏi nàng lại như ngạnh ở hầu, không thể cùng Lão Đinh thẳng thắn thành khẩn gặp nhau ở bên nhau. Lâm Doanh Doanh xem nàng cấp Lão Đinh giải vây, liền biết chuyện này hấp dẫn, chuyển biến tốt liền thu, làm đại gia chạy nhanh ăn cơm uống rượu. Tàu tử nhóm ăn mấy khẩu trò chuyện liền trước vội vàng bọn nhỏ tan, làm ngày mai lại chơi. Chờ mọi người đều tan về sau, Lâm Doanh Doanh lại lưu Văn Thiến nói một lát lời nói, sau đó mới làm Lão Đinh đưa nàng đi nhà khách. Nàng cấp Lão Đinh đưa mắt ra hiệu, làm hắn nắm lấy cơ hội chạy nhanh thổ lộ, có hiểu lầm liền giải thích, có khó khăn liền khắc phục, bỏ lỡ này thôn không cái này cửa hàng. Chờ các khách nhân đều đi rồi, tiểu lãnh đạo cũng khiêng không được ngủ. Hoắc Thanh Sơn cho hắn đặt ở trên giường đất, đắp lên tiểu chăn, xem hắn ngủ đâu tiểu mày còn hơi hơi nhíu lại, liền dùng tay nhẹ nhàng cho hắn xoa xoa, cho hắn đem giữa mày mặt bình. Lâm Doanh Doanh cười nói, chỉ định tùy ngươi, còn tuổi nhỏ liền vẻ mặt nghiêm túc. Hoắc Thanh Sơn ôm lấy nàng, ta thật sự như vậy nghiêm túc sao? Ta đây về sau nhiều cười. Lâm Doanh Doanh lập tức nhéo hắn khóe miệng hướng hai bên giật nhẹ. Đúng vậy, muốn như vậy cười, lộ ra tám cái răng. Hoắc Thanh Sơn chiều nàng nhếch miệng, Lâm Doanh Doanh chạy nhanh nói, ngươi vẫn là đừng cười, xem ra cười cũng là có thiên phú. Hoắc Thanh Sơn thấu tiến lên hôn nàng một chút. Đúng vậy, ta tức phụ nhất có thiên phú. Tạ Vân ở phòng bếp tẩy quá chân chạy vào, còn có ta. Hắn nhe răng cười, mỹ đến không được. Hoắc Thanh Hồ theo sau tiến vào, xách theo hắn đi sau phòng. Ngươi đây là bạch nha dày đặc. Hoắc Mẫu tiến vào, nàng làm Lâm Doanh Doanh cấp mạch đậu uy nãi, như vậy liền có thể ôm qua đi ngủ ở bắc phòng trên cái giường nhỏ. Tiểu giường là cao chính ủy đưa, có vài cái công năng, phi thường thực dụng. Lâm Doanh Doanh đem nhãi con bế lên tới, lấy đầu ngón tay đậu đậu, hắn nhắm chặt khóe miệng không mắc lừa. Chờ Lâm Doanh Doanh cởi bỏ quần áo thật sự đem hắn thò lại gần thời điểm, hắn lập tức há to miệng bắt đầu ăn nãi. Hoắc Mẫu đại tôn từ lự kính 800 mễ, đau lòng nói, đứa nhỏ này thật là hiếm thấy ngoan, đói bụng cũng không khóc không nháo, ai, này không phải bạch chịu đói sao. Hoắc Thanh Sơn, hắn đây là còn không có đói, thật đói sớm khóc. Có mấy lần buổi tối Lâm Doanh Doanh quá vây, không cần cho hắn ăn nãi, hắn đói đến ngao ngao tay chân cùng nhau múa may, thoạt nhìn cùng hài tử khác không gì hai dạng. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Thanh Hạ làm cơm sáng, Hoắc Thanh Sơn ôm hài tử, làm Hoắc Mẫu cùng Lâm Doanh Doanh ngủ nhiều trong chốc lát. Lâm Doanh Doanh buổi tối ngủ đến đã sớm không cần ngủ nướng, nàng đem hài tử tiếp nhận đi uy nãi, làm Hoắc Thanh Sơn đi kêu Lão Đinh cùng Văn Thiến tới ăn cơm. Một lát sau, Lão Đinh vừa vào cửa liền cười ha hả nói, ta muốn kết hôn. Mau tới chúc mừng ta. Lâm Doanh Doanh kinh ngạc nói, Lão Đinh, ngươi cũng quá hiệu suất đi. Tối hôm qua thượng mới nói đâu, hôm nay sáng sớm liền kết hôn. Nàng nhìn xem bên cạnh Văn Thiến. Văn Thiến, hắn như thế nào lừa gạt ngươi? Văn Thiến cười cười thoải mái hào phóng nói, giải khai khúc mắc liền không có việc gì bái. Khúc mắc, Lâm Doanh Doanh liếc Lão Đinh liếc mắt một cái, cười lạnh. Ta nói Lão Đinh, ngươi nhưng có khác cái gì tâm địa gian dảo a? Lão Đinh liên tục chắp tay thi lễ. Không dám, không dám. Tạ Vân vừa nghe nói bọn họ muốn kết hôn, so với ai khác đều cao hứng. Ta cấp Đinh thúc thúc đương áp giường đất đồng tử. Lão Đinh đã thói quen đứa nhỏ này đi theo lưng mạnh mẽ ra tiểu tử gọi người, sờ sờ đầu của hắn liên thanh nói tốt. Ăn qua cơm sáng, Hoắc Thanh Sơn muốn cùng Lão Đinh đi từng người doanh bộ tuần tra một chút, còn phải cấp các liên bộ gọi điện thoại lệ thường hỏi một chút tình huống. Liên đội hiện tại vội vàng tu máy móc, tu chỉnh phòng ốc, chiếu cố các loại súc vật cũng là rất bận. Lâm Doanh Doanh lặng lẽ hỏi một chút Văn Thiến, nàng cùng Lão Đinh phía trước có cái gì khúc mắc đâu, còn ẩn giấu một năm mới cởi bỏ. Nàng tưởng hứa lỗi là chuyện đó nhi, an ủi Văn Thiến. Ngươi nhưng đừng mắc mưu, ta coi nàng tự cho mình rất cao, cảm thấy là cái ưu tú nam nhân phải coi trọng nàng đâu. Nàng suy đoán hứa lỗi lạc tám phần là trả thù Lão Đinh lúc trước cự tuyệt thân cận chuyện này, làm nàng thật mất mặt. Văn Thiến cười nói, đúng vậy, đã giải khai, ta biết Lão Đinh cùng nàng không đinh điểm quan hệ. Lâm Doanh Doanh thế nàng cao hứng. Văn Thiến nắm tay nàng, thiệt tình thực lòng nói cảm ơn ngươi. Lâm Doanh Doanh cười rộ lên. Ngươi cho ta đỡ đẻ, vẫn là ta nhi tử mẹ nuôi, ta phải tạ ngươi. Văn Thiến không cùng Lâm Doanh Doanh nói nàng cùng Lão Đinh khúc mắc rốt cuộc là cái gì. Bởi vì ngượng ngùng, cũng không cần thiết. Phía trước có người ở nàng trước mặt nói xấu, nói Lão Đinh vẫn luôn trộm thích Lâm Doanh Doanh, nàng bắt đầu là không tin, nhưng là càng thích Lão Đinh về sau nàng liền nhịn không được nghĩ nhiều. Quan sát một trận nhi cảm thấy có lẽ lời này không sai, Lão Đinh chính là trong lòng có quỷ, hắn nhìn đến Lâm Doanh Doanh thời điểm, đôi mắt đều phá lệ lượng. Nếu Lão Đinh thích Lâm Doanh Doanh, chẳng sợ Lâm Doanh Doanh không biết, nàng cảm thấy chính mình cũng vô pháp tiếp thu Lão Đinh, trong lòng luôn là không rộng thoáng, ảnh hưởng nàng cùng Lâm Doanh Doanh hữu nghị. Tối hôm qua thượng nàng rốt cuộc lấy hết can đảm hỏi Lão Đinh vấn đề này. Lúc ấy Lão Đinh dương miệng ngẩn ra ước chừng một phút mới hỏi nàng. Không phải ta nói ngươi, ngươi nơi nào tới cái này ý niệm. Ta nếu là dám thích Lâm Doanh Doanh ta không muốn sống nữa. Lão Hoắc còn không được sống sờ sờ đánh chết ta. Văn Thiến, ngươi không thích nàng sao? Lão Đinh ta đương nhiên thích nàng a, ngươi không thích nàng sao? Ai không thích Lâm Doanh Doanh đâu? Lớn lên xinh đẹp, làm người hào phóng rộng thoáng, không làm cong cong vòng, hắn mỗi ngày đi cọ cơm nàng cũng trước nay không hai lời, có ăn ngon còn nghĩ hắn. Văn Thiến cũng bắt đầu không rõ, khó hiểu mà nhìn hắn. Lão Đinh, nói như thế ta thích Lâm Doanh Doanh liền cùng ngươi thích Lâm Doanh Doanh giống nhau. Liền tính lúc trước lần đầu tiên gặp mặt ta đối nàng là có hào cảm, nàng lớn lên sao xinh đẹp đúng không, cái nào nam nhân không điểm ý tưởng. Nhưng nàng không phải cùng lão Hoắc lưỡng tình tương duyệt sao, ta đây có thể không biết điều sao. Cũng liền như vậy vài phút ta liền nhận rõ hiện thực. Lại sau lại cũng thật một chút ý tưởng cũng chưa, ngươi oan uổng ta cũng chưa chỗ khiếu nại. Văn Thiến xem hắn kia bằng phẳng bộ dáng liền tin, lại cảm thấy chính mình nghĩ như vậy có chút xin lỗi bằng hữu, nhưng nàng cũng không hối hận bởi vì không hỏi ra tới nàng trong lòng mới không trôi chảy càng không hảo đâu. Chỉ là hẳn là sớm một ít hỏi, không nên đè ở trong lòng. Xem nàng tin, lão Đinh lại không có sợ hãi bắt đầu phạm thiếu nhi. Ta đối nàng nếu là cái loại này thích ta đây nhiều tiện a, mỗi ngày hướng nhà nàng chạy xem nàng cùng Hoắc Thanh Sơn ân ân ái ái. Hiểu lầm ngươi có vị hôn phu lúc ấy ta đều toan thành năm xưa lão đồ ăn lu không bao giờ muốn gặp ngươi đâu. Văn Thiến lúc này mới cuối cùng là tin tưởng hắn thật sự thích chính mình, bởi vì nghe người ta nói hắn cùng Hứa Lỗi Lạc là hai vợ chồng thời điểm, trong lòng cũng là chua lòng, nghĩ đến hắn yêu thầm Lâm Doanh Doanh cũng là chua xót thật sự. Hai người nguyên bản liền cho nhau thích đối phương, hiện tại giải trừ hiểu lầm, không khác chướng ngại liền trực tiếp xác định đối tượng quan hệ. Lâm Doanh Doanh cũng vì bọn họ vui vẻ. Lão Đinh, ngươi nếu là lại không kết hôn, ta thật ngượng ngùng làm ngươi tới nhà của ta ăn cơm, này đều đã hơn một năm mỗi ngày làm ngươi đảm đương bóng đèn đều ngượng ngùng. Lão Đinh ân, hai người các ngươi biết là được cũng không biết thu liễm điểm. May mắn lão Hoắc là cái cảm tình tương đối nội hướng người, này nếu là cùng Lâm Doanh Doanh giống nhau không biết xấu hổ kia hai vợ chồng đến vô địch. Văn Thiến giận hắn liếc mắt một cái, Lâm Doanh Doanh lưu bọn họ ăn bữa cơm trưa, lão Đinh lại lôi kéo Văn Thiến liền đi. Cơm trưa sẽ không ăn, đôi ta đến đi trình kết hôn xin. Tuy là Văn Thiến ngày thường hào phóng lúc này mặt đều hồng thấu, nơi nào có như vậy cấp A. Lão Đinh cũng không để ý cùng Lâm Doanh Doanh cùng Hoắc Thanh Sơn ngươi không cần thẹn thùng ngượng ngùng, kia hai vợ chồng liền không biết thẹn thùng viết như thế nào. Vì thế ở mạch đậu tiểu nhãi con qua trăm ngày về sau không bao lâu, Lão Đinh cùng Văn Thiến đính hôn, đồng chí tiết ngày đó hai người bọn họ kết hôn. Hai người bọn họ đều là chính mình ở bên này, kết hôn không có người nhà hỗ trợ lo liệu, Hoắc Thanh Sơn một nhà liền tính Lão Đinh người nhà, Lâm Doanh Doanh lại tính Văn Thiến người nhà, hơn nữa một doanh trưởng tam doanh trưởng cùng với phó doanh trưởng đám người cũng vô cùng náo nhiệt mà xử lý một cái có thời đại cùng địa vực đặc sắc hôn lễ. Kỳ đoàn trưởng cùng cao chính ủy đều tự mình tham dự chúc mừng tân nhân, thuận tiện đem văn quân y nhân tài như vậy cấp điều đến bọn họ nông trường tới. Trạng vạng hỷ yến liền tan, làm tân nhân sớm nhập động phòng, đại trời lạnh cũng không ai có thể ở bên ngoài nghe vách tường chân trêu chọc cô dâu chú rể. Lâm Doanh Doanh cùng Hoắc Mẫu ngồi ở nàng tiểu xe trượt tuyết thượng, quần áo khoác đem nhãi con đâu ở trong ngực, Hoắc Thanh Sơn lôi kéo bọn họ. Bên cạnh Tạ Vân dùng hai căn gậy gộc trống, bắt trước chính mình trượt tuyết oạch oạch mà nhẹ nhàng tự nhiên, chỉ là một không cẩn thận liền đem bên cạnh chính đi đường Hoắc Thanh Hồ cấp đâm phiên. Ca hai lăn ở trong đống tuyết, sau đó liền nghe Hoắc Thanh Hồ cắn răng gầm nhẹ, xách theo Tạ Vân muốn đem hắn trong đầu hồ nhão cấp đảo ra tới. Lâm Doanh Doanh liền cười khanh khách nhãi con cùng bắt đầu ê ê a a phụ họa nàng. Lâm Doanh Doanh ta nhãi con chế diễu điểm này, là thực tùy ta. Hoắc Thanh Hồ từ phía sau buồn bã nói, có chút người đi tới bùm cố định hạ cũng là thực buồn cười. Không đợi Lâm Doanh Doanh phản kích đâu, Hoắc Thanh Hà chụp hắn một cái tát. Không lớn không nhỏ, ngươi chê cười ai đâu. Năm trước vừa tới thời điểm, Hoắc Thanh Hà nhưng không thiếu quang ngã đâu. Vừa đến cửa nhà, Lâm Doanh Doanh cảm giác trong lòng ngực nhãi con không thích hợp, nàng cúi đầu liền xem hắn nhíu lại mi, ánh mắt dại ra, bụ bẫm thân thể vẫn không nhúc nhích. Nàng lập tức hô to, ba ba nhanh lên, ngươi nhi tử quá mót. Hoắc Thanh Sơn chạy nhanh một tay đem nhãi con túm lên khuỷu nâng hắn liền hướng nhà mình WC chạy như bay mà đi. Kia tốc độ cơ hồ mang ra tàn ảnh. Phiên ngoại 2, thời gian đảo mắt tới rồi năm thứ 2 tháng 5 sơ năm Tết Đoan Ngọ. Cái này mùa nông trường loại xong rồi lúa mạch lại chưa tới quốc đất mùa hè thời gian, vừa lúc có thể thả lỏng một chút. Mà nhãi còn 3 tháng thời điểm bị cảm một hồi, bị bệnh tiểu 10 ngày, sợ tới mức Hoắc Mẫu không chịu làm Lâm Doanh Doanh dẫn hắn đi ra ngoài, nhất định phải xuân che thu đông lạnh mới được. Lâm Doanh Doanh cũng liền theo nàng. Hiện tại rốt cuộc tháng 5 ấm áp lên, nghẹn một mùa đông Lâm Doanh Doanh rốt cuộc nhịn không được cùng nàng thương lượng muốn mang nhãi con đi thông khí. Hắn đều chín nguyệt còn chưa có đi quá chân chính dã ngoại đâu. Thiên ấm áp Hoắc Mẫu tự nhiên đồng ý, hơn nữa nhãi con lớn sẽ bò cũng muốn học chạm học đi đường, đi dã ngoại cũng có chỗ lợi. Lâm Doanh Doanh, nương, người cũng cùng đi bái, nghẹn một mùa đông, buồn đã chết. Hoắc Mẫu cười nói, ta không buồn, ta mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, không cần giải sầu. Các ngươi đi thôi, ta cùng Mạnh Mẽ nương muốn bao bánh chưng, chờ các ngươi trở về vừa lúc ăn. Lâm Doanh Doanh ngày hôm qua liền cấp trường học nghỉ, làm đại gia từng người về nhà qua Tết Đoan Ngọ. Hôm nay nàng khiến cho Hoắc Thanh Hạ ước Văn Thiến cùng đi, còn làm các nàng cấp Hoắc Thanh Sơn cùng Lão Đinh gọi điện thoại, làm cho bọn họ hai cũng cùng nhau, đừng cả ngày nhào vào ngoài ruộng liền không lão bà hài tử. Hoắc Thanh Sơn bọn họ hiện tại cây bừa vụ xuân gieo trồng vào mùa xuân càng ngày càng thuần thục, tháng tư thời điểm liền đem lúa mạch loại thượng, tháng này chính thức nhẹ nhàng thời điểm. Bọn họ liền vội vàng xây nhà, làm thợ mộc sống tu lộ, đào lạch nước dẫn thủy tưới từ từ vẫn là rất bận. Đương nhiên, bồi lão bà hài tử đi đạp thanh thời gian vẫn phải có. Hoắc Thanh Sơn đám người trở về thời điểm, mạch đậu nhãi con đang ở trong viện điên bò đâu. Đứa nhỏ này nhíu lại mi tiểu khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc thật sự, nhưng là động tác phi thường nhanh nhẹn. Liếc mắt một cái nhìn không thấy, hắn liền bò đến luống rau đi, đem chính mình lăn một đầu một thân bùn đất, lại không phải bò đến ổ gà nơi đó đi, cho chính mình chỉnh một thân lông gà. Dù sao thiên ấm áp tuy tiện tẩy, Lâm Doanh Doanh cũng mặc kệ hắn, khiến cho hắn bò, hắn như vậy trầm, nàng hiện tại nhưng ôm bất động hắn đâu. Xem bọn họ trở về, Lâm Doanh Doanh tiếp đón một tiếng, hỏi Thanh Hồ cùng Tạ Vân Mạnh Mẽ bọn họ đâu. Mấy cái gia tiểu tử hiện tại cả ngày quậy với nhau, ở trong trường học sắm vai hào hài tử, vừa ly khai cổng trường liền biến thành dã lư, mãn nông trường điên. Đặc biệt Lương Chí Quốc làm ra tam chiếc cũ xe đạp cho bọn hắn, liền cùng cho bọn hắn cắm thượng cánh giống nhau. Lão Đinh cười nói, đầu một lát ta coi bọn họ cùng ba bộ doanh trưởng ra cái kia ở phía bắc chơi đánh quỷ từ đâu. Lúc này không biết ngươi cái này đương tàu tử cũng đừng nhọc lòng, ngươi không gặp lão mẫu thân đều mặc kệ sao. Hoắc Mẫu ha ha cười nói, con cháu đều có con cháu phúc ta nha, quản không được. Hoắc Mẫu chính là rộng rãi có tự mình hiểu lấy, nàng biết chính mình không văn hóa hiếm thấy thức muốn giáo dục hài tử cũng không có gì hảo biện pháp chi bằng thiếu quản điểm. Văn Thiến vừa vào cửa liền đi tiếp đón nhãi con, nàng hiện tại mang thai, liền tưởng nhiều cùng mạch đậu thân cận làm cho chính mình nhãi con cũng lớn lên như vậy tuấn. Mạch đậu nhãi con chính ghé vào ổ gà bên cạnh, đỉnh đầu rơm rạ lông gà, nhíu lại mi, bản khuôn mặt nhỏ, mập mạp cánh tay chống mập mạp thân thể đang theo ở bên trong ấp trứng một con gà mái mắt to đối đôi mắt nhỏ đâu. Văn Thiến nóng nảy, ai nha một tiếng, ta bảo bối nhi a, ngươi cùng nó chừng mắt vạn nhất bị nó lẩm bẩm một chút nhưng làm sao bây giờ. Lâm Doanh Doanh cười nói, không có việc gì, chỉ có hắn khi dễ gà, không có gà dám khi dễ hắn. Đừng nhìn mạch đậu nhãi con còn nhỏ thân thủ nhanh nhẹn thực. Trên mặt đất bò thời điểm, nếu có gà muốn lẩm bẩm hắn, hắn có thể chuẩn xác mà một cái tát hồ ở đầu gà thượng. Nếu động tác lại mau một chút kia gà phản ứng chậm một chút hoặc là bị đánh mộng bức kia hắn còn có thể một phen bóp chặt cổ gà. Liền nghe nó nôn nôn nôn mà phành phạch dẫy dụa chờ hắn chơi đủ rồi mới có thể ghét bỏ mà buông tay kia gà tắc như được đại xá hốt hoảng chạy trốn, sau đó nhãi con một bên bò một bên chảy nước miếng một bên cà cà cười to. Quả thực chính là trong nhà các con vật trong mắt tiểu ác ma. Văn Thiến ngồi xổm xuống muốn đi ôm mạch đậu, lão Đinh thấy một cái bước xa đoạt lấy đi đem mạch đậu cấp sách lên tới, làm Văn Thiến đừng ôm hắn. Chính ngươi đều năm tháng, nơi nào ôm đến động hắn. Mạch đậu mới chín nguyệt thịt đôn đôn nhưng rắn chắc trầm trọng, bất quá hắn dị thường linh hoạt cho nên là cái nhanh nhẹn linh hoạt tiểu mập mạp. Lão Đinh đem hắn đặt ở trên vai, hắn lập tức liền nhíu lại mày tay nhỏ nắm khẩn lão Đinh hai chỉ lỗ tay, một bộ sợ ngã xuống bộ dáng. Lâm Doanh Doanh lấy thượng vài mưa còn có áo choàng tuyến thảm, Hoắc Thanh Hạ đem trái cây thức ăn linh tinh trang thượng, lại lấy thượng dược thảo cao, miễn cho đi ra ngoài bị con muỗi đốt còn phải cấp nhãi con mang lên tắm rửa quần áo, miễn cho không cẩn thận làm dơ. Phải đi thời điểm, mạch đậu nhãi con nắm lão Đinh lỗ tai ân ân mà chỉ huy hắn đi nơi này nơi đó, còn đi giải phao nước tiểu, lại đi tuần tra một chút góc tường hoa hoa thảo thảo, lại đi nhìn liếc mắt một cái ổ gà thỏ lung cuối cùng mới ân ân mà chỉ huy lên xe. Lão Đinh ta nói lão Hoắc ngươi nhi tử này hắn nương trời sinh thủ trưởng phạm nhi a ta cho hắn đương nhân viên cần vụ đều không đủ tư cách. Hoắc Thanh Sơn nhàn nhạt nói, hắn chỉ là cảm thấy ngươi tương đối dễ khi dễ mà thôi. Lương Nhị Lực, Lương Tam Lực hai hài tử đã từng cảm thấy mạch đậu cùng chính mình muội muội giống nhau dễ khi dễ, luôn muốn đối hắn dương nanh múa vuốt uy hiếp muốn ăn luôn hắn, sau đó làm bộ cắn hắn tiểu thủ tiểu cước, kết quả đã bị mạch đậu một chân đá vào trên mũi, lúc ấy nước mắt liền biểu ra tới. Từ đây, bọn họ rốt cuộc không dám hù dọa quá mạch đậu. Bọn họ khai hai chiếc xe jeep tới, Lâm Doanh Doanh ôm mạch đậu muốn ngồi mặt sau, hắn lại ân ân mà muốn hướng phía trước ngồi. Lâm Doanh Doanh ninh ninh hắn khuôn mặt nhỏ. Ngươi cho ta nghe lời nói. Một cái tiểu thí hài ngươi ngồi cái gì phía trước? Mạch Đậu bị Lâm Doanh Doanh ninh mặt lập tức liền thành thật nhíu lại mi bĩu môi sụ mặt cũng không ân cũng không ê ê a. Hoắc Thanh Hạ lấy khăn tay cho hắn lau lau nước miếng, cười nói, ngươi xem hắn còn sinh khí đâu, ngươi vừa rồi là trợn trắng mắt sao? Mạch Đậu nhãi con mắt to lập tức trình dại ra trạng thái, một bộ mờ mịt vô tội cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Hoắc Thanh Hạ ha ha cười rộ lên, tàu tử ngươi xem hắn, đứa nhỏ này như thế nào như vậy quỷ tinh đâu? Ta nghe các lão nhân nói nữ hài tử mẫn cảm, 5-6 tháng liền biết nhân ra đối nàng được không, nhưng nam hài tử đều là ngốc ăn ngốc ngủ, nhưng chưa thấy qua như vậy tinh. Mạch Đậu đã ở ngáp sụi mắt, sau đó chậm rãi lệch qua Lâm Doanh Doanh trong khuỷu tay nhắm hai mắt lại. Hoắc Thanh Hạ ân, đây là chê ta sách không thích nghe. Tiểu tử này ngủ thời gian vẫn là thực cố định, buổi tối ngủ một đêm, buổi sáng 6 giờ rời giường chơi, 10 giờ ngủ nhiều ngủ trưa, giữa trưa lên ăn cơm, buổi chiều lại mê hoặc vừa cảm giác. Lúc này mới 9 giờ, đúng là ngươi tinh thần thời điểm, ngươi ngủ cái gì? Lâm Doanh Doanh cúi đầu nhìn nhìn hắn, cố ý cười nhạo hắn. Quỷ tinh cái gì, lớn như vậy liền lời nói đều sẽ không nói đâu, mụ mụ ba ba đều sẽ không kêu. Nàng cảm giác trong lòng ngực tiểu mập mạp ngủ đến càng thật cũng cười rộ lên cùng Hoắc Thanh Sơn nói chuyện như vậy vãn, khẳng định tùy ngươi. Hoắc Thanh Sơn một tay khống chế tay lái, xoay tay lại ở Lâm Doanh Doanh trên đầu xoa nhẹ hai hạ. Bà ngoại nói ngươi một tuổi nửa mới có thể kêu ba mẹ, bất quá một mở miệng liền mồm miệng lanh lợi. Lâm Doanh Doanh, chẳng lẽ tùy ta? Nhưng ta là bởi vì khi còn nhỏ miệng không nghe lời nói không nhanh nhẹn lười đến nói mà thôi, lại không phải thật sự sẽ không, tiểu tử này rõ ràng chính là sẽ không. Nàng móc ra chính mình tay nhỏ kính chiếu chiếu chính mình vẫn là như vậy, xinh đẹp như hoa, cơ linh thông tuệ, nửa điểm không mang theo ngốc dạng này nhãi con tất nhiên là tùy Hoắc Thanh Sơn. Tới rồi mục đích địa, đình hảo xe, các nam nhân chạy nhanh đem vài mưa phô trên mặt đất, Hoắc Thanh Hạ cùng Lâm Doanh Doanh liền chuẩn bị đồ ăn, Văn Thiến Tắc đi điều chỉnh thử kia đem đàn guitar. Nàng cũng thích ca hát, Hoắc Thanh Hạ cũng thích, cho nên nàng nhờ người mua một phen đàn guitar đưa cho Hoắc Thanh Hạ. Mặt khác, bọn họ còn mang theo trường học đàn phong cầm, hôm nay ra tới đạp thanh, có thể đánh đàn ca hát. Lâm Doanh Doanh đem Mạch Đậu nhãi con đặt ở vải che mưa trung ương, sau đó đem đồ ăn chờ vây quanh hắn bày một vòng, cười nói, đợi chút chúng ta có thể ăn bữa tiệc lớn lạc. Trung gian kia nhãi con bụ bẫm, khẳng định tốt nhất ăn. Nhãi con chân giật giật, nơi này sinh một ít cây lịch bóng cây không phải rất lớn, cho nên Hoắc Thanh Sơn cùng Lão Đinh ở bên cạnh đáp một cái lều trại, nếu ai ngại phơi hoặc là mệt nhọc liền đi vào. Thu thập hảo về sau, Lâm Doanh Doanh liền nằm ở bên cạnh trên cỏ, phương thảo như nhân mềm như bông cùng đệm chăn giống nhau, trên đỉnh đầu là xanh thẳm không trung, bay nhiều đóa mây trắng, chóp mũi quanh quần cỏ xanh tươi mát hơi thở, còn có nơi xa nước sông bay tới lạnh căm căm hơi nước làm người đặc biệt thích ý. Nàng chiều Hoắc Thanh Sơn duỗi tay tiếp đón, tới nha, Hoắc Thanh Sơn liền nằm ở bên người nàng, gối chính mình cánh tay, híp mắt nhìn xem không trung, thật là không giống nhau cảnh sắc, hắn nghiêng đầu lén lút ở Lâm Doanh Doanh trên má hôn một cái. A, một tiếng non nớt lại vang dội kêu gọi dọa hai người nhảy dựng. Mạch Đậu đã hấp tấp mà bỏ lại đây, theo Hoắc Thanh Sơn chân dài liền một lưu mà bỏ lên trên hắn bụng, ngồi ở hắn trên ngực dùng trắng nõn chân cào hắn cằm. Hoắc Thanh Hạ nha, này tiểu tổ tông vừa rồi bò ngồi ở chỗ này tiểu một cái. Lâm Doanh Doanh vội kiểm tra một chút nhãi con quần áo, cười nói, chính hắn quần nhưng thật ra không ướt. Thiên nóng hồi, Mạch Đậu ăn mặc đơn tầng quần hở đũng. Hoắc mẫu làm quần hở đũng nhưng thích hợp Mạch Đậu tâm ý, eo chân bên người, nhưng là khai háng cũng thực phương tiện. Văn Thiến đã cõng lên đàn phong cầm, làm Hoắc Thanh Hạ cùng nàng cùng nhau đánh đàn đi. Nàng hai tranh tranh mà cùng nhau âm, nhãi con lập tức quay đầu phong giống nhau hướng tới các nàng bỏ đi kia tốc độ quả thực. Lão Đinh đi hái được một ít mới mẻ chưa khai hoa cúc trở về, đợi chút đốt lửa đặt ở tiểu nhôm trong nồi năng một chút hơn nữa muối ăn tương là có thể quấy ăn. Hắn xem Hoắc Thanh Sơn cùng Lâm Doanh Doanh hai cũng mặc kệ hài tử, nằm ở trên cỏ mặt dán mặt nói chuyện đâu, lập tức ngắt lời. Ai ai ai, lão Hoắc ta nói hai người chú ý ảnh hưởng a, lão phu lão thê đừng mỗi ngày như vậy buồn nôn. Lâm Doanh Doanh cười nói, người tức phụ ở nơi đó đâu, ai cũng không ngăn đón ngươi buồn nôn a. Lão Đinh, không được ta tức phụ nhi không ngươi như vậy ra mặt dày a. Nhân gia Thanh Hà còn không có kết hôn đâu. Lâm Doanh Doanh mới không ăn hắn kia một bộ. Đừng tìm lấy cớ, rõ ràng chính là ngươi không chúng ta lão Hoắc mị lực đại. Hoắc Thanh Sơn cười cười, đôi mắt lượng đến phảng phất có thủy muốn chảy ra. Lão Đinh ta liền không phục, sau đó mỗi lần đều dỗi bất quá Lâm Doanh Doanh mỗi lần đều còn thượng vội vàng bị nàng dỗi. hắn quyết định đi nghe tức phụ đánh đàn ca hát, sau đó khi dễ Lâm Doanh Doanh ra nhi tử. Hắn đem Mạch Đậu ôm vào trong ngực làm Mạch Đậu ly chính mình tức phụ nhi bụng xa một chút. Mạch Đậu chính ghé vào Văn Thiến trên đùi xem nàng trắng tinh ngón tay linh hoạt mà ấn động phím đàn đâu, lúc này Hoắc Thanh Hạ bắt đầu ca hát trong trẻo thanh âm lại đem Mạch Đậu lực chú ý cấp hấp dẫn qua đi. Hắn vừa muốn bò qua đi đâu, đã bị Lão Đinh cấp sách đi qua. Lão Đinh, ngươi ngoan ngoãn, cha nuôi quay đầu lại mang ngươi đi bắt con thỏ, còn mang ngươi câu cá. Mạch Đậu lại nhìn chằm chằm đàn guitar xem cái không được, tựa hồ kinh ngạc với thứ này tốt như vậy chơi đâu. Lâm Doanh Doanh cùng Hoắc Thanh Sơn nhị oai trong chốc lát cầm camera cho bọn hắn chụp ảnh, còn chụp hình một đống Mạch Đậu nhãi con nhìn như tĩnh trí thì thật biểu tình bất đồng ảnh chụp. Có thể đương biểu tình bao. Ca hát mệt mỏi, bọn họ liền ăn ăn uống uống, sau đó Văn Thiến đương trọng tài, bọn họ vài người khiêng Mạch Đậu chạy bộ thi đấu. Hoắc Thanh Sơn cùng Lão Đinh phân biệt khiêng Mạch Đậu, Mạch Đậu nắm bọn họ lỗ tai ngao ngao kêu kích động đến cùng phi ngựa thi đấu giống nhau, cho đại gia mừng rỡ không được. Cuối cùng mọi người đều mệt mỏi, liền nằm ở vài mưa thượng nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, Mạch Đậu tắc hô hô ngủ nhiều. Cứu mạng thuận gió từ nơi xa bay tới tiếng kêu cứu mạng. Lâm Doanh Doanh, các ngươi nghe thấy cái gì thanh âm sao? Bọn họ đều nghiêng tai lắng nghe, Văn Thiến lắc đầu. Không nghe thấy đâu. Hoắc Thanh Sơn, giống như có người cầu cứu. Lão Đinh, bên kia có cái đầm lầy, hay là rớt đầm lầy đi đi. Hoắc Thanh Sơn lập tức nhảy dựng lên. Đi, hắn làm Lâm Doanh Doanh mấy người phụ nhân ở chỗ này mang theo, hắn cùng Lão Đinh khai xe jeep qua đi nhìn xem. Xe jeep tới rồi trước mặt, Hoắc Thanh Sơn một tá tay lái, xe jeep một cái xinh đẹp hất đuôi liền rớt quá mức đi. Nhìn lướt qua công phu, bọn họ liền nhìn đến kia phiến đầm lầy mặt trên bay một mảnh góc áo còn ở lộc cộc mà mạo bọt khí. Hoắc Thanh Sơn từ trên xe cầm hai bó dây thừng nhảy xuống đi, hắn xe jeep thượng hàng năm bị một bó dây thừng, không chừng khi nào liền có yêu cầu. Hắn nhanh chóng cầm dây trói hệ ở xe jeep sau giang thượng, sau đó lôi kéo dây thừng bay nhanh tranh tiến kia phiến đầm lầy bùn lầy. Loại này đầm lầy hàng năm bị thủy ngâm, hư thối, bên trong không ngừng có bùn lầy, còn có thủy thảo triền ở bên trong, người cùng động vật một khi ngã xuống, liền sẽ bị cuốn lấy một chút mà hãm đi xuống, càng dẫy dụa hãm đi xuống đến càng nhanh. Hắn người cao chân dài, hoạt đi vào thời điểm liền câu tới rồi kia phiến góc áo, một tay thăm đi xuống liền sờ đến người nọ đầu, hắn một tay bắt lấy bả vai, một tay bắt lấy người nọ cánh tay, hai tay trực tiếp phát lực ngạnh sinh sinh mà đem người nọ đầu từ bùn lầy cấp kéo ra tới. Mà thân thể hắn cũng hãm đi xuống hơn phân nửa, hắn lập tức rút ra chùy thủ ở chung quanh huy vài cái cắt đứt quấn lấy người nọ một ít ngoan cố thủy thảo. Lão Đinh vội vàng nhảy lên xe jeep thưởng lái xe đem bọn họ kéo ra ngoài. Hoắc Thanh Sơn hô to, đừng khai. Hai cái hãm ở bùn lầy người, nếu muốn kéo ra ngoài yêu cầu mười mấy lần lực đạo, dây thừng không chịu nổi. Hắn nhanh chóng mà đem người nọ trên mặt lau một phen, phát hiện người nọ cắn chặt khớp hàm, trong miệng cương nhiên không có nước bùn, thử động mạch chủ, người còn sống đâu, chỉ là tạm thời hít thở không thông hôn mê. Hoắc Thanh Sơn lại đem người nọ một khối chính mình lại hãm đi xuống một thước đã tới rồi bụng. Hắn bay nhanh mà làm cái thằng bộ trực tiếp đem người nọ eo chân cấp khóa trụ, sau đó nâng người nọ làm hắn nằm ở nước bùn thượng lại làm Lão Đinh lái xe đem người nọ kéo đi lên. Chờ Lão Đinh đem người nọ kéo đi lên, Hoắc Thanh Sơn đã không tới ngực. Lão Đinh cũng bất chấp đi trước xem người nọ cái dạng gì, trực tiếp đem dây thừng cắt đứt sau đó chuyển xe trở về kéo Hoắc Thanh Sơn. Hoắc Thanh Sơn nương nước bùn nghiêng phía trước thủy thảo lực đạo, làm thân thể nghiêng lên, như vậy liền có thể trì hoãn hạ hãm tốc độ, duy trì đến Lão Đinh lại một lần đem dây thừng ném xuống tới. Chờ Hoắc Thanh Sơn bỏ lên trên ngạn, đi trước xem người kia. Khụ khụ khụ, người nọ ở Hoắc Thanh Sơn mấy lần dùng sức đập hắn phần lưng thời điểm, rốt cuộc khụ ra tới. Hoắc Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra, may mắn hắn hãm đi xuống thời điểm nắm cái mũi cũng nhắm chặt miệng. Nếu không cứu đi lên cũng không hảo rửa sạch sặc tiến khí quản nước bùn đâu. Bên cạnh có bọt nước tử, Lão Đinh đem người rửa sạch một chút, Hoắc Thanh Sơn tắc cởi quần áo đem chính mình rửa sạch sẽ, hắn trong xe có dự phòng quần áo trực tiếp thay là được. Người nọ tỉnh táo lại, nói cho bọn họ chính mình kêu Cố Ngọc Thành, là nội địa tuyển dụng lại đây thợ mộc công. Hắn sợ tới mức không nhẹ, được cứu trợ về sau vẫn luôn đều ở run run. Hoắc Thanh Sơn, đi thôi, đi ăn một chút gì. Hắn làm Lão Đinh đem Cố Ngọc Thành đỡ lên xe, dẫn hắn đi bọn họ ăn cơm dã ngoại địa phương. Lâm Doanh Doanh mấy cái chính nôn nóng mà chờ xem bọn họ nửa ngày không trở lại, nàng đều tưởng khai mặt khác một chiếc xe qua đi nhìn xem. Văn Thiến làm nàng đừng có gấp, không tin Lão Đinh, ngươi còn không tin nhà các ngươi Lão Hoắc à. Lão Hoắc cũng không phải là không đầu óc, Lâm Doanh Doanh, hắn có đầu óc nhưng hắn gặp được nguy cấp tình huống đều là trước không muốn sống lại dùng đầu óc. Mấy năm nay nàng nghe Dương Hải Quân cùng Từ Hải Tân nói rất nhiều chuyện này, Hoắc Thanh Sơn trên người những cái đó thương đa số đều là vì cứu người rơi xuống. Cũng may Hoắc Thanh Sơn hiểu biết nàng, không có làm nàng chờ lâu lắm. Nhìn xe Jeep khai trở về, Lâm Doanh Doanh nhẹ nhàng thở ra, nàng cái thứ nhất liền xông lên đi. Thế nào, lão Đinh cười nói, có các người lão Hoắc ở yên tâm đi. Xe ngừng, Lâm Doanh Doanh nhìn một nam nhân xa lạ từ trong xe đi xuống tới, hắn cao gầy vóc dáng, sắc mặt tái nhợt tướng mạo đều là rất không tồi. Lão Đinh cho bọn hắn giới thiệu một chút, hắn trong xe cũng có dự phòng quần áo, liền đi cầm làm Cố Ngọc Thành thay, sau đó ra tới ăn một chút gì. Cố Ngọc Thành liên thanh theo chân bọn họ nói lời cảm tạ. May mắn Hoắc Doanh trưởng cùng Đinh Doanh trưởng ra tay cứu giúp, nếu không ta liền khẽ không thanh mà chết ở nơi đó. Lâm Doanh Doanh cũng không hỏi bọn hắn cứu người quá trình, nàng chỉ cần biết kết quả bình an liền hảo, không muốn biết Hoắc Thanh Sơn đã trải qua như thế nào khẩn trương quá trình. Nàng cầm nước ấm cùng đồ ăn cấp Cố Ngọc Thành ăn. Cố Ngọc Thành vội đôi tay vươn tới đón qua đi, liên thanh nói lời cảm tạ. Lâm Doanh Doanh đụng tới hắn thời điểm, đột nhiên cảm giác một trận khác thường, tựa như lúc trước cùng Hoắc Thanh Phong bắt tay sau đó đã biết xuyên thư cốt truyện giống nhau. Lúc này đây đụng tới Cố Ngọc Thành nàng cương nhiên lại đã biết một ít nguyên thư cốt truyện. Bất quá này bộ phận cốt truyện cùng nàng không có quá lớn quan hệ mà là nguyên thư nữ chủ cùng nam chủ. Cái này Cố Ngọc Thành là nguyên thư nữ chủ Cố Tiểu Mân ba ba, hắn kết hôn không lâu trong nhà cha mẹ sinh bệnh, vì kiếm tiền duy trì chi tiêu hắn liền tuyển dụng đi vào nông trường kiếm tiền lương gửi về nhà. Mà cùng hắn cùng nhau tới còn có một cái kêu đồng thủ vụng đồng hương huynh đệ. Hai người cảm tình tương đối hảo, tới rồi nơi này về sau biểu hiện xông ra Cố Ngọc Thành bị ủy nhiệm tuyển dụng công bài trưởng, lên làm cán bộ. Ai biết có một lần ra ngoài ý muốn, hắn chết ở đầm lầy, sau đó đồng thủ vụng tiếp hắn ban đương bài trưởng. Sau lại đồng thủ vụng ở chỗ này kết hôn thành gia, nhưng là hắn thê tử khó sinh qua đời, hắn lại tái phát sai lầm bị khai trừ ra cán bộ đội ngũ, hắn không mặt mũi liền trở về quê nhà. Về quê 2 năm sau hắn cưới Cố Ngọc Thành thê tử, lại đối Cố Ngọc Thành nữ nhi lòng mang ý xấu, cuối cùng suy nghĩ mạnh mẽ chiếm hữu nàng thời điểm bị thiếu niên nam chủ giết chết. Nói như vậy Lâm Doanh Doanh nhìn Cố Ngọc Thành, hỏi, ban ngày ban mặt ngươi như thế nào còn rớt tới rồi đầm lầy đi. Hoắc Thanh Sơn cùng lão Đinh cứu người đi lên lúc sau cũng chưa hỏi, bọn họ suy nghĩ khẳng định là đi đường không cẩn thận ngã xuống, loại địa phương này nếu là không quen thuộc tình hình giao thông, thực dễ dàng đi đến đầm lầy hãm đi xuống, phía trước cũng có loại tình huống này. Cố Ngọc Thành tựu nói cho bọn họ, hắn cùng chính mình đồng hương bạn tốt đồng thủ vụng muốn đi mặt khác liên đội hỗ trợ làm thợ mộc sống kiếm điểm khoản thu nhập thêm, ai biết đi đến nơi này thời điểm, đồng thủ vụng không cẩn thận một chân hãm đi xuống, hắn liền vội đi kéo. Hắn kéo đồng thủ vụng thời điểm, đồng thủ vụng vì chính mình bỏ lên tới dãy ruộng thật sự lợi hại, ngược lại đem hắn cấp đẩy xuống. Đồng thủ vụng xem hắn hãm đi xuống liền nói phải về liên đội tìm người tới cứu hắn, làm hắn kiên trì một chút, kết quả đồng thủ vụng đến bây giờ cũng còn không có trở về. Văn Thiến, này phụ cận không có liên đội, hắn đến chạy mấy dặm mà đâu. Hoắc Thanh Sơn hơi nhíu mày, người mới vừa ngã xuống thời điểm là ở bên cạnh, chỉ cần không dãy dụa là sẽ không rớt đến bên trong đi, làm hắn cởi ra quần là có thể đem ngươi kéo lên. Mới vừa ngã xuống, thân thể còn không có hoàn toàn hãm đi xuống, muốn kéo lên liền tương đối dễ dàng. Cố Ngọc Thành, hắn đi lên thời điểm, không cẩn thận đạp ta một chân, phòng chừng sợ hãi. Lâm Doanh Doanh cười lạnh, ngươi còn khá tốt tâm, cương nhiên vì hắn giải vây, ta xem hắn rõ ràng chính là cố ý chính mình hãm đi xuống một chân, sau đó thuận tiện đem ngươi đá đi xuống. Cố Ngọc Thành mở to hai mắt nhìn, không sẽ không đi, Lâm Doanh Doanh, sẽ không. Hai cái hảo huynh đệ, hắn ngã xuống ngươi lập tức kéo hắn, ngươi ngã xuống hắn liền chạy đi tìm người. Lão Đinh liền tấm tắc hai tiếng. Cố Ngọc Thành mặt nháy mắt trắng bệch, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình hảo huynh đệ sẽ muốn hại chết chính mình. Hoắc Thanh Sơn, ngươi là cái nào liên đội? Đưa ngươi trở về, thuận tiện tìm cái kia đồng thủ vụng hỏi một chút tình huống. Nếu thật là có ý định mưu sát kia cũng không thể đại ý, loại người này hôm nay có thể giết người, về sau là có thể tiếp tục giết người. Lâm Doanh Doanh nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, đề nghị trước về nhà. Nghe nói có người rơi vào đầm lầy, Hoắc Mẫu liên thanh kinh hô. Nhưng phải cẩn thận đâu, thật là mạng lớn, gặp Thanh Sơn cùng Quang Vinh. Triệu Hồng Ni Nhi lại cho bọn hắn rằng có người lên núi gặp được gấu mù chuyện này, đem Hoắc Thanh Hà cùng Văn Thiến nghe được kinh hô liên tục. Lâm Doanh Doanh lại suy nghĩ cái kia đồng thủ vụng, hôm nay trong lúc vô ý đi ra ngoài ăn cơm dã ngoại, Hoắc Thanh Sơn cứu Cố Ngọc Thành, như vậy Cố Ngọc Thành sẽ không chết, đồng thủ vụng liền không thể lại đương cha kế, nguyên thư trung nữ chủ cũng liền sẽ không lại bị dâm loạn, nam chủ hẳn là cũng sẽ không lại giết người bỏ tù. Đương nhiên, nàng không biết là Cố Ngọc Thành bất tử là có thể tránh cho kế tiếp sự tình, vẫn là kết quả là chú định, chuyện này nhi không phát sinh sẽ phát sinh khác. Những cái đó liền không phải nàng có thể tả hữu. Ăn qua cơm chiều, Văn Thiến ở nhà bọn họ nói chuyện, thuận tiện chờ Lão Đinh trở về. 8 giờ nhiều, Hoắc Thanh Sơn cùng Lão Đinh trở về. Bọn họ mang theo Cố Ngọc Thành đi phía dưới liên đội thời điểm, vừa lúc đồng thủ vụng cũng vừa trở về chính khóc kêu tìm người đi cứu Cố Ngọc Thành đâu. Lão Đinh cười nói, một chút không uổng kính, Lão Hoắc trừng mắt nhìn cái kia đồng thủ vụng liếc mắt một cái, hỏi hắn có phải hay không ở trên đường cố ý kéo dài thời gian, có phải hay không cố ý đem Cố Ngọc Thành đá đi xuống, kia đồng thủ vụng liền quỳ xuống đất xin tha nói hắn không phải thấy chết mà không cứu, là thật sự không có biện pháp. Sau lại Cố Ngọc Thành vừa xuất hiện, hắn liền trực tiếp băng rồi, thành thật công đạo, hắn tưởng trên đường kéo dài thời gian chờ Cố Ngọc Thành đã chết hắn lại tìm người đi cứu. Hắn ghen ghét Cố Ngọc Thành, lúc trước Cố Ngọc Thành thân cận đối tượng hắn cũng nhìn chúng, nhưng nhà gái chọn chúng Cố Ngọc Thành. Sau lại hắn khuyến khích Cố Ngọc Thành cùng nhau tới nơi này kiếm tiền lương, Cố Ngọc nguồn gốc vì chăm chỉ có khả năng lại phải bị ủy nhiệm đương tuyển dụng công bài trưởng, hắn ghen ghét thật sự, liền cố ý đem Cố Ngọc Thành cấp đá hạ đầm lầy. Nếu Cố Ngọc Thành đã chết, hắn sẽ không bao giờ nữa dùng ghen ghét đến ngày đêm khó an. Cố Ngọc Thành giao đại về sau, Hoắc Thanh Sơn liền trực tiếp đem hắn mang đi đoàn bộ xử lý. Ở chỗ này không cần thẩm phán, chỉ cần có tội đoàn bộ là có thể xử lý. Tuy rằng Cố Ngọc Thành bị cứu, nhưng nếu không có Hoắc Thanh Sơn cùng Lão Đinh, hắn liền đã chết, cho nên mặc kệ Cố Ngọc Thành là sống là chết, đồng thủ vụng mưu sát tội danh thành lập. Đoàn bộ phán hắn tử hình, làm cảnh vệ áp giải đi Tổng cục Lao động cải tạo nông trường mỏ than đào than đá. Nơi này tử hình phạm trừ phi tội ác tày trời yêu cầu lập tức xử bắn, cơ bản đều đưa đi lao động cải tạo nông trường đào than đá hoặc là làm khác. Đồng thủ vụng đi mỏ than về sau, chẳng những mỏ than lao động lượng đại, hơn nữa rất nhiều tử hình phạm tính tình phi thường táo bạo cho nhau chi gian cũng thường đánh nhau, cuối cùng đồng thủ vụng liền kinh mang dọa, ở một lần hạ khoảng thời điểm tâm thần hoảng hốt lập tức ngã vào than đá hố ngã chết. Lâm Doanh Doanh là nghe Lão Đinh nói tin tức này, lúc ấy Cố Ngọc Thành tới cửa nói lời cảm tạ, hắn cấp mạch đậu nhãi con làm một chiếc nhiều công năng học bước xe, có thể đẩy, có thể ngồi còn có thể hoạt, phi thường tinh xảo. Lâm Doanh Doanh lưu hắn ăn cơm, lại làm Hoắc Thanh Sơn kêu Lão Đinh cùng Văn Thiến lại đây, Lão Đinh nhìn đến Cố Ngọc Thành tựu nhớ tới đồng thủ vụng tới, thuận miệng nói một câu. Ăn cơm xong Lâm Doanh Doanh cầm một ít tiền cấp Cố Ngọc Thành uyển chuyển mà khuyên hắn về nhà đi thủ lão bà khuê nữ, rốt cuộc tân hôn phu thê không nên như vậy tách ra. Sau lại Cố Ngọc Thành tiếp nhận Lâm Doanh Doanh ý kiến, viết giấy vay nợ cho nàng, nói về sau còn tiền cho nàng, sau đó liền trở về thu thập cùng liên đội xin về quê. Lâm Doanh Doanh phát hiện mạch đậu nhãi con là tương đương thích này chiếc xe con. Hắn hiện tại một tuổi, nhân gia cùng tuổi tiểu cô nương 10 tháng là có thể tập tễnh học bước, hắn vừa mới bắt đầu lảo đảo học dịch bước đâu. Bởi vì hắn sợ quăng ngã cho nên chạm đến tương đương ổn, chính là không nghĩ dịch bước từ. Hiện tại có học bước xe, hắn vươn tiểu béo tay cầm xà ngang, sau đó tiểu béo chân trên mặt đất điểm hai hạ, liền cùng hợp lại cái gì nhịp giống nhau bắt đầu giá giá mà xuất phát. Hoắc mẫu kiêu ngạo đến không được, xem chúng ta nhãi con, hoặc là không đi đường, vừa đi lộ liền như vậy vững chắc. Lâm Doanh Doanh chê cười hắn, nương ngươi cũng không xem hắn chân bao lớn đâu, kia béo đô đô, đều là thịt, mạch đậu nhãi con đầy học bước xe, trong miệng kêu giá giá giá âu âu âu, dưới chân lại không nhanh không chậm chậm gì gì đi bước một mà đi, cấp các đại nhân mừng rỡ không được. Một lát sau, Lâm Doanh Doanh nhìn không thấy hắn, liền vào nhà đi tìm hắn. Lại phát hiện hắn đang đứng ở kia mặt gương to trước đỡ gương ở chiếu đâu, trong gương tiểu nhân nhi một bộ say mê biểu tình. Ngô nhà A Lạp sau đó đem tiểu béo mặt thấu đi lên cùng trong gương tiểu nhân dán ở bên nhau, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm. Cuối cùng hắn học Hoắc Thanh Sơn thân Lâm Doanh Doanh bộ dáng. Ba một chút, thân thân, nhãi con. Lâm Doanh Doanh hết sức vui mừng mà ngã vào bên cạnh ghế trên. Mạch đậu, ngươi thân cái gì đâu? Mạch đậu quay đầu lại xem nàng, cười đến chảy ra chảy nước dãi. Mẹ thân thân. Sau đó hắn một sốt ruột cũng quên chính mình đi không xong chuyện đó nhi tích góp tiểu béo nắm tay liền chiều Lâm Doanh Doanh phát. Ở hắn muốn cùng mặt đất thân mật tiếp xúc thời điểm, Lâm Doanh Doanh chạy nhanh nhào qua đi tiếp hắn, mà từ bên ngoài tiến vào Hoắc Thanh Sơn tốc độ càng mau quỳ trên mặt đất cánh tay dài duỗi ra trước tiếp được hắn bụ bẫm tiểu thân mình. Mạch đầu ở ba ba bàn tay to chờ mình, nhìn hai người bọn họ cà cạc mà cười. Nhàn Sơn, thân thân. Hoắc Thanh Sơn đem hắn sách lên tới, lại quay đầu hôn Lâm Doanh Doanh một chút, chọc đến nàng hờn dỗi lên, cũng chọc đến Mạch Đậu trợn tròn mắt to thực nghiêm túc mà nhìn hắn. Phiên ngoại 3, đầu mùa đông còn không có hạ đại tuyết thời điểm, đại gia còn có thể đi trên núi thải mộc nhĩ cùng nấm. Lâm Doanh Doanh mang theo Hoắc Thanh Hà cùng Mạch Đậu nhãi con đi theo Hoắc Thanh Sơn bọn họ đi qua một lần thu hoạch pha phong. Nơi này sơn cùng địa phương khác sơn bất đồng, cũng chính là so đầm lầy lực cao một ít sườn núi, mặt trên mọc đầy rừng cây tử. Trên núi còn có rất nhiều quả phỉ thụ, không đủ người cao, ngắt lấy quả phỉ phi thường phương tiện, chỉ là thứ này trích lên yêu cầu kiên nhẫn, Lâm Doanh Doanh là không kiên nhẫn. Nàng đi chính là đi theo chơi, cầm camera chụp rất nhiều ảnh chụp, nhìn bọn họ một đám bọc đến cùng hùng giống nhau, ở mênh mang hạt xương gian xuyên qua, quả thực là một loại linh động chi mỹ cùng vụng về hàm hậu hoàn mỹ va chạm. Nhưng là Hoắc Thanh Sơn người cao chân dài, liền tính ăn mặc áo bông quần bông lại phủ thêm quần áo khoác cũng chỉ sẽ có vẻ hắn càng thêm oai hùng đĩnh bạt, cũng không sẽ làm người đem cồng kềnh mập mạp cùng hắn liên hệ lên. Hắn cũng thật xoái a. Kết hôn mấy năm nay, Lâm Doanh Doanh phát hiện hắn càng ngày càng xoái đâu. Mà vui sướng nhất phòng trường chính là Mạch Đậu nhãi con. Hắn bọc da dê áo nhi, mang theo mũ lông chó, ăn mặc mang vớ quần da tử tròn vo quả thực so gấu trúc còn muốn giống cuồn cuộn. Hắn từ đầu đến cuối không cần xuống đất, mới đầu ở thân ba đầu vai, lúc sau kỵ đến lão đinh trên cổ đi, sau lại liền dương hải quân từ hải tân mấy cái thay phiên đổi. Cưỡi ở người khác trên cổ, ngồi xem trọng đến xa kia hạt xương đều là phá lệ mỹ. Hắn có đôi khi ngưỡng đại đại đầu xem đến mê mẩn, nguyên bản nhíu chặt mày đều giãn ra khai, trợn tròn đôi mắt không ngừng mà kinh ngạc cảm thán này mỹ lệ tự nhiên cảnh sắc. Lâm Doanh Doanh đều sẽ đúng lúc cho hắn chụp hình xuống dưới. Bọn họ còn gặp một kiện kinh tủng sự tình đâu, đó chính là trong truyền thuyết gấu mù. Lúc ấy Lâm Doanh Doanh cùng Hoắc Thanh Hạ đang theo khiêng Mạch Đậu nhãi con Hoắc Thanh Sơn tìm nấm đông cô đâu, lão đinh cùng mặt khác vài người ở nơi đó nói gấu mù, giảng chính là mặt khác liên đội chuyện xưa, nói có cái tiểu cô nương đi trên núi thải nấm, gặp được một cái gấu mù, liền cùng nó vòng quanh đại thụ đâu vòng, sau lại trực tiếp đem sọt khấu ở gấu mù trên đầu, nàng nhanh như chớp mà liền chạy. Lâm Doanh Doanh cười nói, này tất nhiên là có điều khoa trương. Lão đinh nói không chừng liền có kia gặp nguy không loạn nữ khăn trùm đâu. Lâm Doanh Doanh, chúng ta này mấy nhà duy nhất nữ khăn trùm chính là Văn Thiến. Văn Thiến hài từ còn nhỏ, không thể ra tới ai đông lạnh, cho nên nàng liền cùng Hoắc mẫu lưu tại trong nhà xem hài từ không ra tới chơi. Văn Thiến ở dưới nông trường đến khám bệnh tại nhà thời điểm đã từng đụng tới một đầu bị thương lang, nàng lăng là cùng lang rằng co nửa giờ, cuối cùng một tay kia kéo một tay lấy tiêm vào châm đem kia lang cấp dọa đi rồi. Nàng liền nhưng bội phục Văn Thiến, cảm thấy Văn Thiến là gặp nguy không loạn nữ khăn trùm, đây là nàng ba thích nhất cái loại này có thể cưỡi ngựa phóng thương khuê nữ. Lão đinh kiêu ngạo nói, đó là, hắn lại cấp Lâm Doanh Doanh cùng Hoắc Thanh Hạ giảng, ta nơi này hùng A có cầu hùng cùng gấu ngựa, chúng nó thường xuyên chạy đến đồng ruộng đi tai họa hoa màu. Này cầu hùng chính là gấu chó, chúng nó đôi mắt mặt trên có một rúm mao thực dễ dàng chắn đôi mắt cho nên muốn vẫn luôn liêu. Người nếu là thấy gấu chó đừng hoảng hốt, nhất định phải trước phân rõ hướng gió, người muốn thuận gió chạy, như vậy gió thổi nó đôi mắt thượng một rúm mao, nó thấy không rõ a, liền phải một bên chạy một bên liêu, vậy chạy bất quá ngươi. Người nếu là nghịch phong chạy, kia gấu chó mao đều không cần liêu tự nhiên chạy trốn so người mau, vậy xong đời. Đại gia nghe được mùi ngon, Hoắc Thanh Hà cười nói, đinh đại ca ngươi hiểu thật nhiều, kia nếu là không phong làm sao bây giờ. Lão đinh liền bắt đầu nói lung tung, còn có thể giả chết a. Nhớ kia, giả chết thời điểm muốn nằm sấp xuống không thể ngưỡng. Người nếu là ngưỡng mặt kia gấu mù đầu lưỡi mang thứ đâu, hướng trong trên mặt như vậy sách lạp một liếm, một tầng da thịt cũng chưa. Lâm Doanh Doanh ghét bỏ mà xua xua tay. Người cũng thật có thể hạt bẻ. Nói được cùng ngươi gặp qua dường như, rõ ràng cũng là cái ngoại lai hộ đâu. Lão đinh liền nguyện ý đậu nàng. Người chưa thấy qua, người có thể nằm mơ a. Đến lúc đó ngươi thử xem, lời còn chưa dứt, hắn đôi mắt liền thấy được nơi xa một cây không tính thô cây lịch phân nhánh hiện một cái màu đen bóng dáng. Kia hắc ảnh từ mơ hồ giống nhau ở nơi đó hạt chuyển động. Đình, lão đinh lập tức khẽ quát một tiếng, hướng tới những người khác nhanh chóng đánh cái thủ thế. Hoắc Thanh Sơn lập tức đem Mạch Đậu nhét ở Dương Hải Quân trong lòng ngực, làm hắn cùng Lâm Doanh Doanh, Hoắc Thanh Hạ mấy cái núp ở phía sau mặt, hắn tắc rút ra thương phương hướng trước đi rồi hai bước. Lão đinh mấy cái lập tức cùng hắn triển khai phối hợp đội hình. Hoắc Thanh Sơn thấp giọng bố trí một chút, hắn kế hoạch đệ nhất thương đánh vào gấu chó phía trước nhánh cây thượng, đệ nhị thương đánh vào gấu chó phía trước trên mặt đất. Nếu gấu chó sợ hãi, lập tức liền sẽ quay đầu chạy, nếu không sợ hãi xông tới kia lão đinh bọn họ lại hỏa lực phong tỏa. Gấu chó da dày, không đánh chúng muốn hại chết không được, ngược lại kích phát nó hung tính, cho nên không cần thiết đánh nó, chỉ cần dọa đi nó là được. Hoắc Thanh Sơn nhắm chuẩn, phanh một thương, liền đem nhánh cây đánh hạ tới, trầm trọng nhánh cây mang theo lạnh lẽo hạt xương xôn xao mà hướng tới gấu chó ném tới. Nó vốn dĩ liền không rõ đâu, lần này từ càng mong. Giống một tiếng thét dài, liền bắt đầu hướng tới Hoắc Thanh Sơn bọn họ lại đây. Đứng ở Dương Hải Quân trong lòng ngực mạch đậu nhãi con chẳng những không sợ, ngược lại hưng phấn mà mặt mày hớn hở, chân dùng sức vừa dẫm, kéo ra giọng nói ngao một tiếng, thanh âm kia lại là bắt trước gấu đen tới. Phanh Hoắc Thanh Sơn lại là một thương, đánh vào gấu chó dưới chân, nó lúc này mới dừng lại tiếng bước chân. Mạch đậu nhãi con lại là giống một tiếng, non nớt đồng âm tràn ngập hưng phấn. Kia gấu chó cùng giống một tiếng, nhưng là thanh âm không kêu xong đâu, xoay người múa may cánh tay liền chạy như bay mà đi. Mạch đậu giống, giống, không, chạy chơi. Chơi, Lâm Doanh Doanh chọc chọc hắn, nói cho hắn. Đó là gấu đen, hùng, không phải giống giống, không thể chơi. Mạch đậu cúi đầu nhìn Lâm Doanh Doanh, vẻ mặt mất mát. Giống, chơi, Lâm Doanh Doanh, hùng. Mạch đậu lập tức nghe răng trợn mắt làm ra một bộ nãi hung bộ dáng. Giống, đủ hung đi. Lâm Doanh Doanh, mấy cái người trẻ tuổi chẳng những không sợ, đều thực hưng phấn đâu, bởi vì bọn họ mang theo thương. Hoắc Thanh Sơn lại xoay người đối bọn họ nói, về sau nếu là gặp được mãnh thú tận lực dọa chạy chúng nó, không cần săn giết. Lâm Doanh Doanh lại ở cân nhắc như thế nào cùng Tổng Cục viết báo cáo, làm cho bọn họ hạ lệnh giữ lại một bộ phận cánh rừng, không cần toàn bộ khai thác tạo điền. Miễn cho vài thập niên về sau còn phải lại lui điền còn lâm. Hiện tại khai khẩn một ít lâm điền, đơn giản là vì muốn lương thực, bởi vì trước mắt lương thực sản lượng rất thấp, tiểu mạch mẫu sản cũng liền 200 tới cân. Nếu có thể đề cao mẫu sản lượng kia tự nhiên liền không cần chiếm dụng quá nhiều đồng ruộng. Mà đề cao mẫu sản lượng chủ yếu là dựa ưu hóa hạt giống, chế tạo phân bón, tiêu diệt côn trùng có hại, làm cỏ chờ tới thực hiện. Mặc kệ cải tiến nào một vòng, đều có thể tăng cao sản lượng, nếu có thể mọi thứ cải tiến kia tiểu mạch sản lượng liền có thể đại biên độ tăng trưởng. Bọn họ đã hái rất nhiều nấm đông cô, đại gia cũng chơi đến tận hứng, liền thu thập một chút đường về. Về nhà về sau Lâm Doanh Doanh liền cùng Hoắc Thanh Sơn thương lượng nàng báo cáo nội dung, làm hắn thực minh xác mà lĩnh hội đến nàng ý tứ, giữ lại một bộ phận lão Lâm tử đồng thời nghĩ cách đề cao mẫu sản lượng. Ngày hôm sau Hoắc Thanh Sơn đi cùng mấy cái doanh trưởng khai họp hội ý, lại triệu tập bốn cái doanh người làm công tác văn hóa cùng nhau thương lượng viết cái này báo cáo. Viết xong về sau cấp Lâm Doanh Doanh xem, Lâm Doanh Doanh giúp bọn hắn sửa chữa một chút, không sai biệt lắm liền từ Hoắc Thanh Sơn đi đầu chia đoàn bộ xem qua về sau cảm thấy cái này đề nghị không tồi, sau đó lại chia nông trường Tổng Cục. Tổng Cục xem qua về sau, cảm thấy này phân báo cáo phi thường thực dụng, bọn họ hiện tại đối cái gì tự nhiên hài hòa, bảo hộ động vật không có khái niệm mà là đối đề cao tiểu mạch mẫu sản lượng cảm thấy hứng thú. Cho nên bọn họ thành lập thảo luận tổ, thảo luận mở rộng hạt giống nghiên cứu khoa học trạm, thành lập nông trường khoa học làm ruộng phòng nghiên cứu, đồng thời lựa chọn Hoắc Thanh Sơn bọn họ đoàn làm thí điểm. Cái này mùa đông Hoắc Thanh Sơn bọn họ liền bắt đầu quảng chữ phân bón nhiệm vụ, phía trước đều là đem nông trường cùng liên đội cả người lẫn vật phân thu thập lên men đương phân bón lót, hiện tại bọn họ quyết định đi những cái đó đầm lầy đào nước bùn. Này đó nước bùn chính là thực phì nhiêu phân bón, bọn họ thừa dịp thiên lãnh nước bùn sẽ bị đông lạnh trụ thời điểm trực tiếp dùng tạc băng hình thức tới tạc nước bùn, sau đó vận đi ra ngoài bồi ở cánh đồng. Chờ năm sau thời tiết ấm áp trải qua lên men về sau, liền có thể trực tiếp đương phân bón lót xuống đất. Mà bị thanh ra tới diện tích tiểu một ít đầm lầy trực tiếp liền có thể đương hồ chứa nước, lớn hơn một chút liền thành bọt nước tử, đến lúc đó có thể nuôi cá, dưỡng vịt cùng ngỗng chờ, chủ yếu là có thể dùng để tưới đồng ruộng. Ở Hoắc Thanh Sơn bọn họ vội thời điểm, Lâm Doanh Doanh năm nay cũng không nhàn rỗi. Nàng tại ngoại công bà ngoại cùng tiểu cữu cữu dưới sự trợ giúp viết vài đầu tân ca, đều làm Hoắc Thanh hạ sướng, sau đó làm nàng đi đoàn văn công đại biểu trường học biểu diễn. Mà đoàn văn công bởi vì công tác yêu cầu quyết định mở rộng nhân viên, liền đem Hoắc Thanh hạ cùng Lâm Doanh Doanh cấp khoách chiêu đi vào. Hoắc Thanh Hạ là văn nghệ biểu diễn nhân viên, Lâm Doanh Doanh còn lại là sáng tác nhân viên, lúc ấy Lâm Doanh Doanh tiểu học hiệu trưởng thân phận vẫn là giữ lại, Hoắc Thanh Hạ cũng sẽ thường xuyên đi tiểu học giáo đương âm nhạc lão sư. Lâm Doanh Doanh bởi vì đặc thù thân phận tiến đoàn văn công liền có một đám người tụ lại ở nàng chung quanh, mà đoàn văn công nguyên bản cho nhau đấu đá, đua đòi không khí cũng vì này một thanh. Bởi vì mặc kệ phía trước người nhiều tự cho là đúng, nhiều ngang tàng hoặc là nhiều có thể ôm đoàn, Lâm Doanh Doanh không dao động cũng không thèm để ý bọn họ. vừa không trông cậy vào dung nhập bọn họ vòng đạt được tán thành giao bằng hữu, cũng không trông cậy vào bọn họ khen ngợi lấy cao tiền lương, càng sẽ không nịnh bợ bọn họ cái gọi là đài cây cột. Nàng đối bọn họ tới nói quả thực chính là một loại hàng duy đà kích, bọn họ cùng nàng căn bản không có có thể so tính. Này đối nào đó người là một loại muốn mệnh đà kích, đứng mũi chịu sào chính là Hứa Lỗi Lạc. Hứa Lỗi Lạc nguyên bản là Đoàn Văn Công đài cây cột, nàng cũng là có điểm tiểu quan hệ, nhưng về điểm này quan hệ lại không đủ để cùng Lâm Doanh Doanh so. Nàng nguyên bản bởi vì lớn lên xinh đẹp, dáng người hảo, giọng nói hảo, thâm chịu lãnh đạo nhóm yêu ái, cũng bị các đồng sự khen tặng nịnh bợ. Hiện tại Hoắc Thanh Hà cùng Lâm Doanh Doanh lại đây, Lâm Doanh Doanh so nàng lớn lên xinh đẹp, so nàng có tài, Hoắc Thanh Hà so nàng tuổi trẻ, so nàng thanh thuần, so nàng tiếng nói càng có tính dẻo. Nguyên bản đài cây cột lập tức đã bị dao động, nàng mất đi chính mình cảm giác về sự ưu việt. Vài lần văn nghệ diễn xuất về sau, Hoắc Thanh Hà chẳng những ca hát áp nàng một đầu, thậm chí liền biểu diễn đều phải áp quá nàng. Phía trước đều là nàng diễn Lý Thiết Mai, sau lại Cao Chính ủy nói muốn nhìn xem Hoắc Thanh Hạ Lý Thiết Mai, bởi vì tuổi càng phù hợp. Kết quả này một diễn, liền hoàn toàn đem Hứa Lỗi Lạc cấp cái đi qua. Nếu là qua đi có người như vậy đoạt nàng nổi bật, nàng tự nhiên muốn ra tay xử trị, tất nhiên sẽ khẩu súng nàng nổi bật nữ nhân cấp dẫm đi xuống vĩnh bất phiên thân. Nhưng hiện tại đối mặt chính là Lâm Doanh Doanh, nàng bất luận cái gì động tác nhỏ đều bị Lâm Doanh Doanh đoán trước đến, căn bản cơ hội ra tay đều không có, thậm chí cũng không dám ra tay. Là một cái lòng mang bất mãn người đem hết thảy tức giận bất bình đều nuốt xuống đi, kia quả thực làm khó người khác. Nhưng Hoắc Thanh Sơn ở toàn bộ đoàn bộ lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, thậm chí có người nói hắn rất có thể là kỳ đoàn trưởng người nối nghiệp, liền hướng về phía điểm này, Hứa Lỗi Lạc cũng không dám làm cái gì. Thân phận địa vị cách xa, làm nàng uổng có tâm mà không có khí thế. Cuối cùng nàng thật sự chịu không nổi cái loại này bị Lâm Doanh Doanh áp chế cảm giác, lựa chọn điều đi nông trường tổng cục, sau đó hòa tốc ở đông đảo người theo đuổi chọn một cái nhất có quyền thế cấp tổng cục một vị thủ trưởng đương vợ kế. Chỉ là vị này thủ trưởng cũng đều không phải là một mặt ham sắc đẹp, nhi nữ đã lớn lên, hơn nữa đều cũng thành gia lập nghiệp, hắn không có khả năng lại lộng cái tiểu thê tử sinh mấy cái cùng chính mình tôn tử giống nhau đại hoa hoa ra tới, cho nên hắn lựa chọn chấm dứt chát. Lâm Doanh Doanh biết này tin tức thời điểm đã là năm thứ hai mùa hè. Trong viện cây cối xanh hoa tươi tựa cầm, một vòng rào tre thượng bỏ đầy các loại dây đằng hoa cỏ, khai đến ai ai tễ tễ, đoàn đoàn thốc thốc. Lâm Doanh Doanh ngồi ở giàn nho hạ, đi theo tổng cục học tập một tháng mới trở về Văn Thiến nói chuyện. Văn Thiến liền đem Hứa Lỗi Lạc chuyện này nói cho nàng. Văn Thiến cười nói thủ trưởng đối nàng đủ ý tứ, không làm nàng buộc ga dô đâu, ta nghe nói a tiểu đạo tin tức thủ trưởng ý tứ chờ hắn trăm năm sau nàng vẫn là có thể tái giá, cũng có thể muốn hài tử. Lâm Doanh Doanh suy một tiếng, thủ trưởng năm nay không đến 60 đi. Ta xem hắn như vậy ngạnh lãng có thể sống đến 10, đến lúc đó Hứa Lỗi Lạc bao lớn rồi, liền tính tái giá còn sinh cái gì. Văn Thiến kia cũng là nàng vui, chẳng lẽ là nhân gia buộc nàng gả sao? Nhân gia cũng chính là hỏi một chút nàng, nàng không vui liền nói không vui bái. Còn không phải đồ đi theo thủ trưởng hưởng phúc, làm ta nói truy nàng người nhiều như vậy, có Đoàn Văn Công nòng cốt, có liền trường doanh trưởng, thậm chí còn có tổng cục tuổi trẻ cán bộ, cái nào không xứng với nàng. Lâm Doanh Doanh cười mà không nói. Văn Thiến duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Người cái này tiểu nộn mặt nha, thật là làm nhân đố kỵ. Nói đến cùng nàng còn không phải là cùng ngươi giận dỗi, nhất định phải gả đến so ngươi cao sao. Hiện tại ngươi nếu là thấy nàng, còn phải kêu một tiếng thủ trưởng phu nhân đâu. Nga đúng rồi, nàng hiện tại giống như phải làm nông trường tổng cục Đoàn Văn Công phó chủ nhiệm đâu. Lâm Doanh Doanh, ta lại không trông cậy vào Đoàn Văn Công cho ta nổi danh, cũng không trông cậy vào cho ta kiếm đồng tiền lớn, nàng đương đoàn trưởng cùng ta cũng chưa quan hệ. Phó chủ nhiệm mà thôi, một cái trong đoàn mười mấy phó chủ nhiệm đâu, ha ha. Lúc này Mạch Đậu nhãi con cùng lúa Mạch Non muội muội cùng nhau đã trở lại. Mạch Đậu hiện tại tam tuổi mụ, còn kém hai nguyệt liền hai một tuổi, hiện giờ đi được vững chắc chạy trốn nhanh chóng, bạch bạch nộn nộn tiểu mập mạp một quả. Nga, là cái tam đầu thân tiểu mập mạp, hơn nữa đầu còn phá lệ đại. Lúa Mạch Non là lão Đinh gia khuê nữ, năm trước 8 tháng sinh, còn kém hơn 1 tháng mới 1 tuổi đâu, thế nhưng đi được ổn định vững chắc, chỉ là trời sinh chậm gì gì một bộ lão thần khắp nơi không nóng nảy bộ dáng. Nàng thích đi theo Mạch Đậu, Mạch Đậu tắc thấy nàng liền nhíu mày. Này không hai anh em cùng nhau trở về. Mạch Đậu kéo một con vịt, hắn kéo vịt đầu, vịt hai cánh còn phành phạch thẳng dãy rụa, nhưng hắn sức lực đại lăng là không làm vịt phành phạch đi. Lúa Mạch Non tắc kéo một cái mộc chế mang bánh xe vịt con, đó là Mạch Đậu âu yếm chi vật, bị Lúa Mạch Non khóc a phải đi. Mạch Đậu nguyên bản liền sợ chính mình thân mụ, lúc này liền tiểu khóc bao cũng sợ thượng. Mạch Đậu vừa muốn hướng Lâm Doanh Doanh trong lòng ngực đi, lúa mạch non đã lung lay mà nhanh hơn bước chân, trong miệng kêu mẹ, sau đó bùm liền nhào vào Lâm Doanh Doanh trong lòng ngực. Mạch Đậu đứng ở nơi đó thẳng không rõ, hắn ngơ ngác mà nhìn bá chiếm chính mình mụ mụ ôm ấp tiểu chán ghét, liên thủ lòng vịt chạy thoát cũng không biết. Cái này muội muội thật là càng lớn càng chán ghét a, khi còn nhỏ đoạt chính mình món đồ chơi liền tính, lúc này lớn thế nhưng đoạt hắn mụ mụ. Mạch Đậu nhãi con mày đẹp ninh đến lợi hại, đại mà ánh mắt đen láy tràn ngập nghiêm túc, liền hồng nhuận cái miệng nhỏ đều vểnh lên tới. Văn Thiến một tay đem hắn ôm vào trong ngực cười nói, nhà các ngươi giàu miệng cái này đặc điểm a, thật là một mạch tương thừa, đều cùng mẹ ngươi học. Lâm Doanh Doanh bĩu môi, cắt một tiếng. Nói bừa, ngươi là không gặp chúng ta nhị cô kia khóe miệng phiết đâu, nga, đúng rồi, ngươi xem tiểu thúc là được. Văn Thiến liền xem chính mình khuê nữ nằm ở Lâm Doanh Doanh trong lòng ngực thế nhưng cũng học bĩu môi giác đâu, tức khắc cười đến không được. Văn Thiến là đại phu công tác tương đối vội, còn tổng muốn đi tổng cục học tập, mà lão Đinh cũng không phải cái mang hài từ liêu, cho nên nàng không ở nhà thời điểm, lúa mạch non đều ở Lâm Doanh Doanh ra đi theo Hoắc Mẫu cùng Mạch Đậu, nhưng xem như một mạch tương thừa. Lúc này Hoắc Thanh Hồ cùng Tạ Vân Hạ học đã trở lại. Hoắc Thanh Hồ đã 15 tuổi, gen hảo dinh dưỡng cùng được với, lúc này người cao chân dài không sai biệt lắm mau 1m8. Thiếu niên thân hình còn tương đối đơn bạc tế gầy, nhưng bọn họ huynh đệ ba cái đều là vai rộng eo nhỏ dáng người, cho nên tuy rằng thiếu niên dáng người đơn bạc, cái giá lại là ở vai rộng tay chân to trường liền soái khí thật sự. Lâm Doanh Doanh phát hiện tiểu tử này cũng không biết là diễn kịch diễn đến trong xương cốt, vẫn là trung nhị bệnh bảo trì lâu rồi liền trở thành sự thật, dù sao hiện tại là cái cao lãnh cao ngạo thiếu niên lang, nửa điểm không phải nguyên thư nói vốn là cái hoạt bát ánh mặt trời tiểu thiếu niên. Vân, đi theo hắn bên cạnh nhảy nhót lung tung Tạ Vân chính là kia hoạt bát ánh mặt trời tiểu thiếu niên, cùng một đoàn quang một đoàn hỏa giống nhau, chỉ cần hắn vừa xuất hiện chung quanh liền sẽ nhiệt liệt thăng ôn. Tạ Vân trực tiếp từ hàng rào tiêu sái nhanh nhẹn mà phiên tiến vào. Văn A Di đã về rồi. Văn Thiến cười nói, đúng vậy, còn cho các ngươi mang theo lễ vật đâu, ở trong phòng đi lấy đi. Hoắc Thanh Hồ thanh thanh lãnh lãnh, lại phi thường có lễ phép, về đến nhà trước cùng Lâm Doanh Doanh vấn an, lại cùng Văn Thiến vấn an, lại trực tiếp đem Mạch Đậu sách lên tới khiêng trên vai mang theo hắn vào nhà đi. Văn Thiến nhỏ giọng đối Lâm Doanh Doanh nói, Thanh Hồ cũng thật mang cơ thể. Người không biết đâu đi, ta nghe nói nhưng nhiều nữ đồng học truy hắn, còn có cao trung nữ đồng học đâu. Lâm Doanh Doanh kinh ngạc nói, thật sự. Văn Thiến gật gật đầu. Đương nhiên, ngươi cái này đại tẩu nhưng đến nhiều nhọc lòng, đừng làm cho hắn cho người ta quải chạy. Lâm Doanh Doanh, những cái đó nữ hài tử mắt mù đi. Văn Thiến ha ha cười rộ lên, chụp nàng một chút. Có ngươi như vậy đương tẩu tử sao? Lâm Doanh Doanh, ngươi xem hắn lạnh như băng khô cằn, cùng hắn xử đối tượng không biết nhiều không thú vị đâu. Văn Thiến không đồng ý. Nhà các ngươi lão Hoắc so với hắn còn lạnh như băng khô cằn, cùng hắn xử đối tượng có hay không thú? Lâm Doanh Doanh kiêu ngạo nói, chúng ta Hoắc Thanh Sơn nhưng không giống nhau, kia không phải ta cải tạo được chứ. Tạ Vân ở trong phòng nhìn Hoắc Thanh Hồ sắc mặt càng ngày càng đen, liền hô lớn, tím, có ngươi như vậy sau lưng nói người sao? Ngươi nói nhỏ chút chúng ta đều nghe thấy được. Lâm Doanh Doanh cùng Văn Thiến tiếng cười liền càng vang dội. Lúc này Hoắc Thanh Sơn cùng lão Đinh từ bên ngoài trở về. Hoắc Thanh Sơn theo tuổi tăng trưởng, ở bên ngoài là càng thêm lạnh lùng nghiêm túc, một trương tuấn dung cơ hồ nhìn không tới một chút ý cười. Mà lão Đinh tắc càng ngày càng yêu bẩn ái cười, đặc biệt kết hôn về sau có điểm sát không được thú sự đại thật xa liền đem miệng nứt đến bên tai đi. Cha tiểu áo bông nhi tưởng cha không? Văn Thiến để sát vào Lâm Doanh Doanh nhỏ giọng nói, nhìn xem a các người lão Hoắc cái này lạnh như băng khô cằn bộ dáng. Lâm Doanh Doanh lại lúm đồng tiền như hoa, hướng tới Hoắc Thanh Sơn cười nói, Thanh Sơn ca ta rất nhớ ngươi a. Hoắc Thanh Sơn nguyên bản thanh lãnh tuấn dung liền lập tức như hồi xuân đại địa cười cười, hướng tới nàng đi tới. Lão Đinh lập tức đem thân khuê nữ cấp ôm đi, ôm ấp hôn hít nâng lên cao đi. Lão Đinh tức phụ nhi, nhanh lên đi lạp, trong chốc lát nổi da gà đều đến rớt nhà bọn họ đầy đất. Tuy rằng mọi người đều là kết hôn có oa lão phu lão thê, nhưng ai cũng không có Lâm Doanh Doanh cùng Hoắc Thanh Sơn như vậy không biết xấu hổ chạy nhanh lưu. Lâm Doanh Doanh hoa tiến Hoắc Thanh Sơn trong lòng ngực hướng tới kia một nhà ba người xua xua tay, sau đó hôn hôn Hoắc Thanh Sơn cằm cười nói, hôm nay trở về có điểm sớm a. Hoắc Thanh Sơn đem nàng khấu ở trong ngực tránh ở dàn trồng hoa bóng dâm cho nàng một cái lâu dài hôn. Hôn bãi, hắn liền nhìn đến dàn trồng hoa khe hở u mà dò ra Mạch Đậu nhãi con đầu to tiểu oa nhi nhíu lại mi, một đôi đen lúng liếng mắt to chính nghiêm túc mà trừng mắt hắn đâu. Hoắc Thanh Sơn cười cười, đem hắn xách lại đây, đặt ở hai người trung gian ngồi xong. Mạch Đậu nhãi con quay đầu bay nhanh mà ở Lâm Doanh Doanh trên mặt bẹp hôn một cái, sau đó làm bộ dường như không có việc gì mà ngắm Hoắc Thanh Sơn liếc mắt một cái. Hoắc Thanh Sơn cảm nhận được thực rõ ràng khiêu khích. Lâm Doanh Doanh, Mạch Đậu, ngươi lại đem đường hướng ta trên mặt hồ. Mạch Đậu ngao một tiếng, lập tức nhảy xuống mà tháp tháp mà chạy như bay mà đi. Phiên ngoại 4, bởi vì nông trường muốn bắt đầu phát triển nông trường công nghiệp, trừ bỏ sắt thép, than đá, dầu mỏ chờ, dệt thực phẩm chờ cũng muốn cùng nhau tịnh tiến, cho nên yêu cầu đại lượng nhân tài, liền tiến cử bộ đội, lão công nhân viên chức, thanh niên trí thức trung tiên tiến phần tử tiến đến đọc công nông binh đại học tiến tu học tập. 1972 năm mùa hè, đoàn bộ tiến cử học viên công nông binh đi đọc đại học công tác giao cho Hoắc Thanh Sơn, từ hắn dẫn người chấn cửa ải xét duyệt cá nhân xin các đơn vị cùng liên đội tự hành đề cử, sau đó xét duyệt tổ phụ trách chấn cửa ải. Lâm Doanh Doanh làm tiểu học hiệu trưởng đương nhiên cũng có tiến cử quyền lợi, nàng tiến cử Mã Đông Đào cùng Hoàng Lệ Dương, làm nàng hai đi đọc sách tiến tu. Học viên công nông binh chú ý chính là nơi nào tới chạy đi đâu, tốt nghiệp về sau vẫn là phải về nguyên đơn vị, liền tương đương với đơn vị bỏ vốn đưa công nhân viên chức đi tiến tu. Lâm Doanh Doanh đã kế hoạch hảo, ở nàng hai đi tiến tu thời điểm, liền mặt khác từ thanh niên trí thức điểm tìm ba cái nữ thanh niên trí thức tới dạy học. Đồng thời nàng còn cấp Hoắc Thanh Hạ làm sơ trung tốt nghiệp văn bằng, sau đó làm nàng đi theo Hoắc Thanh Hồ đem sơ trung cùng cao trung tri thức toàn bộ học một lần. Hoắc Thanh Hạ từ trước đến nay đối Lâm Doanh Doanh nói gì nghe nấy, làm đọc sách liền đọc sách, làm ca hát liền ca hát. Nàng cảm thấy Lâm Doanh Doanh làm nàng đọc sách phòng trừng cũng là tưởng tiến cử nàng đọc đại học đâu, cho nên mão kính địa học. Hoắc Thanh Sơn ở xét duyệt thời điểm thấy được Diệp Mạn Mạn tên, là nàng chính mình xin sau đó thanh niên trí thức điểm liền trường đề cử. Lẽ ra Diệp Mạn Mạn là không đủ tư cách, bởi vì có thể tiến cử học viên công nông binh cần thiết nếu là đại gia công nhận tiên tiến, mẫu mực. Diệp Mạn Mạn lao động không tích cực, thân thể cũng không được, tự nhiên tránh không đến tiên tiến vinh dự. Nhưng là Diệp Mạn Mạn tên bên cạnh vẽ một hình tam giác này liền đại biểu nàng là có quan hệ, là bị trọng điểm chiếu cố đối tượng. Loại này tiến cử đọc đại học cùng với phân phối công tác tự nhiên là có quan hệ hộ, cái này Hoắc Thanh Sơn cũng biết, bình thường con đường tiến cử cùng đơn vị liên quan cùng với đặc thù chiếu cố hộ đều là có từng người tỷ lệ. Hắn đem tiến cử biểu gác tiến ngăn kéo về trước ra. Lâm Doanh Doanh đang ở trong nhà cùng Hoắc Mẫu, Triệu Hồng Ni Nhi mấy cái làm quần áo đâu. Hoắc Thanh Hồ cùng Tạ Vân mấy cái nghỉ, bọn họ đem mạch đậu, lúa mạch non mang đi đi chơi, bọn họ không ở nhà đã an tĩnh lại an toàn. Lâm Doanh Doanh liền đem bố đều phô ở trên giường đất cắt may, mặt khác phụ nữ phụ trách dẫm máy may. Nàng cấp mạch đậu tài vài món tiểu hòa thượng phục, lại cấp tiểu mạch mầm cắt mấy cái tiểu váy, còn cho chính mình cùng Hoắc Thanh Hạ Văn Thiến một người cắt một cái váy. Nhìn đến Hoắc Thanh Sơn trở về, nàng liền đem kéo một ném đi tìm Hoắc Thanh Sơn nói chuyện. Triệu Hồng Ni Nhi suy cười nhạo nói, này lão phu lão thê còn như vậy dính, cũng liền Thanh Sơn cùng Doanh Doanh. Hoắc Mẫu cười nàng, người cùng Chí Quốc tuổi trẻ thời điểm không dính à. Triệu Hồng Ni Nhi, hải đôi ta kết hôn kia trận cũng không dính quá, ban ngày các làm các buổi tối một khối ngủ. Chờ có hài tử về sau ta này ban ngày buổi tối mệt đến không được, nào có công phu phản ứng hắn à. Nàng lại hỏi Hoắc Mẫu Lâm Doanh Doanh có phải hay không lại có, lẽ ra hai vợ chồng son như vậy nhị oai, chưa chừng lại có mang đâu. Hoắc Mẫu lại biết Lâm Doanh Doanh cùng Hoắc Thanh Sơn tránh thay chuyện này, bất quá nàng chưa nói, nhi tử tức phụ quyết định chuyện này, nàng cũng không trộn lẫn. Bên ngoài Lâm Doanh Doanh ngồi ở bọn nhỏ bàn đu dây thượng, Hoắc Thanh Sơn từng cái mà nhẹ nhàng đẩy nàng, đem Diệp Mạn Mạn bị tiến cử nhập học chuyện này nói cho nàng. Lâm Doanh Doanh dựa vào dây thường thượng, quay đầu lại nhìn hắn, cười như không cười nói, ngươi nói cho ta là có ý tứ gì? Hoắc Thanh Sơn đạm cười, sợ ngươi phiên nợ bí mật ý tứ. Nếu là chờ Diệp Mạn Mạn đi đi học nàng mới biết được, đến lúc đó chưa chừng muốn cùng hắn phát tiểu tính tình, liền tính biết không phải hắn tiến cử kia nàng cũng sẽ không thoải mái, không bằng hiện tại chạy nhanh nói cho nàng. Lâm Doanh Doanh cười rộ lên, tính ngươi thông minh. Nàng thích đọc sách liền đọc nàng bái, dù sao đọc xong thư còn phải hồi nông trường công tác. Đương nhiên chi phí trung tiến tu về sau lại trở về cùng trước kia thân phận địa vị liền có điều bất đồng. Tiến tu về sau trở về chính là tiểu cán bộ, tiền lương cũng sẽ trường hai cấp, thậm chí không cần lại xuống đất đâu, vẫn là thực có lời. Hoắc Thanh Sơn không nói chuyện, chỉ là chậm rãi đẩy nàng. Lâm Doanh Doanh lại hừ một tiếng, tám phần là có người cho nàng lấy quan hệ. Lâm ba hiện tại ở Tây Bắc bên kia quân vụ bận rộn, sinh hoạt tất cả sự vụ cơ bản đều là Lâm mẹ ở xử lý. Mà Diệp Mạn Mạn ở chỗ này so ở nông thôn nhẹ nhàng ăn đến cũng hảo, Lâm ba tự nhiên liền sẽ không nhiều để bụng. Như vậy ngón chân đầu thường một chút cũng biết, hẳn là Diệp Chi Đình giúp nàng đi quan hệ. Nàng nhưng không nghĩ làm Hoắc Thanh Sơn khó làm, nàng cười nói, chỉ cần là chính quy con đường tiến cử nàng, ta đương nhiên không ý kiến, chẳng lẽ ta còn chơi xấu không cho nàng đi. Ta nhưng không cái kia thời gian rỗi. Tới nông trường mấy năm nay nàng cùng Diệp Mạn Mạn gặp mặt cơ hội cũng có, nhưng là Lâm Doanh Doanh bởi vì Diệp mẹ muốn cho Hoắc Thanh Sơn chiếu cố Diệp Mạn Mạn chuyện này mang thù thật sự, gặp mặt cũng mặc kệ đáp, cho nên một lần nói chuyện cơ hội cũng không. Nàng mặc kệ đáp tự nhiên cũng sẽ không sau lưng chơi xấu, rốt cuộc nàng chỉ cần không liêu tao Hoắc Thanh Sơn, không cách ứng chính mình ra, Lâm Doanh Doanh đối Diệp Mạn Mạn cũng liền không có gì địch ý. Vợ chồng hai người nói trong chốc lát lặng lẽ lời nói, Lâm Doanh Doanh đang muốn làm Hoắc Thanh Sơn bồi chính mình đi bờ sông tản bộ đâu, lại thấy Diệp Mạn Mạn xuất hiện ở rào che cửa. Nàng lặng lặng mà đứng ở nơi đó hướng trong nhìn, đãi đối thượng Lâm Doanh Doanh ánh mắt khi hoảng loạn một cái chớp mắt làm như thường xoay người đào tẩu, lại cố kiềm nén lại. Nàng giật giật môi, Doanh Doanh tỷ ta có thể cùng ngươi nói một chút lời nói sao? Lâm Doanh Doanh xách một tiếng, thật mất hứng, nàng vẫy vẫy tay. Vào đi, nàng làm Hoắc Thanh Sơn vội đi thôi, chờ ăn cơm lại trở về là được. Hoắc Thanh Sơn biết nàng không có gì chuyện này, dù sao trong nhà còn có người đâu, cũng liền không lo lắng, nhấc chân đi ra ngoài. Đường hắn cùng Diệp Mạn Mạn đi ngang qua nhau thời điểm, không biết vì cái gì, Diệp Mạn Mạn có chút sợ hãi co rúm lại một chút chủ động trốn hắn xa một chút. Lâm Doanh Doanh mang nàng đi giàn nho hạ ngồi còn cho nàng đổ một chén nước. Người có việc. Diệp Mạn Mạn ăn mặc thuần tịnh bạch vải bông váy, nàng bản thân liền tế gầy, mấy năm nay lại đầy cõi lòng tâm sự liền càng thêm hao gầy, mắt cá chân gầy trơ xương linh đinh nhìn phá lệ đáng thương. Lâm Doanh Doanh tự nhiên là sẽ không đáng thương nàng. Diệp Mạn Mạn môi nhạ nhạ giật giật cuối cùng nói ta muốn đi đọc công nông binh đại học. Lâm Doanh Doanh, Nga, vậy ngươi đi à? Diệp Mạn Mạn ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng làm chính mình đi. Nàng sẽ không cho chính mình quấy rối sao? Nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói, chính là ta điều kiện không được cho nên ta hoa điểm tiền, đi rồi điểm quan hệ. Lâm Doanh Doanh có chút kinh ngạc, chẳng lẽ lúc này đây không phải Diệp Chi Đình cho nàng đi quan hệ. Nếu là dựa vào Diệp Mạn Mạn chính mình kia nhưng có điểm ý tứ. Tuy rằng tiền khẳng định là Diệp Chi Đình hoặc là ai cấp nhưng là Diệp Mạn Mạn có thể chính mình đi quan hệ cũng coi như là ngoài ý muốn. Lâm Doanh Doanh cũng không có châm chọc nàng đi quan hệ, càng không có nói muốn như thế nào, chỉ là nói, vậy ngươi đi nha, chúc mừng. Muốn gác từ trước Lâm Doanh Doanh tuyệt đối nói không nên lời chúc mừng linh tinh nói, không châm chọc đều tính tốt. Nhưng hôm nay nàng cùng Hoắc Thanh Sơn yêu nhau, hôn nhân hạnh phúc, ban đầu cuồng táo quái bệnh đã sớm hảo, hiện giờ lại xem Diệp Mạn Mạn, một lần nữa xem kỹ nàng cùng Diệp Chi Đình còn có Diệp Mạn Mạn quan hệ, Lâm Doanh Doanh tâm cảnh cũng không còn nữa lúc trước. Đã không có từ trước xúc động cùng táo bạo, cũng không có lúc ban đầu bắt bè cùng tranh cường háo thắng, hiện tại nàng bình thản mà trôi chảy, nửa điểm đều không muốn cùng người tranh chấp. Diệp Mạn Mạn càng thêm kinh ngạc, nàng nguyên bản cho rằng Lâm Doanh Doanh khẳng định sẽ châm chọc nàng, thậm chí khả năng sẽ uy hiếp nàng. Nàng sợ Lâm Doanh Doanh sau lưng chơi xấu cản trở không cho nàng đi đọc đại học cho nên cố ý tới chào hỏi một cái. Lại không ngờ nàng lại lần nữa ngồi ở Lâm Doanh Doanh trước mặt, Lâm Doanh Doanh đã không phải cái kia cả người mang đâm rách khẩu liền dỗi nàng nuông chiều đại tiểu thư. Lâm Doanh Doanh thay đổi, Diệp Mạn Mạn đột nhiên trong lòng sinh ra một loại mặc danh sợ hãi cùng khổ sở, nàng đem bọn họ đều bỏ xuống, nàng nhân sinh không bao giờ làm cho bọn họ tham dự. Nguyên bản đại gia cùng nhau cãi nhau ầm ĩ mà lớn lên, ái cũng thế, hận cũng thế, lại đều là dây dưa ở bên nhau. Nhưng Lâm Doanh Doanh lại đem bọn họ đều bỏ xuống, không chỉ là mặt ngoài, ngay cả nội tâm cũng bỏ xuống. Nàng mới phát hiện nhiều năm như vậy tựa hồ chỉ có nàng vẫn luôn ở lưu luyến hoài niệm qua đi, dùng cái loại này căm hận phương thức nhất biến biến mà nhấm nuốt. Nàng đột nhiên đều cảm thấy cái kia đại học cũng không thú vị. Lâm Doanh Doanh xem nàng biểu tình bi thương, lại không nói lời nào bộ dáng, liền nhắc nhở nàng, ngươi muốn đi đọc đại học hẳn là cao hứng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi làm phá hư. Ta liền cùng ngươi nói thật đi, từ ta thấy đến nhà của chúng ta Hoắc Thanh Sơn về sau, đối với ngươi cùng Diệp Chi Đình liền không có nửa điểm ý kiến. Chúc các ngươi hạnh phúc, buông qua đi, chẳng những là buông tha người khác cũng là buông tha chính mình, đây là nàng duy nhất một lần thiệt tình xin khuyên Diệp Mạn Mạn. Diệp Mạn Mạn máy móc gật gật đầu, đứng lên, mờ mịt mà nhìn Lâm Doanh Doanh, do dự một chút, nàng nói, Doanh Doanh thì kỳ thật ta là thật sự muốn làm muội muội của ngươi, tưởng tưởng có cái Lâm bá bá như vậy ba ba. Lâm Doanh Doanh hơi hơi ngẩng đầu nhìn nàng, đạm đạm cười, ta biết nhưng là người hẳn là có tự mình hiểu lấy, không nên đi mơ ước không thuộc về chính mình. Ta không có khả năng đem ngươi đương thân muội muội cùng ngươi chia sẻ ta ba ba. Diệp Mạn Mạn sắc mặt trắng bạch, Lâm Doanh Doanh quả nhiên là Lâm Doanh Doanh, liền tính loại này thời điểm nàng cũng sẽ không nói vài câu dối trá, kỳ thật ta cũng tưởng đem ngươi đương muội muội linh tinh nói tới có lệ chính mình. Nàng theo bản năng mà lui về phía sau một bước, sau đó lại đối Lâm Doanh Doanh nói, mặc kệ nói như thế nào ta còn là phải hướng ngươi nói lời cảm tạ, cũng hướng ngươi xin lỗi. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, không rõ cái gì kêu trong ngoài có khác cùng tự mình hiểu lấy. Kỳ thật Đình ca ca hắn vẫn luôn là đối với ngươi tốt nhất, hắn luôn là tưởng giúp ngươi sửa. Lâm Doanh Doanh đánh gãy nàng. Được rồi, ta không phải rất muốn cùng ngươi ôn chuyện. Ta cùng Diệp Chi Đình có thơ ấu hữu nghị, nhưng là cũng gần như thế. Các ngươi có chuyện gì ta không can thiệp, cùng ta cũng không quan, chúc chúng ta từng người hạnh phúc. Nói xong Lâm Doanh Doanh đứng dậy, làm ra tiễn khách tư thế. Diệp Mạn Mạn chỉ phải cáo từ. Nàng rất muốn nói nếu ngươi đã không để bụng Diệp Chi Đình có phải hay không có thể cùng hắn thẳng thắn thành khẩn nói nói chuyện, làm hắn hoàn toàn hết hy vọng. Nhưng Lâm Doanh Doanh hiển nhiên không muốn nghe nàng nói tiếp, nếu nàng lại nói chỉ sợ lại muốn đánh vỡ này được đến không dễ mặt ngoài hòa bình. Nàng cắn răng cáo từ. Diệp Mạn Mạn đọc đại học thành thị là chữ danh cố đô, ở vào tổ quốc Tây Bộ, nàng muốn đọc chuyên nghiệp là dệt một loại. Đến cố đô về sau, nàng trước tiên liền cấp Lâm Ba còn có Diệp Chi Đình gọi điện thoại hội báo chính mình tình huống. Lâm Ba cổ vũ nàng, làm nàng hào hào học tập, bảo trọng thân thể từ từ, nếu có khó khăn yêu cầu tiền liền cùng hắn giảng. Treo điện thoại về sau, Diệp Mạn Mạn rất buồn phiền, bởi vì nhiều năm như vậy Lâm Ba đối nàng vẫn luôn là khách khí có thừa, thân thiết không đủ. Lâm Ba đối chính mình hài tử yêu cầu thực nghiêm khắc, hai cái nhi tử liền không cần phải nói, cho dù là kiều khí Lâm Doanh Doanh, cũng luôn là bị hắn yêu cầu muốn cảm ơn đảng cùng bộ đội, cảm ơn chính phủ cùng nhân dân, muốn tích cực tiến tới, đến tổ quốc nhất yêu cầu địa phương đi xây dựng. Nhưng hắn chưa từng có như vậy yêu cầu quá chính mình, luôn là khen ngợi chính mình hiểu chuyện, khen nàng tiến tới làm nàng chú ý an toàn cùng thân thể từ từ. Mặc kệ nói được nhiều thân thiết, không phải thân sinh tổng, không phải thân sinh. Nàng cấp Diệp Chi Đình gọi điện thoại, hy vọng hắn có thể tới gặp nàng, bọn họ đã thật lâu chưa thấy qua mặt. Qua hai ngày Diệp Chi Đình liền chính mình lái xe tới cố đô thấy nàng. Diệp Mạn Mạn lúc ấy đang ở ký túc xá thu thập đồ vật, một cái nữ đồng học chạy tới trêu ghẹo nàng, Diệp Mạn Mạn có cái hảo soái binh ca ca tới tìm ngươi, đó là ngươi đối tượng đi. Diệp Mạn Mạn mặt đỏ, lại cũng không có phủ nhận, nàng tim đập đến lợi hại lại vẫn là thong thả ung dung mà thu thập, sau đó thay một cái váy trắng, lại bọc lên quân màu xanh lục áo gió đi ra ngoài tìm Diệp Chi Đình. Hiện giờ Diệp Chi Đình đã rút đi kia một thân niên thiếu ngây ngô, không bao giờ là lúc trước táo bạo xúc động thiếu niên, thậm chí liền lúc trước trắng nõn tuấn tú khuôn mặt cũng thâm hai cái sắc hào. Diệp Mạn Mạn nhìn hắn tâm tình có chút kích động, hiện tại Diệp Chi Đình tuy rằng không có khi còn nhỏ tuấn mỹ tinh xảo, lại càng thêm thành thục ổn trọng, tràn ngập nam tử hán hơi thở. Nàng cười cười, Đình ca ca, ngươi so trước kia càng cao, lại trường vóc dáng sao? Diệp Chi Đình gật gật đầu, dài quá có 7cm bộ dáng. Hắn hiện tại có 1m85, so với phía trước xuống nông thôn thời điểm đích xác cao một ít. Diệp Mạn Mạn lộ ra phi thường kinh ngạc bộ dáng. Ngươi cũng thật ghê gớm. Lúc trước ngươi học tập liền hảo, hiện tại trường vóc dáng cũng so với ta cùng Doanh Doanh tỷ lợi hại. Nghe nàng nói đến Lâm Doanh Doanh, Diệp Chi Đình ánh mắt ám ám, hắn hỏi, nàng có khỏe không? Diệp Mạn Mạn cười nói, thực hào. Hoắc Thanh Sơn hiện tại đã đại lý phó đoàn trưởng công tác, phòng chừng năm sau là có thể quá minh lộ, ở nông trường thực chịu coi trọng. Doanh Doanh thì là tiểu học hiệu trưởng, còn phụ trách đoàn văn công sáng tác đâu, thực ghê gớm. Diệp Chi Đình ừ một tiếng, kỳ thật hắn biết Lâm Doanh Doanh sự tình, rốt cuộc Lâm Doanh Doanh cùng Lâm ba Lâm mẹ vẫn luôn thông điện thoại thư từ qua lại, mà hắn là thông tin liền phó liên trưởng, tự nhiên biết rất nhiều, hơn nữa Lâm ba cũng sẽ chủ động cùng hắn giảng Lâm Doanh Doanh sự tình, hắn còn nhìn đến quá Lâm Doanh Doanh cùng Hoắc Thanh Sơn một nhà ba người ảnh chụp. Nhìn đến kia bức ảnh ánh mắt đầu tiên thời điểm, hắn cho rằng chính mình đã bình tĩnh tâm vẫn là hung hăng mà đau một chút, có ghen ghét cũng có khổ sở cùng hối hận. Mạch đậu đứa bé kia hình tượng cùng hắn đã từng trộm ảo tưởng hắn cùng Lâm Doanh Doanh hài tử giống nhau như đúc. Đại đại đôi mắt đen lúng liếng, bụ bẫm lại rất thông minh xinh đẹp, hắn lớn lên rất giống nàng, lại cũng có chút giống hắn. Nàng tính tình không hào khẳng định sẽ tấu hài tử, hắn sẽ hào hào mà khuyên nàng sẽ lặng lẽ an ủi bảo bảo. Nghĩ đến đây, hắn cơ hồ khó có thể tự giữ, mặt ngoài lại vẫn duy trì bình tĩnh, tựa hồ chỉ là nghe một cái bằng hữu bình thường tin tức cũng không phải thực quan tâm. Diệp Mạn Mạn xem hắn tuy rằng biểu tình lãnh đạm, nhưng là cặp kia xinh đẹp ánh mắt lại biểu lộ vô pháp che giấu bi thương, nàng lập tức thay đổi đề tài. Đình ca ca, ngươi giúp ta tìm người tiến cử đại học, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. nàng không cùng Lâm Doanh Doanh nói thật, nàng sợ Lâm Doanh Doanh ghen ghét quấy rối, nàng đã không dám lại cùng Lâm Doanh Doanh khoe khoang cái gì. Diệp Chi Đình liền mang nàng đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm, hai người điểm thực phong phú đồ ăn, Diệp Mạn Mạn còn muốn rượu. Diệp Mạn Mạn phát hiện Diệp Chi Đình so từ trước trầm mặc rất nhiều, không thích nói chuyện, chẳng sợ cảm thấy hứng thú đề tài cũng chỉ là cười cười gật gật đầu, cũng không sẽ tiếp theo câu chuyện thao thao bất tuyệt. Đặc biệt nói đến Lâm Doanh Doanh thời điểm, hắn chỉ là rũ xuống lông mi lẳng lặng mà nghe, không nói nhiều một chữ. Chờ tam chung rượu lúc sau, Diệp Mạn Mạn liền tương đối buông ra tìm về từ trước cùng Diệp Chi Đình ở chung cảm giác. Chỉ là bọn hắn đều thay đổi rất nhiều, Diệp Chi Đình không hề ôn nhuận bao dung, trở nên bình tĩnh trầm mặc, nàng cũng không hề nhu nhược đáng thương, trở nên thử mang lên mũi nhọn. Cơm nước xong về sau, Diệp Chi Đình nói đưa nàng hồi trường học, nàng lại nương men say quơ quơ ngã vào trên người hắn. Diệp Chi Đình đỡ nàng, chỉ là lễ phép tính mà nâng nàng, cũng không có mở ra ôm ấp ôm nàng. Diệp Mạn Mạn trừng mắt một đôi ngập nước đôi mắt xem hắn, ánh mắt u oán mà ẩn tình. Đình ca ca, ta không nghĩ hồi trường học, ta ngươi biết ta vì cái gì tuyển cái này trường học. Diệp Chi Đình không nói gì. Diệp Mạn Mạn tiếng khóc nói, ta là vì ngươi a, ta muốn gặp ngươi, ta ngươi chẳng lẽ cảm thụ không đến sao? Diệp Chi Đình lẳng lặng mà nhìn nàng. Mạn Mạn, từ lúc ban đầu ta liền cùng ngươi đã nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Diệp Mạn Mạn nước mắt chảy xuống tới, nàng nhớ rõ, nàng đương nhiên nhớ rõ, cho nên nàng mới căm hận ghen ghét khổ sở, sẽ cố ý châm ngòi. Từ Diệp Chi Đình lần đầu tiên bảo hộ nàng bắt đầu, Diệp Chi Đình liền nói cho nàng ta thích Doanh Doanh, ta không nghĩ làm nàng biến thành một cái khắc nghiệt thiếu tình cảm người, ta bảo hộ ngươi là vì nàng hảo. Đáng tiếc a, Lâm Doanh Doanh không biết, nàng không cảm kích, nàng chỉ biết nhìn đến Diệp Chi Đình bảo hộ chính mình, sau đó sinh khí xa cách Diệp Chi Đình, càng thêm căm hận chính mình. Lúc trước nàng là cao hứng, bởi vì Lâm Doanh Doanh cùng Diệp Chi Đình xa cách kia nàng liền có cơ hội. Đáng tiếc nhiều năm như vậy, Diệp Chi Đình vẫn luôn đương nàng là muội muội. Nàng không cần làm muội muội, nàng phải làm hắn nữ nhân. Cho nên nàng muốn rượu, nàng biết Diệp Chi Đình tửu lượng không được tốt, tưởng chuốc say hắn, nhưng ai biết Diệp Chi Đình mấy năm nay tửu lượng lại thấy dài quá. Nàng nức nở nói, ta nhớ rõ chính là nàng đã gả chồng, nàng hôn nhân hạnh phúc, nàng không cần ngươi. Diệp Chi Đình trên mặt toát ra một tia đau xót, ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Ta biết, đường hắn mất đi nàng, mới một chút mà nhận thức đến chính mình có bao nhiêu ái nàng, mỗi một ngày đều thâm một phân, điểm điểm tích tích đều không thể tự kềm chế quên mất. Đường hắn rốt cuộc đã hiểu cái gì là tình yêu, cái gì là mất đi, cái gì là tan nát cõi lòng, mới biết được từ trước là cỡ nào ái nàng. Đáng tiếc khi đó trẻ người non dạ, tính tình xúc động lại tự cho là đúng, làm hắn mất đi nàng mà không tự biết. Hắn biết nàng cùng hắn càng lúc càng xa, trách không được ai, hết thảy đều là chính mình sai, là chính mình thanh xuân niên thiếu quá tự phụ quá tự cho là đúng, sinh sôi đem nàng đẩy ly. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, bỏ lỡ cũng sẽ không lại trở về, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Hiện tại hắn không cầu có được nàng tương lai, hắn có được quá khứ của nàng như vậy đủ rồi. Hắn không nghĩ đi phía trước xem, cũng không nghĩ tùy tiện tìm cá nhân tới bổ khuyết chỗ trống thay thế nàng, căn bản không cần. Này thua quá khứ tự do, hắn vẫn phải có. Mặc kệ ai khuyên hắn, đều không cần. Hắn đem Diệp Mạn Mạn phù chính, làm nàng chạm hảo, hắn đôi tay cất vào túi quần, chậm rãi nói, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Diệp Mạn Mạn máy móc mà đi theo hắn hướng trường học đi, nàng hai mắt đẫm lệ, tim đau như cắt. Nàng ái hắn lâu như vậy, vì cái gì hắn sẽ không chịu quay đầu lại hảo hảo xem nàng. Nàng chẳng lẽ thật sự so ra kém Lâm Doanh Doanh sao? Bọn họ đều như vậy xem nhẹ nàng. Lâm bá bá nói nàng là cái hảo nữ hài tử, sẽ đem nàng đương thân khuê nữ giống nhau đau, nhưng hắn trước nay liền không có đem nàng đương thân khuê nữ giống nhau yêu cầu giống nhau chi kỷ. Diệp Chi Đình nói sẽ bảo hộ nàng, nhưng hắn là vì tránh cho Lâm Doanh Doanh trên lưng khi dễ ân nhân chi nữ ác danh, cũng không phải bởi vì thích nàng. Nàng nước mắt rơi như mưa, khóc đến không kềm chế được. Diệp Chi Đình, nàng đã không cần ngươi, đã sớm không cần ngươi, ngươi còn không rõ sao. Ngươi chờ ở nơi này, chẳng sợ ngươi cả đời không kết hôn, nàng cũng sẽ không cảm động, nàng chỉ biết chê ngươi phiền. Diệp Chi Đình bước chân dừng một chút, lại không có dừng lại, hắn tiếp tục đi phía trước đi, thanh âm nhàn nhạt. Là ta xuẩn, các ngươi đều đã sớm nhìn ra tới nàng không cần ta, chỉ có ta chính mình không biết. Nương men say, hắn tiếp tục nói, ta không có chờ ở nơi này, ta không nghĩ muốn bất luận kẻ nào, không phải vì chờ nàng, càng không phải vì làm nàng cảm động, cũng không nghĩ chọc nàng phiền chán. Ta sẽ không lại đi quấy rầy nàng, đời này chỉ cần nàng không thích ta đều sẽ không tái xuất hiện ở nàng trước mặt. Ta không nghĩ đi phía trước đi, chỉ là không nghĩ buông tay qua đi. mỗi người đều ở đi phía trước đi, nếu hắn cũng đi rồi, như vậy qua đi liền vĩnh viễn bị lưu tại nơi đó, không ai sẽ lại nhớ lại. Nếu hắn cũng quên, như vậy hắn cùng nàng những cái đó tốt đẹp qua đi, sẽ không bao giờ nữa sẽ có người nhớ. Diệp Chi Đình, ngươi nếu là không thích ta, ngươi vì cái gì một mà lại mà giúp ta, vì cái gì? Ngươi có biết hay không, ngươi tự cho là đúng trợ giúp ngược lại càng là hại ta. Diệp Mạn Mạn tưởng chuốc say Diệp Chi Đình, nhưng nàng chính mình lại không sai biệt lắm say, buông xuống rụt rè cùng thử trực tiếp bức bách hắn. Diệp Chi Đình bắt đầu nhanh hơn bước chân. Ngươi có thể vứt bỏ, không có quan hệ. Ta chỉ là bởi vì bắt đầu rồi liền yêu cầu phụ trách đến cùng, thẳng đến ngươi không hề yêu cầu mới thôi. Nếu ngươi cũng không hề yêu cầu kia liền như vậy. Diệp Mạn Mạn tưởng nói chính mình yêu cầu, hai mắt đẫm lệ mông lung rồi lại cảm thấy hắn bóng dáng lộ ra quyết tuyệt, có lẽ hắn đang trách nàng, quái nàng từ trước không có nói tỉnh hắn Lâm Doanh Doanh xa cách. Quái nàng ỷ vào hắn đơn thuần không hiểu chơi những cái đó động tác nhỏ ly gián hắn cùng Lâm Doanh Doanh. Tuy rằng hắn không nói, nhưng hắn khẳng định là quái nàng. Hắn cùng Lâm Ba là giống nhau, ngoài miệng nói đúng nàng hảo, lại chính là mặt ngoài mà đối nàng hảo, không có đào tim đào phổi mà cái loại này hảo. Đối một người hảo, không phải đã phải đối nàng sinh hoạt hỏi han ân cần, còn muốn quan tâm nàng tâm linh cùng tinh thần thế giới sao? Đã muốn lo lắng nàng thân thể được không, còn muốn lo lắng nàng có hay không đi chính đạo sao? Nhưng bọn họ chưa bao giờ đối nàng đưa ra yêu cầu, thậm chí đều sẽ không phê bình nàng, sẽ không trách móc nặng nề nàng. Liền thật sự đem nàng trở thành một cái ân nhân chi nữ cung phụng giúp đỡ. Ở Diệp Chi Đình trong lòng, hắn rốt cuộc tìm không thấy so Lâm Doanh Doanh càng tốt càng làm cho hắn thích, ở nàng trong lòng cũng giống nhau, nàng rốt cuộc tìm không thấy so Diệp Chi Đình càng tốt càng làm cho nàng thích. Nhưng nàng cùng Diệp Chi Đình rốt cuộc là không giống nhau. Diệp Chi Đình có thể vì quá khứ hồi ức không bị mai một chính mình khô thủ, nàng lại không thể. Nàng còn trẻ, nàng muốn đi phía trước xem, nàng muốn thoát khỏi Lâm Doanh Doanh cùng Diệp Chi Đình bóng ma, nàng muốn đi một cái không có bọn họ ảnh hưởng địa phương một lần nữa sinh hoạt. Nàng muốn tìm một cái thực ái nàng nam nhân, nàng muốn đem bọn họ gia tăng nàng thống khổ đều quên mất. Sau lại ở 2 năm công nông binh đại học kết thúc tốt nghiệp thời điểm, nàng cùng nông trường xin cùng một vị phương nam xin đi hướng nông trường học viên đổi công tác. Nông trường đồng ý. Diệp Mạn Mạn vì hoàn toàn cùng qua đi đoạn tuyệt quan hệ, lấy kỳ chính mình trong sạch cùng độc lập kiên cường, thập phần kiên quyết mà đem Diệp mẹ cũng nhận được phương nam đi. Nàng cùng Diệp mẹ vào xưởng dệt công tác chọn lựa kỹ càng mà muốn tìm một môn tốt nhất hôn sự. Đáng tiếc không như mong muốn, trên đời này nam nhân tổng không có như vậy hợp ý hợp ý. Công tác không tồi, lớn lên không được, vóc dáng còn lùn, còn có chút keo kiệt đối nữ nhân không hào phóng. Lớn lên không tồi. Vóc dáng cũng cao, lại có cái lợi hại mẹ, đối con dâu kén cá chọn canh tổng không có hoắc mẫu như vậy thông tình đạt lý đau lòng con dâu. Mà nếu muốn bà hảo ở chung kia nam nhân lại thật sự không có gì tiền đồ, vừa không tiến tới lại không kiếm tiền. Diệp mẹ ngay từ đầu còn cảm thấy khuê nữ phi thường ưu tú, muốn tìm cái tốt nhất. Ngay từ đầu bắt bẻ thật sự cảm thấy cái này không bằng Diệp Chi Đình, cái kia không bằng Hoắc Thanh Sơn. Sau lại nàng xem tình huống không ổn, liền muốn cho khuê nữ hạ thấp tiêu chuẩn, không cần cùng người khác so, có thể gả cái không tồi cũng đúng, nhưng Diệp Mạn Mạn nghẹn một hơi không chịu tung. Cuối cùng Diệp mẹ liền tưởng vẫn là thông qua Lâm Ba lại cấp nữ nhi tìm cái hảo đối tượng, nhưng Lâm Ba không tốt thu xếp này đó, hơn nữa không biết khi nào bắt đầu truyền lưu Diệp Mạn Mạn người này không biết trời cao đất rộng, không biết cảm ơn, cho nên phàm là bộ đội cùng cơ quan có điểm diện mạo, không có tưởng cưới nàng. Diệp mẹ nhận định là Lâm mẹ giờ trò quỷ, tức giận đến thiếu chút nữa trúng gió, thân thể biến kém, tinh thần cũng không bình thường lên, liền dường như Lâm Doanh Doanh khi còn nhỏ giống nhau, động một chút cuồng táo, cuồng loạn, làm đến mẹ con quan hệ đều bắt đầu chuyển biến xấu. Chờ Diệp Mạn Mạn qua 25 tuổi, Diệp mẹ làm nữ nhi không cần kén cá chọn canh, thừa dịp tuổi trẻ chạy nhanh tìm cái điều kiện không tồi kỹ thuật viên hoặc là nhà xưởng lãnh đạo. Nhưng Diệp Mạn Mạn lại nghẹn một hơi. Không nghĩ gà cái qua kém, yêu cầu vóc dáng không thể thấp hơn 183, tướng mạo không thể khó coi, tiền lương không thể thấp hơn 50 khối. Vì thế chọn tới chọn đi, ngay từ đầu cảm thấy còn hành nhưng là luôn có điểm không thỏa mãn, nam nhân đều bị người khác trích đi kết hôn sinh nhi dục nữ, dư lại liền càng ngày càng không như ý, càng ngày càng khó chọn. Rồi sau đó khởi chi tú tuy rằng ưu tú, nhân gia lại ghét bỏ nàng tuổi đại. Cứ như vậy, nàng sinh sôi đem chính mình từ 20 xuất đầu tiểu cô nương kéo dài tới 30 xuất đầu, vẫn như cũ không chọn đến hợp ý. Những cái đó bà mối cùng các nam nhân sau lưng cũng nói thầm nàng, lớn lên không phải nhiều xinh đẹp, tính cách cũng không nhiều lắm xuất sắc, lại không phải rất cao thật tốt sinh dưỡng, công tác không thấy được thực xông ra ưu tú, kén cá chọn canh yêu cầu nhưng thật ra không ít. Nhưng càng là như thế nàng liền càng không chịu chịu thua, không chịu làm người biết chính mình tình trạng. Lúc ban đầu rời đi nông trường thời điểm, nghĩ chờ gả một cái thực tiền đồ nam nhân liền mang về cấp Lâm ba Lâm mẹ còn có Lâm Doanh Doanh Diệp Chi Đình bọn họ nhìn xem, nhưng sau lại không như nguyện, nàng liền cơ hồ bất hòa Lâm gia, Diệp gia liên hệ. Đương nhiên Lâm gia tự nhiên là biết nàng tình huống, chỉ là vì giữ gìn nàng lòng tự trọng coi như không biết, rốt cuộc nàng đã như vậy lớn, không ai có thể quản nàng cả đời. Lâm Doanh Doanh biết nàng tin tức về sau cũng chưa nói cái gì, nếu không có thích hợp không gả chồng cũng không có gì, chính mình hảo hảo làm sự nghiệp so cái gì đều cường. Nhưng Diệp Mạn Mạn cũng không có nhiều ít sự nghiệp tâm, nàng từ nhỏ bị Diệp mẹ xúi dục dựa nam nhân, đến bây giờ đã không có cách nào vứt bỏ nam nhân từ chính mình trên người tìm kiếm tự tin cùng thành công cảm giác. Vì thế nàng cả ngày oán trời trách đất quái Diệp Chi Đình, quái Lâm Doanh Doanh, quái Lâm ba Lâm mẹ, cuối cùng bắt đầu quái Diệp mẹ tự trách mình thân ba. Cuối cùng hai mẹ con bạo phát từ trước tới nay kịch liệt nhất khắc khẩu. Diệp Mạn Mạn giống Lâm Doanh Doanh khi còn nhỏ như vậy, hai mắt đỏ bừng, đầu óc phát trướng, hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Nàng cuồng loạn mà giống to kêu to, hoàn toàn mất khống chế. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi làm ta tiếp cận Diệp Chi Đình, Lâm mẹ sẽ không như vậy căm ghét ta đề phòng ta, Lâm Doanh Doanh cũng sẽ không như vậy bài xích ta đối địch ta. Nàng đối người khác đều như vậy hảo. Vì cái gì chỉ cần đối ta không tốt chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đều là bởi vì Diệp Chi Đình, vốn dĩ ở nông trường ta còn có cơ hội cùng nàng chữa trị quan hệ, nhưng ngươi lại làm ta tiếp cận Hoắc Thanh Sơn. Hoắc Thanh Sơn không phải Diệp Chi Đình, như vậy chỉ biết đắc tội bọn họ. Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Ngươi lúc trước liền không nên mang theo ta đi đến cậy nhờ Lâm bá bá. Ngươi liền không nên có ý tưởng không an phận. Ngươi, bang, Diệp mẹ hung hăng mà cho nữ nhi một cái tát, sau đó ngây dại. Nàng không thể tin được giống nhau nhìn tay mình, nàng không thể tin được chính mình ngoan ngoãn nhu nhược bị chính mình phủng ở lòng bàn tay nữ nhi sẽ nói ra nói như vậy, nàng cũng không dám tin tưởng chính mình sẽ đánh chính mình tâm can bảo bối. Nàng cảm giác chính mình muốn hỏng mất, Diệp Mạn Mạn cũng ngây dại tông cửa xông ra. Hồi lâu về sau, nàng về nhà, đã khóc không được Diệp mẹ cùng nàng ôm đầu khóc giống, cho nhau xin lỗi. Nhưng vết rách đã sinh, những cái đó không cam lòng, ghen ghét, căm hận không bỏ xuống được tâm liền vĩnh viễn vô pháp bình tĩnh. Vì thế cho nhau oán trách chửi bới, khắc khẩu cũng vĩnh viễn sẽ không tiêu trừ, chỉ biết càng ngày càng liệt chung đến hỏng mất. Rốt cuộc ở Diệp Mạn Mạn 36 tuổi kia một năm, hai mẹ con lại một lần đại xảo, lúc này đây không ai nhường ai, từng người đều dùng dốc hết sức lực ác độc lời nói tới công kích đối phương. Cuối cùng Diệp mẹ cao huyết áp dẫn tới chảy máu não, trúng gió liệt nửa người, không thể nhúc nhích không nói nên lời, hai tháng sau qua đời. Mà Diệp Mạn Mạn khóc lớn một hồi, cuối cùng ở có tiền lão già quá vợ cùng mang hài từ cùng tuổi nam chi gian lựa chọn cùng tuổi nam nhân, đi vào bình phàm nhị hôn phu thê những cái đó chua ngọt đắng cay hôn nhân sinh hoạt. Chuyện audio được đọc ở coookdocchuyen.com, phiên ngoại 5. 1973 năm mùa hè thời điểm, kỳ đoàn trưởng thăng nhiệm Tổng cục Sư Bộ Tham mưu, Hoắc Thanh Sơn chính thức thăng vì Phó đoàn trưởng, phụ trách đoàn bộ nông trường chư đa sự vụ. Cao chính ủy năm trước liền có thể thăng nhập Tổng cục, hắn lại uyển chuyển từ chối, thậm chí năm nay còn vứt bỏ bạn nối khố kỳ đoàn trưởng, chủ động lựa chọn lưu tại đoàn bộ. Kỳ đoàn trưởng biết hắn là tưởng cấp Hoắc Thanh Sơn chỉ điểm 2 năm, chờ hắn có thể đảm nhiệm đoàn trưởng thời điểm lại đi. Kỳ đoàn trưởng biết tâm tư của hắn, cũng chưa nói phá, càng không cùng người lộ ra, miễn cho cao chính ủy ngượng ngùng. Có cao chính ủy chỉ điểm, Hoắc Thanh Sơn trưởng thành phi thường nhanh chóng, hắn phải cụ thể kiên định, không làm những cái đó hư đầu ba não, lại còn có cha vợ lâu lâu mà thúc giục, Lâm Doanh Doanh khẽ meo meo mà dùng tiên tri cốt truyện chỉ điểm, Hoắc Thanh Sơn quản hạt nông trường phát triển nhanh chóng, hạch toán sinh sản tổng giá trị thời điểm liền nhảy trở thành tổng cục trị hạ ưu tú nhất nông trường. Này một năm bọn họ đoàn bộ tân che lại một ít nhà ngói sân, Hoắc Thanh Sơn mang theo mấy cái doanh trưởng dọn qua đi, một nhà một chỗ. Tân sân nhà chính có nguyên lai gấp ba đại, trong nhà lại nhiều người cũng đủ trụ. Này nhưng phương tiện bọn nhỏ, Hoắc Thanh Hồ cùng Tạ Vân Sợ ở nhà bị Hoắc Thanh Sơn cùng Lâm Doanh Doanh quản, đều dọn đến Lương Chí Quốc gia đi theo Lương Mạnh Mẽ huynh đệ ba cái ngủ cùng nhau. Mà lúa mạch non tắc lấy bồi mạch đậu ca ca chiếu cố mẹ nuôi vì thực cùng mạch đậu cùng nhau đi theo Hoắc mẫu ngủ. Hoắc Thanh Hạ chính mình một phòng, nàng bị Lâm Doanh Doanh đưa đi sơ trung, tốt nghiệp sau tiếp tục đọc cao trung, một tuần trở về một lần. Mùa thu thời điểm, Hoắc Thanh Sơn muốn đi tổng cục đi công tác nửa tháng, Lâm Doanh Doanh liền mang theo 4 tuổi mạch đậu nhãi con cùng Hoắc mẫu đi chơi, thuận tiện nhìn xem Hoắc Thanh Hạ cùng Hoắc Thanh Hồ đọc cao trung như thế nào. Kết quả ngày đó Hoắc Thanh Sơn cùng Lâm Doanh Doanh đi ra ngoài kết bạn, Hoắc mẫu mang theo mạch đậu ở nhà khách chơi. Hoắc Mẫu mê hoặc cái ngủ chưa thời điểm, Mạch Đậu liền đem Hoắc Thanh Sơn giấu ở trong bao sáo sáo cấp nhảy ra tới, lấy ra đi cùng phụ cận tiểu bằng hữu chơi. Cuối cùng, hắn còn rất hào phóng mà tặng nhân ra một người một cái, chính mình nhưng thật ra tay không mà về. Sau đó hắn cùng không có việc gì giống nhau ném sau đầu đi, nên ăn cơm ăn cơm, nên xem tiểu nhân thư liền xem tiểu nhân thư. Buổi tối ngủ phía trước, hắn còn cùng ba mẹ nị oai hào một thời gian mới bị đưa đi Hoắc Mẫu phòng ngủ. Chờ Hoắc Thanh Sơn cùng Lâm Doanh Doanh thân mật lúc sau, phát hiện sáo sáo không cánh mà bay. Sau đó Lâm Đại Tiểu Thư lại nửa giây quyết định nếu mang thai liền sinh nhị thai, ngày hôm sau buổi chiều nàng không thiếu được đem Mạch Đậu cấp sách lại đây phạt chạm hào hào huấn một hồi, làm hắn tỉnh lại tỉnh lại. Xem nhi tử nước mắt lưng tròng một bộ chơi cái khí cầu có cái gì sai ủy khuất bộ dáng, Hoắc Thanh Sơn lại đem nhi tử khiêng đi ra ngoài tiến hành rồi một lần nam nhân chi gian đối thoại. Hắn nói cho Mạch Đậu, nếu mụ mụ lại có tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội nói, hắn là một cái nam tử hắn, liền phải hỗ trợ chiếu cố mụ mụ, không thể chọc mụ mụ sinh khí, có ăn ngon muốn trước cấp mụ mụ. Mạch Đậu do dự một chút, nước mắt lưng tròng hỏi, ba kia có tiểu muội muội, ngươi cùng mụ mụ còn yêu ta sao? Hoắc Thanh Sơn cười cười, sờ sờ đầu của hắn. Đương nhiên, chúng ta đều sẽ càng ái ngươi. Bất qua cái này vật nhỏ là ngươi mang đến, ngươi muốn so ba ba mụ mụ càng yêu hắn mới được. Mạch Đậu gật gật đầu, nín khóc mỉm cười. Sẽ ta đem đồ chơi cho nàng, không cho lúa mạch non. Từ nay về sau Lâm Doanh Doanh liền không tránh thai, hết thảy thuận theo tự nhiên. Mà Mạch Đậu nhãi con so bất luận kẻ nào đều càng chờ mong có cái tiểu muội muội, chính mình tiểu muội muội. Bởi vì lúa mạch non so với hắn tiểu, mọi người đều nói nam hài tử muốn cho nữ hài tử, ca ca muốn cho muội muội. Mà lúa mạch non so với hắn tiểu một tuổi, thích nhất cùng hắn chơi dán hắn, còn thích lấy hắn món đồ chơi. Nếu hắn có cái chính mình tiểu muội muội, kia tiểu muội muội so lúa mạch non còn nhỏ, thì tỷ muốn cho muội muội, những cái đó thứ tốt liền có thể lấy về tới. Cần thiết là cái tiểu muội muội. Năm thứ hai Lâm Doanh Doanh bụng hiện hoài thời điểm, hắn thật so Hoắc Thanh Sơn còn quan tâm đâu, từ sớm đến tối mà nhìn chằm chằm Lâm Doanh Doanh, trong chốc lát hỏi mẹ, ngươi đói không, trong chốc lát hỏi mẹ, ngươi muốn hay không uống nước. Nếu không liền đỡ Lâm Doanh Doanh, trong miệng còn nhắc nhở. Mẹ, ngươi tiểu tâm dưới chân, mẹ, ngươi tiểu tâm bậc thang, mẹ. Lão Đinh thấy liền cười ha ha. Ta nói Lâm Doanh Doanh, ngươi có thể à, hiện tại hỗn đến so trước kia còn thoải mái đâu, cùng cái lão Phật ra dường như. Lâm Doanh Doanh, đi ngươi, chỉ có thể thuyết minh ngươi không hào hào hầu hạ Văn Thiến, không cho nàng đương lão Phật gia. Mạch Đậu trừng mắt tò mò mắt to. Mẹ, lão Phật gia là cái gì? Lão Đinh, liền mụ mụ ngươi như vậy, mỗi ngày ngủ đến mặt trời lên cao, cơm tới há mồm y tới rỗi tay, đi đường còn có cái bé trai nâng. Mạch Đậu nga một tiếng. Nhà các ngươi cũng có cái a, lúa mạch non còn không phải là sao? Lúa mạch non muội muội cũng là ngủ đến mặt trời lên cao, cơm tới há mồm y tới rỗi tay, đi đường còn luôn thích làm hắn đỡ đâu. Từ Lâm Doanh Doanh mang thai về sau, hắn liền không đi quản lúa mạch non, chuyên tâm chiếu cố chính mình dựng mẹ. Lâm Doanh Doanh liền cười. Lão Đinh lập tức nói, lúa mạch non cũng không phải là ta xem lúa mạch non cùng ngươi giống nhau, là cái bé trai, làm nàng cùng nhau tới đỡ mẹ ngươi càng vững chắc. Khi nói chuyện đâu, liền thấy lúa mạch non từ bên kia chạy tới, trong miệng kêu mẹ nuôi cùng Mạch Đậu, nàng thật sự chạy tới đỡ Lâm Doanh Doanh. Lão Đinh vươn đi tay bị làm lơ, mất mát nói, Lâm Doanh Doanh ngươi nhìn nhìn a, chúng ta này khuê nữ là cho ngươi sinh đi. Lâm Doanh Doanh cười nói, Lão Đinh ngươi chạy nhanh a, thừa dịp kế hoạch hóa gia đình còn không có chính thức ban bố cùng Văn Thiến nhiều sinh hai cái, ân cho ta nhiều sinh hai cái. Lão Đinh ha hả chạy nhanh xoay người chạy. Lúa mạch non đỡ Lâm Doanh Doanh, mềm mại mà nói, mẹ, ngươi tiểu tâm điểm. Lâm Doanh Doanh là nàng mẹ nuôi, Văn Thiến là Mạch Đậu mẹ nuôi, lúa mạch non đối Lâm Doanh Doanh thực thân. Mạch Đậu xem nàng một bộ so với chính mình còn để bụng bộ dáng, tựa hồ lại muốn tới đoạt chính mình mẹ, lại lo lắng nàng đoạt chính mình muội muội, làm sao bây giờ, thật là rối rắm đến không được. Cái này muội muội quá giảo hoạt, làm cho mẹ nó mặt liền ngoan ngoãn, quay người lại liền khi dễ hắn. Hắn không thể làm mụ mụ bị lúa mạch non cướp đi. Cần thiết nhìn kỹ, vì thế hai tiểu đậu đinh đi học tan học đi theo Lâm Doanh Doanh cùng hai tiểu bảo tiêu giống nhau, cũng là nông trường một đạo phong cảnh vài nì kẻ. Chờ cuối tháng năm thời điểm, Lâm Doanh Doanh muốn sinh. Mạch Đậu so bất luận kẻ nào đều sốt ruột trong ngoài mà bận việc. Hoắc Thanh Hồ cùng Tạ Vân còn nhìn đến hắn trốn ở góc phòng học, lão thái thái bộ dáng quỳ xuống đất đôi tay hợp cái dập đầu cầu nguyện đâu, miệng lẩm bẩm. Ông trời, thỉnh ngươi nhất định phải tặng cho ta một cái tiểu muội muội. Đem Tạ Vân mừng rỡ không được, chờ tiểu muội muội sinh ra tới về sau, Mạch Đậu mừng rỡ không khép miệng được, lúc này còn không có đoán trước đến về sau khả năng sẽ bị hai muội muội kết phường ức hiếp u ám tiền đồ. Tiểu muội muội sinh ra về sau, nói đến đặt tên, Lâm Doanh Doanh dựa vào Hoắc Thanh Sơn trong lòng ngực lười biếng mà. Tên không phải có sẵn sao, đã kêu Tráng Tráng. Văn Thiến, người đáng tin cậy điểm, đừng khi dễ ta làm khuê nữ. Mạch Đậu lúa mạch non, tiểu muội muội gọi là gì hảo đâu? Mạch Đậu ta muốn khởi một cái. Đại gia kinh ngạc mà nhìn hắn. Mạch Đậu phải cho muội muội đặt tên đâu? Lúa mạch non vỗ tay hô kêu Mạch Nha. Hoắc Mẫu cùng Văn Thiến mấy cái đều nói không tồi. Mạch Đậu không cần, ta muốn chính mình cấp muội muội đặt tên, không cần ngươi khởi. Ngươi để lại cho ngươi muội muội đi. Hắn hự hự nghĩ ra một cái tên, hô ta muội muội kêu Tống Tống, đây là ông trời tặng cho ta muội muội. Nếu Mạch Đậu kiên trì kia muội muội đã kêu Tống Tống, dù sao chính là nhũ danh, người trong nhà kêu đến vui vẻ liền hào. Hiện tại có hai hài tử bận trước bận sau mà giải buồn, Lâm Doanh Doanh ở cữ ngồi đến liền càng nhẹ nhàng. Nàng trừ bỏ uy nãi cơ hồ không cần nhọc lòng hài tử chuyện gì, liền Hoắc Thanh Sơn đều so mang Mạch Đậu thời điểm nhẹ nhàng. Một buổi sáng lên, Mạch Đậu liền lanh lẹ mà chạy tới, sau đó phi thường thuần thục mà cấp muội muội đổi tã. Hoắc Thanh Sơn xem hắn kia thuần thục dạng đều sợ ngây người, sờ sờ đầu của hắn, khen nói, nhi tử so ba ba lợi hại, từ hôm nay trở đi đoàn bộ tổ chức nhâm mệnh ngươi vì Lâm hiệu trưởng cần vụ lớp trưởng. Mạch Đậu bị hắn ba lừa dối đến trước mắt sáng ngời. Lão Hoắc, ngươi nói thật tích. Hoắc Thanh Sơn, ngươi đứa nhỏ này cùng ngươi đinh thúc thúc học chút cái gì đâu? Mạch Đậu cười hắc hắc. Ba, vậy ngươi làm lúa mạch non đương tổ viên, làm ta nãi đương phó lớp trưởng. Như thế nào cũng đắc danh chính ngôn thuận quản lúa mạch non, không thể làm nàng luôn là lấy ca ca nhường muội muội, nam hài tử nhường nữ hài tử đương lấy cớ. Hoắc Thanh Sơn gật gật đầu, hành cơm sáng thời điểm tuyên bố một chút. Kết quả cơm sáng thời điểm, lúa mạch non nhưng ngoan đâu, quy quy củ củ thừa nhận Mạch Đậu lớp trưởng chức vụ, chờ Hoắc Thanh Sơn vừa đi, Lâm Doanh Doanh cùng tiểu muội muội ngủ thời điểm, nàng liền lôi kéo Mạch Đậu đi trong viện thương lượng. Mạch Đậu ca ca, ngươi là ca ca, ngươi là nam hài tử, đúng hay không? Đừng nhìn lúa mạch non mới 4 tuổi, cái miệng nhỏ tùy lão đinh, bá bá khả năng nói đi. Mạch Đậu mắt trợn trắng, ghét nhất làm nam hài tử nhường nữ hài tử. Hắn nói, lúa mạch non, năm trước Hà Đông, năm nay Hà Tây. Ta có càng tiểu nhân muội muội, lúa mạch non, ta đây làm lớp trưởng, cũng không có việc gì. Mạch Đậu có việc ngươi sức lực tiểu, làm việc thiếu ta làm lớp trưởng. Lúa mạch non, nãi sức lực đại. Mạch Đậu, nãi là nữ, ta ba đương đoàn trưởng. Lúa mạch non, ta đây đương phó lớp trưởng. Mạch Đậu, hành ta đồng ý. Lúa mạch non, lớp trưởng, ta muốn ngươi tiểu thương. Mạch Đậu, chính ngươi cầm đi đi. Nhớ rõ còn trở về cấp tiểu muội chơi. Mạch Đậu cùng lúa mạch non hai tận tâm tận lực chiếu cố Lâm Doanh Doanh cùng tiểu muội muội. Nhìn tiểu muội muội một ngày so với một ngày xinh đẹp, tuyết nộn, mềm mại kéo dài, liền cùng kẹo bông còn giống nhau đâu. Mạch Đậu mỗi ngày cười đến không khép miệng được, ngủ phía trước còn cùng Hoắc Mẫu dư vị một chút tiểu muội thú sự nhi đâu. Sách vẫn là chính mình tiểu muội muội càng tốt. Mạch Đậu nhãi con cảm thấy mỹ mãn, cảm giác chính mình bước lên đỉnh cao nhân sinh. Mạch Đậu giúp ba mẹ viết dưỡng muội muội nhật ký, ký lục muội muội từng giọt biến hóa, hắn khẳng khái mà đem thuộc về chính mình ái phân cho nàng, hắn cấp muội muội đổi tã, phao sữa bột, hắn bồi muội muội chơi, hống muội muội ngủ, hắn giáo muội muội xoay người, ngồi, nói chuyện. Hắn làm bài tập thời điểm đều không quên sướng khúc hát du vỗ vỗ muội muội hống ngủ đâu. Đừng muội muội có thể rõ ràng mà phát ra mama cái này âm thời điểm, hắn cao hứng đến cùng lão mẫu thân giống nhau kích động. Sau đó liền bắt đầu tận hết sức lực mà giáo muội muội phát khích âm, một lần lại một lần, không chê phiền lụy, nhưng cuối cùng muội muội vẫn là trước học xong ba ba. Hắn tuy rằng có điểm tiểu mất mát lại tiếp lại lệ, sau đó hắn liền nhìn chính mình yêu thương muội muội học xong kêu y gu gu, nhất không thể nhẫn chính là muội muội cư nhiên trước sẽ kêu chia y. Tiểu ca ca thương tâm, cảm xúc có chút hạ xuống. Lúa mạch non đắc ý thực, ha ha, thật là hảo muội muội kêu tì tì. Tống Tống nhấp nháy đen lúng liếng mắt to, nồng đậm cong kiều lông mi làm đôi mắt có vẻ đặc biệt hắc. Nàng chậm gì gì mà đứng lên, hướng tới Mạch Đậu vươn tuyết nộn tiểu béo tay, tay nhỏ trên lưng khảm mấy cái tròn tròn tiểu thịt oa, đáng yêu cực kỳ. Nàng đã 11 tháng, nhưng nàng còn sẽ không đi, bởi vì ca ca luôn thích ôm nàng, sợ nàng té ngã. Nàng hướng tới Mạch Đậu vẫy vẫy tay, cười đến nước miếng chảy ròng, ya ya. Mạch Đậu ca ca, muội muội y, Mạch Đậu ca ca, muội muội cách. Mạch Đậu tức khắc trước mắt sáng ngời, kinh hỉ mà đem nàng cấp bế lên tới. Ngươi sẽ gọi ca ca, hắn quay đầu cùng Lâm Doanh Doanh cùng Hoắc Mẫu hô, mẹ, nãi Tống Tống sẽ gọi ca ca. Lúa mạch non đỡ chán, tiểu muội đánh cái cách mà thôi lạc. Mạch đậu, liền lúa mạch non ghét nhất. Lâm Doanh Doanh đi tới cười cười ở nhi tử đỉnh đầu hồ loát hai thanh. Muội muội thật sự gọi ca ca, tối hôm qua thượng ngủ ta nghe thấy được. Mạch đậu nghi hoặc mà xem nàng. Mẹ, ngươi không gạt ta. Lâm Doanh Doanh, đương nhiên không có. Nàng ôm mạch đậu cùng lúa mạch non. Được rồi, muội muội sớm muộn gì đều sẽ kêu. Ngươi khi còn nhỏ đều 12 tháng đại còn sẽ không kêu đâu, hiện tại muội muội sẽ gọi người đều là ngươi công lao, nếu không phải ngươi ban ngày buổi tối huấn luyện, muội muội chỉ sợ hiện tại mụ mụ còn sẽ không kêu đâu. Nàng tự nhiên sẽ không nói cho hắn, muội muội sẽ kêu ba ba mụ mụ đã rất lợi hại, lớn như vậy hài tử sẽ không gọi ca ca thực bình thường, rất nhiều hài tử muốn mười mấy nguyệt mới có thể kêu đâu. Nhưng là nàng hiểu biết nhi tử, biết hắn sẽ không minh bạch, hắn cũng sẽ không tiếp thu như vậy cách nói, hắn toàn bộ lực chú ý đều ở muội muội sẽ không gọi ca ca thượng, chỉ có muội muội gọi ca ca mới có thể an ủi hắn. Cho nên nàng liền hống hắn muội muội buổi tối là kêu lên, rời đi hắn lực chú ý. Mạch đầu trong lòng dễ chịu một chút, Lâm Doanh Doanh quan tâm xong nhi tử mẫn cảm trái tim nhỏ liền ra cửa. Lúa mạch non lập tức nhỏ giọng đối mạch đậu nói, mạch đậu ca, mẹ là an ủi ngươi đâu. Tiểu muội cùng ngươi một cái giường đất ngủ, ngươi không nghe thấy, mẹ sao có thể nghe thấy. Mạch đậu ta ngủ rồi, nãi khẳng định nghe thấy được. Lúa mạch non, nãi sẽ hống ngươi nói nghe thấy. Mạch đậu không cao hứng tưởng đuổi lúa mạch non đi, không được nàng buổi tối ngủ ở chính mình trên giường đất. Nữ hài từ gì đó ghét nhất, trừ bỏ chính mình ra, còn phải trừ bỏ mẹ nuôi, trừ bỏ dù sao chính là lúa mạch non ghét nhất lạc. Hoắc Thanh Sơn buổi tối 9 giờ trở về, xem Lâm Doanh Doanh đang ở trên giường đất một bên đọc sách một bên cười, hắn tiến lên thân thân nàng. Như vậy vui vẻ, Lâm Doanh Doanh mím môi tươi cười vẫn như cũ mang theo thiếu nữ thiên chân tươi đẹp, nàng chỉ cách vách phòng. Đi xem ngươi nhi tử a. Hoắc Thanh Sơn liền cởi áo ngoài, đi mặt khác một phòng. Trong phòng đại đèn đóng, còn sáng lên một chản tiểu đèn bàn, liền thấy sớm nên ngủ mạch đậu ngồi ở giường đất trước bàn còn chưa ngủ đâu, vây được mí mắt đều phải dính ở bên nhau, cùng dập đầu trùng giống nhau đầu gật gà gật gù. Mà Hoắc Mẫu, lúa mạch non, Tống Tống đều đã ngủ say. Lúc này lúa mạch non đem chăn đạp bên cạnh dập đầu trùng cư nhiên còn có thể đánh buồn ngủ duỗi tay cho nàng đem chăn đắp lên, thuần thục thật sự. Hắn xoay người hỏi Lâm Doanh Doanh, như thế nào lạc? Lâm Doanh Doanh mừng rỡ không được. Chờ tiểu muội gọi ca ca đâu? Hoắc Thanh Sơn, khuê nữ ngủ a. Lâm Doanh Doanh, được rồi, đừng động hắn, 6 tuổi nam hài tử phản nghịch kỳ, chính mình thả dối dám đâu. Đối với mạch đầu tới nói, hiện tại muội muội sẽ không gọi ca ca chính là thiên đại chuyện này, so đại nhân tìm công tác tìm đối tượng còn quan trọng, người khác nói là vô dụng. Hoắc Thanh Sơn có điểm không yên tâm, thật không có việc gì. Này đều bắt đầu thức đêm, Lâm Doanh Doanh liền tiếp đón hắn sớm một chút thượng giường đất ôm tức phụ. Hoắc Thanh Sơn liền tạm thời không quản, nếu ngày mai còn như vậy liền cùng mạch đậu nói chuyện. Nửa đêm thời điểm, Hoắc Thanh Sơn cảnh giác, hắn nghe thấy cách vách truyền đến cái gì kỳ quái thanh âm, liền lặng lẽ lên đi xem. Trong phòng còn đèn sáng đâu, chỉ thấy mạch đậu đã sớm ngủ, nhưng là lúa mạch non lại si ngốc, nàng ngồi ở tiểu muội muội trên đỉnh đầu, đang ở nơi đó lẩm bẩm đâu. Tiểu muội ta giáo, ngươi học, ca ca, ca ca. Tiểu muội muội trừng mắt đen lúng liếng mắt to, tò mò mà nhìn nàng, ê ê a a mà cười. Hoắc Thanh Sơn, này đó hài tử từng ngày ở nhà làm gì? Hắn có điểm không quen biết chính mình hài tử cảm giác. Hoắc Mẫu lặng lẽ nâng lên tay tới, hướng tới hắn vẫy vẫy, làm hắn chỉ lo đi ngủ, cái gì đều đừng hỏi, cái gì cũng đừng động. Hoắc Thanh Sơn, hắn lặng lẽ trở lại phòng thượng giường đất, ngồi trong chốc lát nhịn không được lắc đầu cười cười. Lâm Doanh Doanh lẩm bẩm một tiếng, vươn mềm mại cánh tay sờ sờ. Không sờ đến hắn liền bắt đầu rầm rì. Hoắc Thanh Sơn chạy nhanh nằm trở về, đem mềm mại tức phụ ôm vào trong ngực vỗ vỗ, nàng lại ngủ thật sự thơm. Sáng sớm hôm sau, mạch đậu một lăn long lóc liền bỏ dậy ảo não mà vỗ vỗ chính mình chán. Ta như thế nào ngủ rồi? Lúc này tiểu muội muội đã đi tìm Lâm Doanh Doanh ăn qua nãy, đổi quá tã, đang ở ngồi ở trên giường đất ê ê a a mà luyện tập nói chuyện đâu. Mạch đậu thật cẩn thận mà nhìn nàng. Tống Tống, gọi ca ca. Tiểu muội muội cười, lộ ra trên dưới 4 viên chỉnh tề tuyết trắng tiểu răng sữa, nàng đem tay nhỏ đặt ở bên miệng hôn một cái, sau đó hướng tới mạch đậu ném qua đi, nia. Nàng sinh đến băng tuyết đáng yêu, đại nhân hài tử đều ái đậu nàng, liền Hoắc Thanh Hồ đều lâu lâu từ trường học chạy về tới xem nàng đâu. Tạ Vân giáo hội tiểu muội hôn gió, mỗi lần muốn đi học phía trước đều sẽ cố ý cùng nàng hôn gió một cái tiểu muội liền học được. đại gia thích nhất nàng như vậy, cái này động tác nàng cũng làm đến thuần thục nhất. Mạch đầu cũng hướng tới nàng ngoa ngoa. Lúc này lúa mạch non tỉnh, treo hai quầng thâm mắt, nàng nhìn mạch đậu liếc mắt một cái, lại hướng về phía tiểu muội kêu một tiếng ca ca. Tiểu muội muội lập tức ánh mắt sáng lên, a nha một tiếng đứng lên, dùng sức kêu ca ca. Câu chữ rõ ràng, mạch đậu sợ ngây người, đây là kỳ tích, đều nói muội muội lớn như vậy hài tử sẽ không gọi ca ca, nhưng hắn muội muội sẽ gọi ca ca. Quả nhiên muội muội yêu nhất hắn. Phiên ngoại 6, chờ vội xong cày bừa vụ xuân về sau, có một đoạn nhàn rỗi thời gian, Hoắc Thanh Sơn cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Trong khoảng thời gian này hắn cơ bản đều là đi tổng cục hoặc là thủ đô mở họp học tập, hoặc là chính là mang theo mấy cái doanh trưởng đi nông trường viện nghiên cứu tham quan học tập hiểu biết các loại nông nghiệp công nghiệp tri thức. Quá hai ngày chính là Tống Tống một tuổi, Văn Thiến đám người nguyên bản còn tưởng thu xếp cho nàng quá một tuổi, Lâm Doanh Doanh lại kế hoạch mang theo Hoắc mẫu bọn họ về quê một lần. Đảo mắt ra tới 6 năm thời gian, trong lúc Lâm Doanh Doanh mang theo Hoắc mẫu cùng mạch đậu đi qua thủ đô, Hoắc Thanh Sơn mang theo bọn đệ đệ về nhà cấp đại bá vội về chịu tang một lần, mặt khác chính là 2 năm trước Hoắc Thanh Phương cùng Thường Công kết hôn, thừa dịp đi thủ đô học tập thời điểm hai người đã tới một lần nông trường. Tính tính Hoắc mẫu cùng Hoắc Thanh Hà đã 6 năm không về quê cũng chưa thấy được Hoắc Thanh Hoa, Hoắc Thanh Hà cùng Hoắc Thanh Phong mấy cái thực sự tưởng thực. Đặc biệt Hoắc mẫu gần nhất luôn là mơ thấy quê quán, còn nhắc mãi thật nhiều năm chưa cho lão nhân viếng mồ mà hóa vàng mã, Lâm Doanh Doanh liền muốn mang nàng trở về nhìn xem, nếu có thể nói ở quê quán nhiều trụ trận cũng đúng. Rốt cuộc hiện giờ nông trường nơi này ổn định xuống dưới. Mấu chốt nàng đã có hai hài tử, không giống lúc ban đầu như vậy dính Hoắc Thanh Sơn. Hắc hắc, lời này không thể làm Hoắc Thanh Sơn biết, hắn sẽ buồn bực. Nàng cùng Hoắc Thanh Sơn thương lượng, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau trở về sao? Hoắc Thanh Sơn, ta không tiễn ngươi, chính ngươi có thể ra cửa. Lâm Doanh Doanh cười rộ lên, ngươi thiếu xem thường ta, không ngươi ta còn ra không được môn không thành. Hoắc Thanh Sơn lập tức ôm lấy nàng, cằm gác ở nàng trên vai. Bởi vì ta không rời đi ngươi. Này đột nhiên không kịp phòng ngừa lời âu yếm làm Lâm Doanh Doanh tươi cười càng thêm tươi đẹp, nàng nhỏ giọng nói, chúng ta đi về trước chờ ngươi tổng cục mở họp xong lại qua đi, chúng ta có thể cùng nhau trở về sao? Ngươi yên tâm đi, Thanh Hồ cùng Tạ Vân đều lớn, đều có thể hỗ trợ đâu. Mạch đậu cùng Tống Tống lại như vậy ngoan, không biết thật tốt mang đâu. Nhưng tưởng tượng đến bọn họ phải đi thật dài thời gian, Hoắc Thanh Sơn tâm liền trống rỗng, có điểm không thích ứng. Hắn đem Lâm Doanh Doanh dùng sức mà ôm vào trong lòng ngực. Ta tranh thủ sớm một chút đi tiếp các ngươi. Này một chuyến đi ra ngoài Lâm Doanh Doanh nhất chú ý không phải hai hài tử, mà là Hoắc mẫu. 6 năm sau Hoắc mẫu tuổi tác cũng tăng trưởng, nàng sợ Hoắc mẫu chính mình cảm thấy tuổi đại trong lòng có cái gì ý tưởng, cho nên tận lực khai đạo một chút. Hoắc mẫu minh bạch Lâm Doanh Doanh ý tứ cười nói, Doanh Doanh ngươi đừng lo lắng ta, ta hảo đâu. Ta chính là liền làm mấy ngày mộng, lại nhắc mãi các ngươi cha đâu. Trở về nhìn xem thì tốt rồi. Nàng nửa điểm không cảm thấy chính mình lão đâu, nhi tử đương đoàn trưởng cùng tức phụ ân ái vô cùng, hiện giờ nhi nữ song toàn, ngày lành còn trường đâu. Mặt khác nhi nữ cũng đều các có thành tích đều không cần nàng lo lắng, nàng nằm mơ đều cười tỉnh đâu, duy độc mấy ngày nay tổng mơ thấy lão nhân, liền trở về thiêu hóa vàng mã, bình tĩnh tâm. Lâm Doanh Doanh tự mình cấp Hoắc Thanh Hà cùng K2 xin nghỉ, sau đó lại làm thông tin liền cấp đính phiếu, lại nhiều hơn mang lên phiếu gạo cùng tiền, mang lên nơi này thổ đặc sản, nhiều vô số cũng thu thập thật nhiều. Hoắc Thanh Sơn dứt khoát cấp Dương Hải Quân cùng Từ Hải Tân cũng thả thăm người thân giả, hai người bọn họ trong nhà vẫn luôn thúc giục trở về kết hôn, khiến cho bọn họ cùng nhau ngồi xe lửa trở về thuận tiện liền chiếu cố một chút Lâm Doanh Doanh mấy cái. Có hai tiểu tử đương khuân vác, bọn họ mang nhiều ít đồ vật cũng không sợ. Trở về thời điểm hai tiểu tử phụ trách chọn hành lý, Hoắc Thanh Hồ khiêng mạch đậu, Tạ Vân cõng Tống Tống, Hoắc Thanh Hạ xách theo hai cái hành lý bao. Lâm Doanh Doanh vác chính mình bọc nhỏ đỡ Hoắc mẫu, nhẹ nhàng, thần thanh khí sảng. Chờ hạ xe lửa còn an bài trong huyện xe tiếp, đến lúc đó đưa bọn họ hồi Hoắc gia thôn đâu. Kết quả mới vừa ra trạm, bọn họ liền nghe thấy Hoắc Thanh Phong gào giống thanh. Tới, tới, bọn họ tới. Mấy cái đại tiểu hòa từ một hồi kêu kia trận trượng nhưng sợ người khác nghe không thấy, đem ngủ Tống Tống đều bừng tỉnh tò mò mà nhìn bọn họ. Hoắc Thanh Phong hiện giờ đã 23 tuổi, không bao giờ là phía trước mao đầu tiểu tử, hắn thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn lãng, cả người đều tản ra nam nhân dương cương chi khí. Hắn vọt tới trước mặt một tay đem Hoắc mẫu cấp bế lên tới. Nương, người có thể tưởng tượng sát ta lạc. Hoắc mẫu nguyên bản còn trong mắt hàm chứa nước mắt đâu, lúc này bị hắn làm cho lập tức cười, vỗ hắn làm hắn chạy nhanh buông. Nhiều người như vậy đâu, người như vậy làm nhân gia chê cười, mất mặt. Hoắc Thanh Hà cũng chạy nhanh chạy tới, nàng cùng bình thường ở nông thôn phụ nữ trang điểm đã bất đồng, thế nhưng nàng tóc mái ăn mặc lưu hành một thời màu thủy lam sợi tổng hợp áo sơ mi, run run quần, da đen dày, eo nhỏ phong mông, thời thượng đến kỳ cục. Người một nhà vẫn duy trì ổn định thư từ qua lại, còn thường xuyên thông điện thoại, gửi ảnh chụp cho nên cho nhau chi gian chút nào không xa lạ. Trong lúc nhất thời nơi này thành nhận thân đại hội, nương, tàu tử, muội muội, đệ đệ ca ca chờ xưng hô hết đợt này đến đợt khác. Mạch Đậu nỗ lực vẫn duy trì hiền lành hữu ái biểu tình, ở thúc thúc cùng cô cô nhóm đám người trên mặt băn khoăn, Tống Tống tắc trợn tròn đôi mắt tò mò mà nhìn nghe, cảm giác đôi mắt lỗ tai không đủ dùng, trong chốc lát quay đầu nhìn xem cái này, trong chốc lát quay đầu nhìn xem cái kia. Nàng nhìn Hoắc Thanh Phong có điểm mông, kia giống như là ba ba, nhưng là lại có điểm không giống, ba ba sẽ không như vậy cười, ba ba hẳn là sẽ trước tiên đem nàng khiêng lên tới, khen ngược như là Thanh Hồ thúc thúc, nhưng Thanh Hồ thúc thúc ở bên kia đâu? Ai, kia hắn là ai? Hảo dối dám a, chính dối dám thời điểm, Hoắc Thanh Phong liền đem nàng từ Tạ Vân trên lưng cấp khiêng đi qua, làm nàng ngồi ở chính mình trên cột thét to. Đại cháu trai cùng đại chất nữ về nhà lạc. Hoắc Thanh Hà đối Lâm Doanh Doanh cùng Hoắc Mẫu nói, ta đại thì cùng tam thúc vốn dĩ cũng muốn tới, nhưng là đội sản xuất vội vàng thu lúa mạch đâu, bọn họ đi không khai. Hoắc gia thôn cùng nông trường vụ mùa là có xuất nhập, hiện tại nông trường thanh nhàn nhưng là trong nhà chính thu lúa mạch đâu. Hoắc Thanh Phong quay đầu nói, ta đã cấp tam tỷ cùng tỷ phu đã phát điện báo, khẳng định hôm nay liền hồi. Hoắc Thanh Phương có khả năng, nàng lại nghe Lâm Doanh Doanh nói, phía trước Lâm Doanh Doanh viết thư làm nàng cùng Thanh Hà Thanh Phong mấy cái nhiều học tập có cơ hội liền đi tiến tu đọc sách chờ. Nàng đều nghe lọt được rảnh rỗi liền cùng Thường Công Vương công đám người học tập. Nàng còn mua rất nhiều thư xem, ở thành phố tham gia quá ngắn hạn huấn luyện ban, tiến bộ phi thường đại. 73 đầu năm thời điểm nàng bị tuyển chọn thành thành phố máy móc nông nghiệp xưởng điều chỉnh thử viên, thường xuyên đi thành phố đi công tác học tập trong thành ở nông thôn hai đầu chạy vội thật sự. Nàng cùng Thường Công ở học tập công tác trung thành lập thâm hậu hữu nghị, đồng thời cũng hỗ sinh tình tố, Thường Công vì theo đuổi nàng, luôn là tìm cơ hội xuống nông thôn đi công tác còn chủ động giúp nàng học tập tiến tới. Chỉ là Thanh Phương vẫn luôn có thành hương chi khác băn khoăn, không chịu tiếp thu hắn cầu hôn, sau lại ở nàng bị tuyển chọn vì máy móc nông nghiệp xưởng điều chỉnh thử viên thời điểm mới chính thức đáp ứng. Ở đáp ứng Thường Công cầu hôn phía trước, Hoắc Thanh Phương trước cấp Lâm Doanh Doanh gọi điện thoại, hỏi một chút tàu tử đám người ý kiến. Lâm Doanh Doanh lúc ấy một chút cũng chưa can thiệp, nàng biết Thanh Phương không phải nhan khống cùng luyến ái não, nàng như vậy chăm chỉ tiến tới thích nam nhân tất nhiên cũng là loại này, nếu không hợp chụp nàng cũng chướng mắt. Hoắc Thanh Phương kết hôn thời điểm cũng không cho Hoắc Mẫu cùng Lâm Doanh Doanh đám người trở về, rốt cuộc bọn họ dìu già dắt trẻ một đống lớn người đâu, dù sao nàng cảm thấy kết hôn cũng không phải cái gì đại sự. Sau lại nàng liền cùng Thường Công thừa dịp đi thủ đô học tập thời điểm, hai người cố ý chạy một chuyến phương Bắc nông trường bái phòng Hoắc Mẫu cùng huynh thầu. Hiện giờ tiểu phu thê có một cái nhi tử, tiểu phu thê công tác vội, hài tử ở Thường Công mụ mụ trong nhà mang theo. Lâm Doanh Doanh cười nói, chúng ta chạy nhanh về đi, các ngươi tới đón chúng ta, không chậm trễ cắt lúa mạch sao? Hoắc Thanh Phong thích một tiếng, chậm trễ gì a? Hiện tại máy móc nông nghiệp tổ một chút cũng không thiếu máy móc nông nghiệp tay, có rất nhiều người đâu. Lâm Doanh Doanh biết máy móc nông nghiệp tổ hiện giờ bị công xã cán bộ cầm giữ tắc không ít đơn vị liên quan đi vào, Hoắc Thanh Phong không nghĩ làm, hắn muốn đi chạy vận chuyển. Nàng cười cười chưa nói cái gì, mà là đi cùng Dương Hải Quân cùng Từ Hải Tân hai người tiếp đón một tiếng. Hai người bọn họ ra ở Lân huyện, xe lửa không đến, bọn họ muốn chuyển ô tô. Lâm Doanh Doanh một người cho bọn hắn một cái đại hồng bao. Hôn lễ không thể trình diện, trước tiên phát cái bao lì xì chúc phúc các ngươi. Hai người còn tưởng chối từ, Lâm Doanh Doanh lại cười hơi hơi mà đem bao lì xì nhét ở bọn họ trong túi. Mấy năm nay ta nhìn các ngươi liền cùng ta đệ giống nhau, về nhà hào hào kết hôn, trở về thời điểm muốn đem tức phụ cũng mang lên a. Hai người cấp Lâm Doanh Doanh kính cái lễ, sau đó lưu luyến không rời mà đi rồi. Hoắc Thanh Phong xem Lâm Doanh Doanh đối kia hai binh như vậy hảo, nhịn không được có chút chua lòm, hắn tiến đến Lâm Doanh Doanh bên người. Ta nói tàu tử, người có phải hay không đem ta đều cấp đã quên. Lâm Doanh Doanh liếc mắt nhìn hắn, cười nói, như thế nào sẽ đâu, về nhà phải hảo hảo cùng ngươi ôn chuyện đâu. Thanh Phương cùng Thanh Hà đều có tiến bộ, liền tiểu tử ngươi học tập không cần công tác cũng không quá lớn tiến bộ còn ở công xã máy móc nông nghiệp tổ bị người xa lánh đâu. Bọn họ ngồi xe hồi trong thôn, lập tức liền đưa tới rất lớn oanh động, trong thôn không xuống đất lão bà tử cùng tiểu hài tử đều sôi nổi chạy đến Hoắc ra cửa tới xem náo nhiệt, nhìn một đám dương gia bị khiêng đi vào, nhìn một sọt sọt ăn ngon bị chọn đi vào, bùn con khỉ nhóm quả thực hâm mộ đến trong mắt mạo quang. lúc này có cái mười mấy tuổi tiểu thiếu niên hô, Lâm thanh niên trí thức ngươi còn nhận thức ta không? Lâm Doanh Doanh cười nói, đương nhiên nhận thức ngươi không phải đại nước mũi sao? Tiểu tử này khi còn nhỏ năm đông sáu hạ đều kéo hai điều đại nước mũi, cũng không biết sao hồi sự, hiện tại thoạt nhìn ngăm đen ra mặt cái mũi nhưng thật ra sạch sẽ. Tiểu thiếu niên ngăm đen mặt hắc đỏ, sao còn nói rõ chỗ yếu đâu? Lâm Doanh Doanh liền chào đường cho bọn hắn ăn. Hoắc Thanh Hồ đã là 18 tuổi đại tiểu hòa tử, không hề là lúc trước tiểu thiếu niên cả người khốc khốc chút nào không yêu phản ứng những cái đó dơ hề hề bùn con khỉ. Tạ Vân lại cảm thấy hứng thú thật sự, hắn đi thời điểm tiểu cũng liền 7-8 tuổi, trong lúc trở về một lần cũng không đãi mấy ngày, lần này trở về nhưng đến hảo hảo khoe khoang một hồi. Hắn món đồ chơi, hắn quân trang, hắn sao năm cánh, hắn tiểu nhân thư, hắn đường hắn hiện tại chính là cái kẻ có tiền. Trong nhà còn theo chân bọn họ đi thời điểm bố cục giống nhau, nhưng là phòng ở lại tân rất nhiều, thoạt nhìn là vừa tu sửa quá, dũng lộ cũng một lần nữa phô quá. Trong nhà hoa có cây cối lại là nguyên lai, lớn lên xanh tươi tốt, hoa đoàn cầm thốc đặc biệt vui mừng. Hoắc Thanh Hà cười nói, tàu tử các ngươi trở về vừa lúc là thời điểm, chúng ta có thể nhuộm móng tay lạc. 26 tuổi Hoắc Thanh Hà một chút đều không thấy năm tháng dấu vết, ngược lại càng thêm thời thượng xinh đẹp, không kiêng nể gì mà nở rộ thành thục phong tình ý nhị. Nàng đem chính mình thứ tốt đều lấy ra tới cấp Lâm Doanh Doanh cùng Hoắc Thanh Hạ, còn nhịn không được chua mà trêu ghẹo Hoắc Thanh Hạ đâu. Chúng ta này đó thì muội, liền số ngươi có phúc khí, đi theo ca ca tàu tử đi rồi không cần làm việc nhi, còn có thể ăn sung mặc sướng, hiện tại còn đi ca hát diễn kịch thành đại minh tinh lạc. Ngươi cũng thật ghê gớm, khi còn nhỏ ta xem ngươi mộc chi chi tám cột gõ không ra một cái thi tới, chưa từng thưởng ngươi nhưng thật ra nhất có tiền đồ. Hoắc Thanh Hạ mặt đều hồng thấu. Nhị tỷ, ngươi nói bừa cái gì đâu, các ngươi đều so với ta có tiền đồ, ta chính là nghe tàu tử cấp hài từ cùng các chiến sĩ ca hát, nơi nào là cái gì minh tinh a. Hoắc Thanh Hà, ngươi không cần khiêm tốn lạp, ta đều ở báo chí thượng nhìn đến ngươi. Đúng rồi, ta còn ở điện ảnh nhìn đến ngươi đâu, cái kia Vạn Dặm đóng băng điện ảnh, có cái ca hát nữ văn công, có phải hay không ngươi? Hoắc Thanh Hạ nghĩ nghĩ, giống như có như vậy một hồi chuyện này, lần đó đi tổng cục nói là có người muốn chụp nàng ca hát gì đó, còn cho nàng đánh đổ trên nền tuyết sướng, nhưng cho nàng đông lạnh đến không nhẹ. Nàng sợ Hoắc Mẫu cùng Lâm Doanh Doanh lo lắng cũng chưa nói, nguyên lai là đóng phim điện ảnh. Hoắc Thanh Hà cười nói, đáng tiếc ngươi không phải vai chính, liền sướng bài hát liền rốt cuộc không lên sân khấu, sau lại nhân vật chính nói ngươi bị đông chết ở trên nền tuyết đều lại vạn ác cũ xã hội. Lâm Doanh Doanh cũng tới hứng thú, ta như thế nào không biết, chúng ta nơi đó mỗi cuối tuần đều phóng điện ảnh đâu. Vì phong phú nông trường nghiệp dư sinh hoạt, Lâm Doanh Doanh ngẩng đầu lên thu xếp một cái nông trường chiếu phim ban, định kỳ đi tổng cục kéo máy móc cùng phiến tử trở về phóng điện ảnh, cơ bản 10 ngày là có thể phóng một lần phóng 3 cái phiến tử, làm mọi người xem cái đã ghiền. Nhưng là cũng không nghe nói cái nào phiến tử mang theo Thanh Hạ A, nàng cương nhiên bỏ lỡ. Nàng cương nhiên lấy không được mới nhất phiến tử. Thật quá đáng, thực mau Hoắc đại nương chờ bà nương đều chạy tới tìm Hoắc mẫu ôn chuyện nói chuyện phiếm. Vừa thấy mặt Hoắc đại nương liền bắt đầu gạt lệ. Thanh Sơn nương ở nhà thời điểm, chúng ta còn nháo nháo tiểu tính tình, ngươi một không ở nhà chúng ta có thể tưởng tượng ngươi, mỗi ngày nhắc mãi ngươi đâu. Lúc trước những cái đó đua đòi, chí khí, ghen ghét đều ở phân biệt sau theo thời gian trôi đi biến thành các lão nhân niệm tưởng, hiện giờ Hoắc mẫu nhi nữ tiền đồ, bọn họ thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Hoắc mẫu cùng Hoắc Thanh Sơn còn thành các nàng ở nhà khoác lác tư bản, này tâm thái tự nhiên cũng liền chuyển hóa. Đặc biệt Hoắc đại bá trước 2 năm qua đời, Hoắc Thanh Sơn còn chăm vội chung trở về vội về chịu tang, cấp đủ đại bá thể diện, làm Hoắc đại nương cảm thấy trên mặt có quang lần có mặt mũi, hiện giờ tâm thái cùng từ trước cũng khác nhau rất lớn. Hiện tại nàng thấy Hoắc mẫu, liền thật là phân ngoại thân cận. Hoắc Tam Thẩm tuy rằng không Hoắc đại nương cái loại này biến hóa, nhưng là hiện tại Hoắc mẫu cao cao tại thượng, nàng thật đúng là ghen ghét không chứ. Mặc kệ là nam nhân vẫn là hài tử, nàng cái nào đều so ra kém nhân gia, hơn nữa con dâu cũng một đám không bớt việc, miễn bàn làm nàng nhiều nháo tâm, cho nên hiện tại thấy Hoắc mẫu nàng chỉ có lấy lòng nịnh bợ phần. 7-8 cái lão bà tử đều sôi nổi lấy cùng Hoắc mẫu thân cận vì vinh, lôi kéo nàng muốn đi nhà mình ăn cơm như thế nào. Hoắc mẫu cũng mấy năm không trở về nhà, chợt thấy quê quán người, tự nhiên là thân cận thật sự. Trong phòng chính là hòa hợp êm thấm, hòa thuận vui vẻ. Hoắc Thanh Hồ ngại người nhiều phiền, hắn liền kêu Tạ Vân cùng nhau, mang theo Mạch Đậu cùng Tống Tống đi ra ngoài chơi. Bọn họ tuy rằng là từ nông trường tới, nhưng Lâm Doanh Doanh sẽ trang điểm, mấy cái hài tử đều ăn mặc nhanh nhẹn sạch sẽ. Đặc biệt Mạch Đậu cùng Tống Tống, không giống ở nông thôn hài từ bộ cái dơ hề hề bao tải, mà là ăn mặc phi thường vừa người váy áo, phá lệ mắt sáng, chọc đến bọn nhỏ xem cái không được. Cùng Hoắc Thanh Hồ cùng tuổi kia mấy cái thiếu niên, hiện giờ càng vô pháp cùng hắn so. Bọn họ một đám dãi nắng dầm mưa vũ xối mà lao động, tuổi trẻ nhẹ liền nhiễm năm tháng phong sương, tuy rằng ánh mắt còn đơn thuần, nhưng tướng mạo lại so với Hoắc Thanh Sơn nhìn còn đại đâu. Hoắc Thanh Hồ cùng bọn họ căn bản là không có tiếng nói chung. Bất quá bọn họ đều hiếm lạ Hoắc Thanh Hồ cùng Tạ Vân, chỉ cần nhìn hai người, nghe Tạ Vân giảng nông trường hiếm lạ chuyện này là đủ rồi. Mặc kệ cái gì đều làm cho bọn họ cảm thấy hiếm lạ, kia không quá cẳng chân đại tuyết, kia mênh mông bát ngát rừng cây, từ kia ăn không hết cá, còn có kia vọng không đến đầu hoa màu, quanh năm suốt tháng bạch diện màn thầu. Nông trường cũng thật hảo a. Đang nói đâu, Hoắc Thanh Hoa từ bên ngoài chạy chậm trở về, nhìn đến Hoắc Thanh Hồ nàng còn hô một tiếng. Thanh Phong, nương cùng ngươi tàu tử bọn họ đã trở lại sao, ngươi sao ở chỗ này khoác lác đánh thi đâu. Tạ Vân cười ha ha, đại cô, ngươi ngu đi. Hoắc Thanh Hoa lúc này mới nhận ra tới là tiểu đệ đâu, mạnh như vậy một nhìn qua, hai anh em ngoại hình nhưng giống đâu. Nàng chạy tiến lên, chiếu Hoắc Thanh Hồ bả vai chụp một chút, vui mừng nói, hành a Thanh Hồ, lớn như vậy vóc dáng lạp, muốn đuổi kịp đại ca ngươi. Hoắc Thanh Hồ hỏi một tiếng đại tỷ hảo, sau đó nhàn nhạt nói, so với ta đại ca còn lùn 5 cm. Hy vọng chính mình còn có thể lại trường cao một chút. Hoắc Thanh Hoa vui mừng đến cùng cái gì giống nhau, lại ấn Tạ Vân một đốn hồ loát, xoa xoa phục hồi tinh thần lại, chụp Tạ Vân đầu một cái tát. Ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Tạ Vân nhỏ giọng nói, đại hắn đối thượng Hoắc Thanh Hoa kia hung ba ba ánh mắt, cuối cùng đem cô tự cùng nước miếng nuốt xuống đi. Tống Tống xem Hoắc Thanh Hoa đánh thúc thúc cùng ca ca có chút khẩn trương, liền hướng Mạch Đậu trong lòng ngực tễ tễ. Mạch Đậu lập tức liền đem muội muội bảo vệ, đề phòng mà nhìn Hoắc Thanh Hoa, miễn cho cái này đại cô đánh người. Hoắc Thanh Hoa lúc này mới nhìn đến tránh ở Hoắc Thanh Hồ mặt sau hai xinh đẹp hài tử, kinh hỉ mà ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói, má ơi, đây là Mạch Đậu cùng Tống Tống đi, ta đại cháu trai cùng đại chất nữ, ai nha thật tuấn, mau làm đại cô hiếm lạ hiếm lạ. Hoắc Thanh Hoa muốn đi ôm Tống Tống. Mạch Đậu nhíu lại mi, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn nàng. Đại cô, ngươi đánh người, không đúng. Hoắc Thanh Hoa ngẩn ra, ngay sau đó cười rộ lên. Kia không phải đánh, đó là thân thiết đâu. Nói nàng liền vỗ nhẹ nhẹ Mạch Đậu một cái tát. Ngươi xem, một chút không đau đúng không? Mạch Đậu nhìn Tạ Vân liếc mắt một cái, Tạ Vân làm cái mặt quỷ, còn không đau đâu, kia một cái tát chụp đến hắn đều một lảo đảo. Đại cô từ đương nữ đội trưởng về sau, này sức lực tăng trưởng. Hoắc Thanh Hoa hiếm lạ một chút Mạch Đậu cùng Tống Tống, lúc này mới nhớ tới đối Tạ Vân nói, cha ngươi ở ruộng lúa mạch, đợi chút trở về a. Tạ Vân cười hắc hắc, đại cô ta đây đi tìm ta cha a. Hắn sợ Hoắc Thanh Hoa đánh hắn, nhanh như chớp mà chạy. Hoắc Thanh Hồ đem Mạch Đậu cùng Tống Tống giao cho Hoắc Thanh Hoa, cũng đi theo Tạ Vân đi. Tống Tống thấy thúc thúc cùng ca ca đi rồi, lập tức trợn tròn đôi mắt, đề phòng mà nhìn chằm chằm đại cô, sợ nàng đánh chính mình cùng ca ca. Mạch Đậu cúi đầu an ủi nàng, đại cô không đánh người, không đau. Tống Tống lúc này mới thả lỏng, hướng tới Hoắc Thanh Hoa ngọt ngào cười. Cô cô, Hoắc Thanh Hoa đáp ứng một tiếng, vui mừng mà nước mắt đều ra tới, một tay đem Tống Tống bế lên tới. Thật là cái tuấn hài tử, sao như vậy hiếm lạ người đâu. Cùng ca ca ngươi giống nhau nhận người hiếm lạ, nàng một tay ôm Tống Tống, một tay lãnh Mạch Đậu về nhà. Mạch Đậu, đại cô ngươi sức lực thật lớn. Hắn nương một tay nhưng ôm bất động muội muội. Hoắc Thanh Hoa vui vẻ, một tay đem hắn cũng bế lên tới. Ngươi xem, đại cô sức lực lớn đâu, ôm hai ngươi một chút vấn đề cũng chưa. Nàng liền ôm hai hài tử về nhà, nhìn đến Lâm Doanh Doanh cùng Hoắc Thanh Hà, Hoắc Thanh Hà ở trong sân thu xếp nhuộm móng tay đâu. Nàng ai nha một tiếng, ngươi nhìn xem các ngươi a, một hồi ra liền thu xếp này đó không lo ăn cơm ngoạn ý nhi, một đám đều không đói bụng a. Lâm Doanh Doanh tiến lên cùng nàng chào hỏi, duỗi tay liền phải đem hài tử tiếp theo. Hoắc Thanh Hoa né tránh nàng, cố tự ôm hai hài tử, đắc ý nói ta vui ôm ta thân cận thân cận. Ta không biết nghĩ nhiều hai người bọn họ đâu, so thường các ngươi cùng nương còn tưởng. Hoắc Thanh Hà liền ở nơi đó kêu, ngươi tưởng cháu trai cháu gái làm gì, chính ngươi kết hôn sinh đi bái. Hoắc Thanh Hoa sắc mặt có điểm mất tự nhiên, phun Hoắc Thanh Hà một ngụm. Liền ngươi chọn lựa tam nhặt bốn, tiểu tâm biến thành gái lỡ thì. Hoắc Thanh Hà một quay đầu kiêu ngạo nói, gái lỡ thì sao, nếu là tìm không thấy cái vừa lòng, ta tình nguyện đương gái lỡ thì. Ta hiện tại chính là huyện báo mời riêng phóng viên, chính thức lấy chứng. Người cho ta là các ngươi đại đội chân đất liên truyền viên đâu, liền cái phát triển xây dựng còn phải viết chữ sai. Này về sau ta còn muốn đi đương tỉnh báo phóng viên đâu. Hoắc Thanh Hoa, Doanh Doanh ngươi nói nhanh lên nàng a, xem đem nàng có thể, lại kiêu ngạo lại làm ra vẻ còn tỉnh báo phóng viên đâu, nhân ra như vậy bao lớn học sinh không cần, chờ dùng ngươi đâu. Hoắc Thanh Hà ta tàu tử nói, văn hóa chẳng phân biệt sinh viên, ta chính mình học được hảo, so sinh viên hảo xử. Ta nhưng thượng thị tuyên truyền bộ môn huấn luyện ban, chuyên môn huấn luyện như thế nào đương phóng viên, còn đã phát kết nghiệp chứng. Hành hành hành, ta chịu phục ta muội muội nhưng lợi hại, ta đệ muội lợi hại hơn, lời nói những câu đều là miệng vàng lời ngọc các ngươi nhưng nghe đâu. Hoắc Thanh Hoa cười thư tư, không có nửa điểm bực bộ dáng. Lâm Doanh Doanh cười hơi hơi mà nhìn các nàng cãi nhau, phảng phất lại về tới mới vừa gả tới thời điểm, tuy rằng thời gian đi qua, nhưng đại gia cảm tình không có biến lãnh biến đạm, ngược lại thời gian lâu di kiên, đây là tốt nhất. Nàng đá rơi xuống dép lê, sau đó bắt đầu nhiễm móng chân. Hoắc Thanh Hoa lúc này mới đem hai hài tử buông, cho ta chất nữ cũng nhiễm nhiễm, xem ta chất nữ này tuấn bộ dáng, thật là so nàng nương cùng cha còn tuấn đâu. Mạch Đậu cùng Tống Tống chăm miệng một lời nói, mẹ tuấn. Tấm tắc, Hoắc Thanh Hoa, nhìn một cái a, đứa nhỏ này giáo. Nàng ngồi xổm xuống giúp Lâm Doanh Doanh nhiễm móng chân, nhiễm xong cầm thảo lá cây bao lên dùng tế dây thường quấn lên. Xem đem ngươi kiều khí, liền hài tử giấm đều ăn còn phải khen ngươi nhất tuấn đâu. Lâm Doanh Doanh đem đầu một oai, lại kiều lại nghịch ngợm. Đại tỷ, ngươi nói không phải sao. Hoắc Thanh Hoa, là ngươi nhất tuấn, ngươi nam nhân như thế nào không trở về. Lâm Doanh Doanh, hắn vội đâu quá mấy ngày qua. Nàng lại hỏi Tạ Tam Thúc đâu. Lúc này Hoắc Thanh Phong cùng Tạ Tam Thúc cùng nhau trở về, gặp mặt lại là một phen ôn chuyện vô cùng náo nhiệt. Hoắc Thanh Hoa khiến cho Tạ Tam Thúc đem mang bùn quần áo cởi ra đi đổi sạch sẽ, nàng thực tự nhiên mà liền đem hắn quần áo cầm đi thủy đài biên múc nước bắt đầu giặt sạch. Lâm Doanh Doanh lẳng lặng mà nhìn, Hoắc Thanh Hà chiều nàng bĩu môi, một đôi mắt phóng thích vô số tín hiệu. Nàng phía trước ở tin trộm cùng Lâm Doanh Doanh nói qua, này hai người hiện tại quan hệ nhưng hảo đâu. Lâm Doanh Doanh cười cười, chưa nói cái gì. Tạ Tam Thúc hiện tại là trưởng đội sản xuất, cũng là Hoắc gia thôn rất có phân lượng cán bộ, Hoắc đại nương, Hoắc tam thẩm chờ bà nương đối hắn cũng rất là hòa khí, thậm chí rất muốn nịnh bợ hắn. Hắn là trưởng đội sản xuất còn như vậy tuổi trẻ, mọi người đều tin phục hắn, làm không hảo có thể liên nhiệm thật nhiều năm đâu. Đến cơm chiều lúc mấy cái bà tử sôi nổi mời đi các nàng ra ăn cơm. Hoắc Mẫu tự nhiên không chịu đi, chỉ thuyết minh thiên mời khách tiếp đón đại gia tới ngồi xuống uống chén nước rượu, mọi người đều trước tan. Hoắc đại nương chủ động nói lấy đồ ăn cùng trứng gà lại đây, một hai phải sát một con gà cấp Hoắc Mẫu đón gió. Trước kia nghèo, luôn là keo kiệt luyến tiếc, hiện tại chúng ta nhật từ cũng tốt hơn, không thiếu ăn không thiếu xuyên, liền nghĩ ăn được điểm. Nhà ta dưỡng 20 chỉ gà đâu, thân chị em dâu trở về còn có thể không giết gà chiêu đãi. Hoắc Mẫu nói nhà mình cũng giết gà đâu, nhưng thịnh tình không thể chối từ liền đáp ứng rồi. Nàng cảm giác ra tới, Hoắc đại nương từ nam nhân không có về sau tâm cảnh đại biến a, trở nên hiền lành cũng ái giảng vệ sinh, trên người không có trước kia kia sợi mùi lạ. Hoắc đại nương biến sạch sẽ vẫn là Hoắc Thanh Hoa công lao. Hoắc đại bá bệnh tình nguy kịch những cái đó thiên, Hoắc đại nương không ăn không uống, liền tưởng đi theo chính mình nam nhân đi đánh đổ, miễn cho một người lưu lại đốt đèn ngao du chịu tội. Hoắc Thanh Hoa không chút khách khí mà cho nàng đâm một đốn, nói nàng nhiều ít thiên không tắm rửa, đem Hoắc đại bá huân lâm chung trước đều không thể hào hào xuyễn khẩu khí, làm nàng chạy nhanh hào hào xoát đi, làm Hoắc đại bá nghe nghe nàng rốt cuộc là cái gì mùi vị, nhớ kỹ kiếp sau còn có thể làm vợ chồng. Lời này tuy rằng không dễ nghe, nhưng Hoắc đại nương lại nghe đi vào, nàng đem chính mình trên người tẩy hạ hào chút bùn tới, nhưng thật ra kiếm lời Hoắc đại bá một câu còn khá tốt nghe. Hoắc đại bá mỉm cười mà chết chết không đau khổ, đại gia cũng không có gì hảo khổ sở, đặc biệt Hoắc Thanh Sơn còn trở về vội về chịu tang tặng hắn đoạn đường, nhảy vọt thể diện cho nên Hoắc đại nương cũng liền không phía trước như vậy khổ sở tính tình nhưng thật ra thật sự biến rộng rãi đi lên. Nấu cơm thời điểm, Hoắc Thanh Hoa làm Hoắc Mẫu cùng Lâm Doanh Doanh nghỉ ngơi, nàng làm Hoắc Thanh Hà hỗ trợ, kết quả Hoắc đại nương mang theo chính mình con dâu tới, làm Hoắc Thanh Hoa đi nói chuyện, nàng phụ trách nấu cơm thu xếp. Nàng còn cười, yên tâm đi, ngươi tàu tử nấu cơm sạch sẽ chú ý đâu. Hoắc Thanh Hoa không chịu ngồi yên, vẫn là đem Hoắc đại nương đổi đi ra ngoài, nàng cùng tàu tử cùng nhau nấu cơm, trò chuyện. Hoắc đại nương liền tưởng có qua có lại, nàng tiến đến Hoắc Mẫu trước mặt, cười nói, Thanh Sơn nương a, ngươi nói Thanh Hoa lại chậm trễ 6 năm công phu, lúc trước ngươi lúc đi chờ nên cho nàng định môn hảo việc hôn nhân. Hoắc Mẫu nói, có người nói quá, còn có kia chưa lập gia đình thanh niên đâu, là nàng chính mình không vui. Hoắc đại nương nhỏ giọng nói, ngươi liền không phát hiện. Hoắc Mẫu, phát hiện cái gì? Hoắc đại nương lấy đôi mắt khoa tay múa chân, nhìn xem Hoắc Thanh Hoa nhìn lại Tạ Tam Thúc. Hoắc mẫu, sao? Hoắc đại nương thở dài, đành phải nói rõ. Ngươi không cảm thấy Thanh Hoa cùng Tạ Quang Minh chính xứng đôi. Hoắc mẫu sắc mặt biến đổi, chạy nhanh nói, cũng không dám nói bậy a. Hoắc đại nương làm nàng không cần lo lắng. Không phải nói bậy, là nói thật, ngươi nhìn xem, hai người bọn họ tuổi không sai biệt lắm thiếu tuổi. Người không ở nhà mấy năm nay, bọn họ cùng nhau kết nhóm nhi ăn cơm, mùa hè Thanh Phong đi Tạ Quang Minh nơi đó ngủ, mùa đông Tạ Quang Minh tới nơi này kết nhóm nhi, liền cùng người một nhà giống nhau. Dù sao đều đơn đâu, cũng đều không yêu tìm người ngoài kia làm gì không dứt khoát cùng nhau. Hoắc mẫu còn có điểm không truyền qua cong tới, kia Quang Minh là nàng Tam Thúc đâu. Hoắc đại nương, cái gì Tam Thúc? Ta kêu Tạ Quang Minh, hắn nãi kêu đại nương, nói lý lẽ hắn phải gọi ta thím đâu, như thế nào hắn liền cùng lão nhị luận thượng huynh đệ. Đều là các ngươi quán đến, hắn đi theo làm việc nhi, liền ca ca trường ca ca đoàn. Hoắc gia thôn dân bản xứ là Hoắc gia tộc nhân, Tạ gia cùng với mặt khác mấy cái họ khác đều là sau lại lục tục truyền đến nương nhờ họ hàng dựa hữu, chẳng những không có huyết thống quan hệ, bối phận cũng là các luận khác. Hoắc mẫu trước kia tổng lo lắng nhân gia nói bậy, đối bọn nhỏ không tốt cho nên căn bản không hướng kia mặt trên tưởng. Lại không ngờ Hoắc đại nương nhưng thật ra môn thanh nhi. Hoắc mẫu còn có điểm chuyển bất quá công nhi tới, sợ nhân gia nói xấu, ảnh hưởng hài tử thanh danh, cũng ảnh hưởng Tạ Quang Minh cùng Thanh Hoa công tác. Hoắc đại nương, người mấy năm nay không ở nhà, người không biết hai người bọn họ ở chúng ta thôn nhưng đến nhân duyên lạc. Mới đầu cho hắn hai giới thiệu đối tượng không ít, chưa lập gia đình thanh niên đại khuê nữ đều có, hai người bọn họ chính mình không cần. Người phẩm phẩm, người còn phẩm không ra mùi vị tới. Chúng ta đại đội lão nhân gia đều thu xếp cho hắn hai làm mai đâu, chỉ là sợ ngươi không đồng ý cho nên muốn cùng ngươi thương lượng thương lượng. Hoắc mẫu, hợp lại toàn thôn ở khuyên ta khuê nữ cùng Tạ Quang Minh kết hôn. Vừa lúc này Hoắc Thanh Hồ, Tạ Vân cùng nhau trở về, bọn họ mới vừa đi trong sông bơi lội, tóc ướt rầm rề còn xách theo mấy đuôi cá. Tạ Vân hô, nãy ta mỗ nương nói ăn cơm, làm chúng ta đi trích quả hạnh, ta tàu tử thích ăn. Tạ Vân nương tuy rằng đi sớm, nhưng là bởi vì hai nhà gần cho nên Tạ Quang Minh vẫn luôn cùng Nhạc gia vẫn duy trì thực tốt quan hệ. Nhiều năm như vậy, hắn tựa như cái con nuôi giống nhau đi lại, thường xuyên đi hỗ trợ làm việc nhi, cùng hai cái anh em vợ quan hệ cũng không tồi. Hoắc đại nương cười rộ lên, xem, đứa nhỏ này hiểu chuyện có nhãn lực thấy, này bối phận không phải xoay qua tới rồi. Tạ Vân thuần túy là chiếm tiện nghi, hắn so Hoắc Thanh Hồ tiểu ngũ tuổi, nhưng là so Lương Mạnh Mẽ cũng tiểu ngũ tuổi đâu, hắn kêu Hoắc Thanh Hồ ca ca, làm Lương Mạnh Mẽ kêu hắn thúc, sau đó hắn còn phải nhường Lương Mạnh Mẽ. Hắn cảm thấy mệt lớn, như vậy chi bằng chính mình kêu Hoắc Thanh Hồ thúc, kêu Lương Mạnh Mẽ ca ca, cuối cùng chỗ tốt đều là chính mình trên đầu đâu. Này một sửa, mấy năm hắn thành thói quen. Hoắc mẫu cũng chỉ là cảm thấy hắn tiểu hài từ tâm tính, nhưng không suy xét nhiều như vậy đâu, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này quản sự nhi. Nàng tưởng cùng Lâm Doanh Doanh thương lượng một chút, nhiều năm như vậy, nàng đã thói quen có việc liền cùng Lâm Doanh Doanh nói, tức phụ so nhi từ có chủ ý. Tuy rằng Lâm Doanh Doanh kiều khí tiểu tính tình, thoạt nhìn không yêu lao động không yêu học tập cả ngày lười nhác tán, nhưng phàm là ra chủ ý chuyện này, đó là lại dứt khoát lại nhanh nhẹn, chưa bao giờ do dự, cũng chưa bao giờ lo trước lo sau, cũng chưa bao giờ hối hận, đặc biệt có quyết đoán. Lâm Doanh Doanh chính là bọn họ ra người tâm phúc. Nàng cùng Lâm Doanh Doanh vừa nói, Lâm Doanh Doanh cười nói, hành a, không phạm pháp không trái với luân lý, có gì không được. Hoắc mẫu, liền này. Nàng không nghĩ tới con dâu cương nhiên đôi mắt không chớp mắt mà liền gật đầu đồng ý. Lâm Doanh Doanh buồn bực mà nhìn nàng. Nương, nơi nào không được. Đệ nhất, hai người bọn họ đều là chưa lập gia đình trạng thái, không đáng trùng hôn tội. Đệ nhị, hai người bọn họ không có huyết thống quan hệ, không đáng luân lý. Như thế nào không được. Hoắc mẫu bị nàng như vậy vừa nói, phân biệt rõ cũng là, nàng tuy rằng cả ngày hắn tam thúc kêu, nhưng kỳ thật nhân gia Tạ Quang Minh tuổi trẻ đâu. Tạ Quang Minh so với chính mình nam nhân nhỏ 22 tuổi, so với chính mình cũng nhỏ 16 tuổi, so Thanh Hoa chỉ lớn 5 tuổi. Như vậy rõ ràng mà tính toán, Hoắc mẫu đem chính mình đều kinh tới rồi, sự thật thế nhưng là như thế này sao? Nhiều năm như vậy nàng cương nhiên không cẩn thận nghĩ tới đâu. Lâm Doanh Doanh vỗ vỗ nàng bả vai, cười nói, nương, không nghĩ không biết tưởng tượng dọa nhảy dựng đúng không? Hoắc mẫu bị Lâm Doanh Doanh vừa nói liền truyền qua cong tới, sau đó lại bắt đầu tự trách, kia nếu là như vậy ta đi phía trước nên làm cho bọn họ đem chuyện này làm, cũng không đến mức chậm trễ này 6 năm công phu. 6 năm a, hài tử đều có thể 5 tuổi đâu. Lâm Doanh Doanh xì cười rộ lên, xem đem lão thái thái cấp nơi nào liền cứ thế cấp. Này 6 năm bọn họ không ở bên nhau sao? Là trời Nam biển Bắc vẫn là có người ngoài chen chân. Hoắc Mẫu khó hiểu mà xem nàng. Doanh Doanh ý gì? Lâm Doanh Doanh, nương, cái này kêu khoảng cách sinh ra Mỹ, tuy rằng không ở bên nhau, nhưng là thắng qua ở bên nhau. Có cảm tình hai người cùng dưới mái hiên, tuy rằng không kết hôn, nhưng là lẫn nhau trong lòng có đối phương, kia cảm giác là phi thường ngọt ngào. Loại này luyến ái cảm giác tiểu lão thái thái sao sẽ hiểu đâu. Ai nha, như vậy tưởng tượng, nàng đều thường cùng Hoắc Thanh Sơn thử xem, trở về liền quản hắn kêu thúc làm hắn bảo trì khoảng cách. Hoắc Mẫu truyền qua công nhi tới, liền đi tìm Hoắc Đại Nương nói thầm. Hai lão bà từ ăn nhịp với nhau tính toán ăn cơm thời điểm cùng Hoắc Thanh Hoa Tạ Vân tách ra nói chuyện. Hoắc Thanh Hoa hảo thuyết mặc kệ là Lâm Doanh Doanh vẫn là Hoắc Mẫu đều có thể nói, chỉ là Tạ Quang Minh làm ai nói thích hợp đâu. Lâm Doanh Doanh xem các nàng kia rối rắm bộ dáng, cười nói, không cần người ngoài, làm Tạ Vân đi nói. Hoắc Đại Nương cười nói, vẫn là Thanh Sơn tức phụ có chủ ý, Tạ Vân chính thích hợp. Muốn ăn cơm chiều, Hoắc Đại Nương lại không chịu lưu lại, lãnh con dâu đi rồi, làm Hoắc Mẫu người một nhà nói nói thân thiết lời nói. Hoắc Mẫu cảm khái nói, ai có thể nghĩ đến các ngươi Đại Nương còn có như vậy thông tình đạt lý một ngày đâu. Nàng không phải chỉ nịnh bợ chính mình ra, nghe Thanh Hoa nói nàng đối trong thôn những người khác cũng hiền lành lên, không hề như vậy khắc nghiệt đâu. Ăn cơm thời điểm, Hoắc Thanh Phong cùng Hoắc Thanh Hồ đem bàn ăn đặt tới trong viện. Lâm Doanh Doanh phía trước không sai biệt lắm bị Hoắc Thanh Hoa cùng Hoắc Thanh Hạ đầu uy no rồi, lúc này liền ngồi bên cạnh phiến quạt hương bồ. Hoắc Thanh Hoa hiếm lạ hai hài tử cầm hai cái tiểu xảo ghế dựa lại đây cho bọn hắn ngồi, còn đem hai cái nhất màu mỡ gà đùi cho hắn hai một người một cái. Mạch Đậu đem cho hắn cái kia thả lại đi, ngoan ngoãn đến không được. Cái này đại gia ăn đi, ta cùng muội muội ăn một cái là được. Hắn phi thường thuần thục mà lấy màn thầu chấm canh gà đưa cho muội muội, muội muội lập tức há to miệng a ô ăn luôn. Muội muội híp mắt mềm mại mà khen, "Hảo ăn." Tạ Vân đột nhiên đỏ mắt không được, Hoắc Thanh Hồ thấy thế hướng trong miệng hắn tắc một khối thịt gà. "Ăn ngươi đi." Tạ Vân cắn thịt gà cười hắc hắc, hắn nghiêng đầu ghé vào Tạ Quang Minh bên tai nhỏ giọng nói, "Cha ta cũng tưởng có cái muội muội, ngươi gì thời điểm cùng đại cô cho ta sinh cái muội muội?" Tạ Quang Minh một ngụm canh thiếu chút nữa phun ra tới. Phiên ngoại 7, Hoắc Thanh Hoa nhìn bọn họ ra hai liếc mắt một cái, hồ nghi nói, "Các ngươi nói cái gì đâu?" Tạ Quang Minh trong miệng canh không phun ra tới lại nuốt trở về đem chính mình sặc, lập tức khụ khụ cái không ngừng. Hoắc Thanh Hoa vội lên cho hắn vỗ vỗ bối. Đây là làm gì à, cũng không ai cùng ngươi đoạt. Tạ Quang Minh vội xua xua tay. Không có việc gì, không có việc gì. Lại không dám nói ra. Tạ Vân liền ha ha cười. Một bàn người dường như không có việc gì mà nhìn bọn họ đều một bộ nga quả nhiên như thế bộ dáng. Chỉ có Hoắc Thanh Phong cùng Hoắc Thanh Hồ hai anh em không minh bạch sao lại thế này. Hoắc Thanh Hồ không sao cả dù sao hắn cao lãnh đâu. Hoắc Thanh Phong lại tò mò mà nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia. Các ngươi có phải hay không có chuyện gì nhi gạt ta? Lâm Doanh Doanh, đúng vậy, ngươi già đầu rồi, nên cưới cái tức phụ quản quản ngươi. Hoắc Thanh Phong chạy nhanh lắc đầu, một bộ cả kinh không được bộ dáng. Ta cũng không nên, Hoắc Mẫu giận hắn liếc mắt một cái. Ngươi nói bừa cái gì kêu ngươi không cần. Này trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, nơi nào có không cần. Hoắc Thanh Phong khóe miệng hướng tới Hoắc Thanh Hà oai oai. Ta nhị tỷ đều còn không có kết hôn đâu, sao cũng không tới phiên ta à. Lâm Doanh Doanh hướng trong miệng tắc một cái ngũ vị hương đậu phộng. Xem ra ngươi là tưởng trước lập nghiệp lại thành gia kia cũng không tồi. Ngươi kế tiếp có tính toán gì không à? Hoắc Thanh Phong thấy Lâm Doanh Doanh đối sự nghiệp của hắn quy hoạch cảm thấy hứng thú, lập tức có tinh thần đầu, hắn dọn chính mình ghế chạy đến Lâm Doanh Doanh bên cạnh ngồi xuống. Tẩu tử nhất hiểu ta. Hắn cùng Lâm Doanh Doanh nói không nghĩ ở máy móc nông nghiệp tổ làm, bởi vì hiện tại máy móc nông nghiệp tổ đều là đơn vị liên quan, không phải cái gì công xã cán bộ ra thân thích chính là lấy tiền đi vào. Một bên làm cho bọn họ này đó lão nhân giáo những người đó khai máy kéo, một bên còn xa lánh bọn họ đâu, hắn cảm thấy nghẹn khuất không nghĩ làm. Dù sao đối với công xã cùng đại đội tới nói, máy móc nông nghiệp tay là sẽ không thiếu, rốt cuộc ai tới khai nhưng thật ra không sao cả. Hoa hoa mặt cùng mặt vuông dài hai người vì sinh kế là có thể nhẫn, hơn nữa bọn họ cũng tương đối giỏi về luồn cúi, nhưng Hoắc Thanh Phong coi thường, cảm thấy luồn cúi lấy lòng ném chính mình phần. Hắn muốn đi trong huyện khai xe tải lớn cấp nhà nước chạy vận chuyển, tuy rằng mệt nhưng là tiền lương rất cao, còn có thể vào Nam ra Bắc trường kiến thức lại có thể mang hóa, hắn cảm thấy đây là ổn kiếm không bồi mua bán. Bất quá hắn sợ hãi Lâm Doanh Doanh cảm thấy hắn đua đòi hoặc là nói như rồng leo, làm như mèo mửa gì đó, rốt cuộc lúc trước tiến máy móc nông nghiệp tổ là tàu từ cấp kế hoạch hiện tại đều không làm, kia tàu từ có thể hay không không cao hứng. Lâm Doanh Doanh cười cười, khá tốt, Hoắc Thanh Phong kinh ngạc mà nhìn nàng, tàu từ, ngươi không phản đối. Lâm Doanh Doanh ta vì cái gì muốn phản đối a? Đây là chuyện tốt a. Lúc trước nàng làm Hoắc Thanh Phong bọn họ tiến máy móc nông nghiệp tổ, đầu tiên là vì khích lệ bọn họ học tập, làm cho bọn họ có một cái ngắn hạn mục tiêu, miễn cho cả ngày ở nhà tinh thần xa suốt tưởng chút có không. Đi máy móc nông nghiệp tổ chỉ là một cái ván cầu, mà không phải muốn bọn họ cả đời hoa ở nơi đó khai máy kéo. Thanh Phương cùng Thanh Hà không phải phát triển rất khá sao. Ở đơn vị liên quan nhiều lên về sau, các nàng quyết đoán phong phú đề cao chính mình, sau đó nhân cơ hội bay ra đi. Hoắc Thanh Phong tự nhiên cũng có thể. Nàng phía trước sợ Hoắc Thanh Phong cùng nguyên cốt truyện như vậy xúc động lăn lộn, đi theo Dương Ngọc Quậy với nhau, đến lúc đó tuổi trẻ khí thịnh bài bạc đánh nhau, đầu cơ trục lợi chọc phiền toái. Hiện tại sao hắn đã trưởng thành, trở nên thành thục ổn trọng, cũng sẽ tam tư nhi hành, nàng tự nhiên không có gì hảo lo lắng. Tàu tử ngươi thật tốt. Hoắc Thanh Phong đôi mắt đều sáng, phía trước hắn vẫn luôn sợ người trong nhà không duy trì, trong lòng thấp thỏm mà thực đâu, hiện tại Lâm Doanh Doanh duy trì hắn, hắn liền lập tức rộng thoáng. Lâm Doanh Doanh chậm rãi nói, bất quá, ngươi không cần đi trong huyện chạy vận chuyển. Chúng ta nông trường yêu cầu đại lượng nhân tài, ngươi đi theo chúng ta đi nông trường, gia nhập chúng ta nông trường vận chuyển đội. Nông trường là cả nước lương thực căn cứ, yêu cầu đại lượng vận chuyển nhân viên, làm Hoắc Thanh Phong đi rèn luyện mấy năm, bị bộ đội huấn luyện hun đúc một chút tạo sứ mệnh cảm, sau đó chờ cải cách mở ra về sau, hắn liền có thể đi làm hắn thích nhất nhà buôn nghề. Thật sự, ta có thể đi nông trường đâu? Hoắc Thanh Phong đều sợ ngây người. Lâm Doanh Doanh xinh đẹp cười. Đương nhiên, đi về sau cho ngươi trỏng lên cái giàm, làm ngươi liều mạng tuyệt đối không cơ hội làm tam làm bốn, hắc hắc. Hoắc Thanh Hà nghe thấy lại bắt đầu toan, bĩu môi. Nông trường có như vậy hảo sao? Quanh năm suốt tháng lãnh chim không thèm ỉa. Lâm Doanh Doanh, nông trường hiện tại phát triển thực nhanh chóng, cũng yêu cầu đại lượng tuyên truyền nhân viên, ngươi không phải đã thượng quá phóng viên huấn luyện ban sao? Ngươi ở trong huyện là mời riêng phóng viên, nhưng là ngươi tưởng trà trộn vào thể chế nội không dễ dàng. Huyện thành gánh hát một đám đều gà chọi cho nhau nhìn chằm chằm đâu, sẽ không cho người khác cơ hội, ngươi cũng cùng chúng ta đi nông trường. Nguyên bản còn đang nói nông trường quá lãnh chim không thèm ỉa không phải gì hảo địa phương, Hoắc Thanh Hà không hề gánh nặng mà thay đổi làn điệu. Như vậy một cái xa xôi hoang vắng địa phương chính yêu cầu chúng ta đi làm xây dựng đâu. Ta phải đi giúp các ngươi tuyên truyền, làm cả nước nhân dân biết các ngươi nông trường vĩ đại cùng gian khổ. Bên kia cấp Tạ Quang Minh vỗ vỗ bối Hoắc Thanh Hoa phục hồi tinh thần lại, nàng ngẩng đầu nhìn bọn họ. Từ từ các ngươi liền như vậy không lâu sau, đang nói cái gì đâu. Lâm Doanh Doanh luôn là như vậy có quyết đoán, vài giây là có thể đem đại gia lộ cấp bãi chính, như thế nào trở về một chuyến này lại muốn đem bọn họ cấp lộng tới nông trường đi. Nàng nguyên bản trông cậy vào bọn họ trở về đâu, ai biết nhưng thật ra đều đi. Kia nếu nương cùng các đệ đệ muội muội đều đi, nàng dù sao cũng không vướng bận, nhưng thật ra cũng nên đi theo đi, chỉ là nàng nhìn Tạ Quang Minh liếc mắt một cái, theo sau lại suy nghĩ nương bọn họ đi nông trường cũng là tạm thời, cũng không phải cả đời liền lưu tại nơi đó, rốt cuộc cha, gia gia nãi nãi phần mộ còn ở nhà đâu, về sau lá rụng về cội vẫn là phải về tới. Kia nàng đến ở nhà thù, nàng nhìn Lâm Doanh Doanh liếc mắt một cái, có chút khẩn trương, sợ Lâm Doanh Doanh sẽ mở miệng làm nàng cũng đi. Đang ở nàng nhìn trộm xem Lâm Doanh Doanh thời điểm, vừa lúc Lâm Doanh Doanh cũng dương mắt xem nàng đâu, nàng liền khẩn trương lên. Lâm Doanh Doanh cười nói, đại tỷ, ngươi sợ cái gì đâu? Hoắc Thanh Hoa lập tức thẳng thắn phía sau lưng, ta sợ gì a, ta là suy nghĩ Thanh Phương bọn họ hai vợ chồng như thế nào còn không có trở về, nói hôm nay trở về. Nàng cọ đến đứng lên, ta đi cửa thôn nhìn xem, các ngươi chạy nhanh ăn cơm a. Đang nói đâu, bên ngoài truyền đến Hoắc Thanh Phương trong trẻo thanh âm, trong nháy mắt nàng liền ôm nhi tử vào sân. Nương, tàu tử, các đệ đệ muội muội gặp mặt lại là một phen kích động. Thường Kính Tùng ở phía sau xách theo bao lớn bao nhỏ, hắn vào trong viện vội vàng cùng Lâm Doanh Doanh đám người tiếp đón, nói chút cừu biệt gặp lại nói, đại gia hòa thuận vui vẻ. Hoắc Thanh Phương đem chính mình nhi tử xoái xoái đặt ở mạch đầu cùng Tống Tống bên cạnh, làm cho bọn họ tiểu hài tử cùng nhau chơi. Nàng cười nói, kia một lần ta cùng dượng đi nông trường, mạch đậu còn nhỏ đâu, trong nháy mắt mạch đậu lớn lên, Tống Tống đều lớn như vậy. Mạch đậu ngoan ngoãn mà kêu cô, còn học đại nhân bộ dáng sờ sờ xoái xoái đỉnh đầu, vẻ mặt vui mừng nói, xoái xoái đều lớn như vậy đâu. kia tư thế liền cùng hắn gặp qua giống nhau, chọc đến đại gia cười cái không ngừng. Mạch Đậu ở nơi đó tính soái soái cùng Tống Tống ai đại, cuối cùng phát hiện soái soái đại tam cái nhiều tháng, hắn liền rất thống khoái mà nhận mệnh soái soái là nhị ca, Tống Tống vẫn là tiểu muội muội. Hắn từ muội muội cõng tiểu bố trong bao móc ra mấy khối kẹo sữa đặt ở soái soái trong tay. Đây là chúng ta cho ngươi lễ gặp mặt, hắn xem đại nhân giao tế đều mang lễ vật tự nhiên mà vậy đi học thưởng. Có đi mà không có lại quá thất lễ, soái soái cũng từ chính mình cặp sách đem nãi nãi cấp chuẩn bị sơn cha bánh, mứt vỏ hồng chờ nhảy ra tới, đặt ở Tống Tống tiểu bố trong bao. Chua chua ngọt ngọt ăn ngon, Hoắc Thanh Hoa đem mặt khác một cái đùi gà đặt ở Mạch Đậu trong chén, tam tiểu chỉ liền vui sướng mà cùng nhau ăn gà. Nghe nói Lâm Doanh Doanh bọn họ muốn nhiều trụ chút thời gian, Thường Kính Tùng đối Hoắc Thanh Phương nói, ngươi cùng soái soái cũng nhiều trụ chút thời gian, hội nghị thường kỳ ta giúp ngươi khai. Hoắc Thanh Hà lập tức khoa trương mà cười rộ lên, nhà ta nói Thường Công, các ngươi hai vợ chồng thật đúng là có thể nhị oai a, còn như vậy muốn cướp ta tàu từ cùng đại ca nhất nhị oai danh hiệu. Hoắc Thanh Phương có điểm ngượng ngùng, mặt đỏ, giận Hoắc Thanh Hà liếc mắt một cái. Nói bừa, Thường Kính Tùng cười nói, ta không phải cho các ngươi tìm muội nhiều ở chung một thời gian sau, nếu là không hiếm lạ ta đây ngày mai liền mang nàng trở về đi làm. Hoắc Thanh Hà lập tức cười nói, hiếm lạ có thể không hiếm lạ sao? Ta không hiếm lạ, ta nương cùng tàu tử cũng hiếm lạ a. Chờ Thường Kính Tùng đi ra ngoài cùng Thanh Phong cùng Tạ Tam Thúc mấy cái nói chuyện thời điểm, Hoắc Thanh Hà liền cùng Lâm Doanh Doanh cùng Hoắc Mẫu giảng Thanh Phương cùng Thường Kính Tùng xử đối tượng chuyện này, chọc đến Thanh Phương mặt vẫn luôn hồng hồng. Thường Kính Tùng là chính thức sinh viên, anh tuấn nho nhã, tính tình ôn hòa, nhưng là tìm đối tượng thực bắt bẻ. Năm đó tìm đối tượng thời điểm, nhiều ít trong thành cô nương coi trọng hắn, hắn nhưng vẫn không nhúc nhích tâm. Sau lại xuống nông thôn giáo khóa đưa kỹ thuật, ở khảo thí thời điểm hắn liền chú ý tới Hoắc Thanh Phương, sau đó nhịn không được chú ý nàng, ngày thường cũng nhiều giáo nàng một ít đồ vật. Thường xuyên qua lại, hắn đã bị Hoắc Thanh Phương hấp dẫn, cảm thấy trên người nàng có một loại nói không nên lời lực lượng tích cực hướng về phía trước, đạm nhiên dài lâu, cùng nàng ở bên nhau sẽ làm người cảm thấy thực vui vẻ lại thực bình thản, phi thường phù hợp hắn lâu dài tới nay tâm cảnh cùng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Bởi vì hắn so Hoắc Thanh Phương lớn vài tuổi cho nên kết hôn về sau đối nàng đặc biệt che chở, thường xuyên chọc đến Hoắc Thanh Hà lên men trêu ghẹo bọn họ. Nhưng là Hoắc Thanh Hà cũng tự đáy lòng mà vì Thanh Phương cao hứng. Lúc trước nàng cùng Thanh Phương cùng nhau đi theo Thường Kính Tùng đi học, nàng hai là song bào thai, bộ dáng không sai biệt lắm, có đôi khi nàng cố ý trang Thanh Phương, Vương Công bọn người phân không ra, nhưng là Thường Kính Tùng lại liếc mắt một cái liền phân biệt ra bất đồng. Ở Thường Kính Tùng trong mắt, Hoắc Thanh Phương là độc nhất vô nhị, chẳng sợ Thanh Hà cùng nàng bộ dáng giống nhau, lại cũng bất đồng. Cho nên Hoắc Thanh Hà một bên mất mát bị người xem nhẹ không thể không thừa nhận lúc này đây bại bởi muội muội, một bên lại vì muội muội cao hứng tìm được một cái chân chính thích nàng người. Đương nhiên, nên toan vẫn là toan, cũng may Thanh Phương đại khí, chút nào không ngại nàng, còn luôn là trước tiên nghĩ nàng. Thành phố có cái gì hảo vải dệt, đẹp giày, đẹp kiểu dáng, trước tiên liền mua cho nàng, rất lớn tiêu trừ Hoắc Thanh Hà về muội muội bị cướp đi cảm giác mất mát. Lâm Doanh Doanh dựa vào Hoắc Thanh Hà trên vai, nhỏ giọng nói, chúng ta Thanh Hà về sau cũng sẽ tìm cái thực yêu ngươi nam nhân. Hoắc Thanh Hà mặt tức khắc so Hoắc Thanh Phương còn đỏ, nàng nhỏ giọng nói, tàu tử, ngươi không thể trêu ghẹo ta, ta muốn vẫn luôn đi theo các ngươi. Hoắc Thanh Hà nghe thấy được, như thế nào, đều mặc kệ ta đúng không? Ta còn không có nhân ái đâu. Hoắc Thanh Hoa giặt sạch quả hạnh tiến vào bưng cho các nàng ăn, nghe thấy thanh âm cười nói, ngươi cũng thật không e lệ, ngươi nếu muốn gả chồng đi ra ngoài gào một giọng nói, bảo quản đem ngạch cửa đều đạp vỡ. Hoắc Thanh Hà kia không được thả thiếu không ẩu. Thời điểm không còn sớm, các nam nhân ở một cái khác phòng nói chuyện, này phòng liền dư lại nữ nhân. Hoắc Mẫu liền nhìn Hoắc Thanh Hoa tiếp đón nàng lại đây ngồi xuống. Hoắc Thanh Hoa, nương, ngươi muốn nói gì? Hoắc Mẫu, Thanh Hoa a, ngươi xem ngươi ở nhà cũng đã nhiều năm. Một người tổng không phải biện pháp, nương suy nghĩ đi, lại cho ngươi tìm hảo nhân ra. Hoắc Thanh Hoa theo bản năng mà liền phản kháng. Nương, ta không cần. Lâm Doanh Doanh cười nói, nếu là Thanh Phong cùng Thanh Hà đều đi theo chúng ta đi rồi, chính ngươi lưu lại chúng ta không yên tâm, hoặc là ngươi liền theo chúng ta đi, hoặc là liền tìm cá nhân ra chiếu cố ngươi, chúng ta cũng yên tâm. Hoắc Thanh Hoa mở to hai mắt nhìn, có chút kinh hoàng thất thố, lại không biết muốn như thế nào phản bác cho nên gấp đến độ không được. Hoắc Thanh Hà liền châm ngòi thổi gió. Đại tỷ, ngươi tuyển một cái, là gả chồng vẫn là đi theo chúng ta đi nông trường. Hoắc Thanh Hoa không nói. Lúc này Tạ Vân cũng ở một cái khác phòng cho hắn cha tẩy não đâu, hắn nhỏ giọng nói thầm. cha ta nghe nãy cùng thím nói muốn đem ta đại cô cũng nhận được nông trường đi. Tạ Quang Minh sửng sốt một chút, Thanh Hoa cũng đi, hắn theo bản năng nói Thanh Hoa là đội trưởng, là cán bộ, không thể đi. Tạ Vân kia có gì, ta thúc là đoàn trưởng, khai cái công tác điều động là được lạc. Tạ Quang Minh, nhưng, Tạ Vân, chính là gì a? Người nói có phải hay không ngươi không tha đi. Tạ Quang Minh lập tức nói kia muốn đi nông trường hảo, vẫn là đi. Tạ Vân, cha, vậy ngươi bỏ được. Tạ Quang Minh, đừng nói bừa, cha còn luyến tiếc ngươi đâu. Tạ Vân, ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng cho ta, ta Thanh Hồ thúc lớn, về sau mỗi năm đều có thể mang ta ngồi xe lửa, đôi ta trở về nhưng phương tiện đâu. Tạ Vân chạy tới cách vách phòng nghe lén một chút, trở về đối Tạ Quang Minh nhỏ giọng nói, cha ta nghe thấy ta nãy nói phải cho ta đại cô tìm cá nhân ra. Tạ Quang Minh lập tức ngơ ngẩn. Tạ Vân, ta đại cô không muốn ta nãy sinh khí đâu, nói hoặc là đi nông trường, hoặc là tìm cá nhân ra. Ta nghe còn nói phía sau Vương Đại Trụ ra, cái kia Vương Đại Trụ nghe nói vẫn luôn hiếm lạ ta đại cô tưởng cưới hắn đâu. Tạ Quang Minh, không được. Tạ Vân, vì sao? Tạ Quang Minh, Tạ Vân, cha, nếu không hành, ngươi liền cưới ta đại cô bái. Ta không cần người khác đương mẹ kế, nhưng là đại cô không phải mẹ kế ta thích. Tạ Quang Minh, mơ hồ cảm thấy có điểm không thích hợp. Tạ Vân, ta đi giúp ngươi hỏi một chút ta đại cô. Tạ Quang Minh vừa muốn ngăn cản hắn, hắn đã hoạch lập tức chạy, Hoắc Thanh Hồ còn giúp hắn chắn một chút, Tạ Quang Minh liền không bắt lấy nhi tử. Thường Kính Tùng đang cùng Hoắc Thanh Phong nói nông trường chuyện này đâu, cũng nghe thấy Tạ gia hai cha con đối thoại, hắn cười nói, Tạ Tam ca ta cảm thấy khá tốt. Tạ Quang Minh mặt đằng đến chướng đến lại hồng lại năng, hắn cùng Hoắc Thanh Hoa phía trước cho nhau chiếu cố trợ giúp cùng nhau công tác căn bản liền không dám tưởng cái này, tưởng tượng hắn liền cảm thấy đây là vi phạm lệnh cấm chuyện này, rốt cuộc đó là chính mình chất nữ a. Nhưng là như vậy ban ngày buổi tối ở bên nhau sinh hoạt, hắn lại không thể tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều, nhưng vẫn không dám đem kia ý tưởng thả ra, không dám không kiêng nể gì mà tưởng, chỉ có thể trộm mà hoặc là ở trong mộng phóng túng một chút. Hắn sợ Hoắc Chấn Giang cùng Hoắc Mẫu sẽ mắng hắn không biết xấu hổ, lưu manh ý tưởng không an phận. Bên kia Tạ Vân chạy tới, đối Hoắc Mẫu mấy cái nói, nãi, cha ta luyến tiếc ta đại cô đi nông trường, làm chúng ta đừng mang nàng đi. Hoắc Thanh Hoa mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn Tạ Vân. Ngươi đừng nói bừa, Tạ Vân nghiêm trang nói, ai nói bừa. Cha ta nói, không cho ngươi đi nông trường, hắn muốn cưới ngươi chiếu cố ngươi. Hoắc Thanh Hoa mãnh đến bưng kín mặt, đừng đừng nói, Tạ Vân vỗ vỗ Hoắc Thanh Hoa bả vai. Nương, liền nói như vậy định rồi a, ta không nghĩ muốn mẹ kế, ngươi không phải mẹ kế, ngươi là mẹ ruột. Hắn lời kia vừa thốt ra, Hoắc Thanh Hoa trực tiếp khóc. Lâm Doanh Doanh cười nói, được rồi, thích liền thoải mái hào phóng, đừng bỏ lỡ lại hối hận không ngừng, tìm cái thích hợp người nhưng không dễ dàng đâu. Hoắc Thanh Hà, đúng vậy, chuyện này ta tàu tử nhất có quyền lên tiếng. Lâm Doanh Doanh vô cùng kiêu ngạo, đó là, nếu không hảo nam nhân đã bị người khác đoạt đi rồi. Bị Hoắc Mẫu cùng Lâm Doanh Doanh mấy cái như vậy vừa nói, Hoắc Thanh Hoa nguyên bản thẹn thùng quẫn bách đột nhiên liền vô tung vô ảnh, nàng trừng mắt bọn họ. Nương, các ngươi tới thật sự đâu? Hoắc Mẫu, ngươi cho ta một phen tuổi đậu ngươi chơi đâu? Tạ Vân lại đem Tạ Quang Minh kéo qua tới, đem đẩy đến Hoắc Thanh Hoa bên người chạm hào. Cha, về sau ngươi có tức phụ ta có nương, đừng lại nói vì ta không cưới vợ gì ta áp lực bao lớn đâu. Mọi người, đứa nhỏ này. Hoắc Mẫu nhìn Tạ Quang Minh cười nói, Quang Minh a, chúng ta cũng không phải người ngoài, các ngươi có cái kia ý tứ vừa lúc về sau cho nhau chiếu cố. Tạ Quang Minh còn có điểm mông đâu, không nghĩ tới chính mình không dám tưởng chuyện này lại là như vậy dễ dàng liền giải quyết. Hắn lấy hết can đảm, tẩu tử, ngươi kêu ta gì? Hoắc Mẫu cười hơi hơi mà nhìn hắn. Tạ Quang Minh cắn cắn chính mình đầu lưỡi. Nương, Hoắc Mẫu vỗ vỗ tay. Được rồi, như vậy ta liền an tâm rồi. Ngày mai khiến cho ngươi đại nương cấp làm mai mối, mấy ngày nay đem chuyện này làm. Hoắc Thanh Hoa, như vậy cấp đâu? Hoắc Mẫu, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi đều 30 xuất đầu, vãn một ngày liền chậm trễ một ngày. Ngày thứ hai Hoắc đại nương cùng Tạ gia một cái đại nương liền cùng nhau tới cửa cấp Tạ Quang Minh cầu hôn. Tuy rằng là người quen, vẫn là một cái thôn toàn gia, nhưng vẫn là đi rồi chính thức lưu trình, chỉ là đem thời gian ngắn lại. Nửa tháng sau có cái nghi gả cưới ngày lành, khi đó gặt lúa mạch cũng kết thúc, mọi người đều nhẹ nhàng một ít, hôn lễ liền định ở kia một ngày. Hoắc Thanh Phong đi cấp đại ca gọi điện thoại, Hoắc Thanh Sơn tỏ vẻ sẽ đúng giờ đuổi tới. Mấy ngày nay Hoắc Thanh Sơn ở thủ đô quân khu mở họp, ở tại nhạc phụ nhạc mẫu gia, hắn đáp ứng Lâm ba Lâm mẹ hồi nông trường thời điểm sẽ tới thủ đô tới đổi xe, mang theo toàn gia lại đây đoàn tụ chơi một chút. hôn lễ đúng hẹn tới, không chỉ là bổn gia nam nữ già trẻ, liền tính đội sản xuất đều tới xem náo nhiệt. Nữ sinh sản đội trưởng gả cho nam sinh sản đội trưởng, này đối bọn họ tới nói chính là phi thường thú vị mới mẻ sự, hơn nữa vẫn là như thế xứng đôi hai cái nam nữ, liền hôn nhân chi lộ đều giống nhau nhấp nhô, bọn họ đều đưa lên chúc phúc. Lâm Doanh Doanh mang theo camera trở về, giao cho Hoắc Thanh Phong cùng Hoắc Thanh Hà bảo quản, hai người chụp rất nhiều hôn lễ ảnh chụp. Nhìn Hoắc Thanh Hoa cùng Tạ Quang Minh khi ăn ý lại xứng đôi bộ dáng, Hoắc mẫu lão lệ tung hoành, liền nói tốt hiện giờ con cái đều tiền đồ, Thanh Hoa sự cũng có tin tức, nàng là thật sự vô tâm sự. Chờ đem Hoắc Thanh Hoa cùng Tạ Quang Minh đưa vào động phòng về sau, Hoắc mẫu lôi kéo Lâm Doanh Doanh tay. Doanh Doanh ít nhiều ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi, nhà ta nào có tốt như vậy. Ngươi thật đúng là cái vượng gia tức phụ. Lâm Doanh Doanh cười nói, nương ta cũng không có làm cái gì a, đều là nhà chúng ta người tiến tới đoàn kết. Hoắc mẫu trong lòng hiểu rõ là được cười cười, khiến cho bọn họ người trẻ tuổi chơi đi. Các ngươi đi chơi, ta và các ngươi đại nương thím trò chuyện. Hoắc Thanh Hà cùng Hoắc Thanh Hạ mời Lâm Doanh Doanh đi đánh bài, Lâm Doanh Doanh vừa muốn đi đã bị Hoắc Thanh Sơn kéo lại tay, Lâm Doanh Doanh lập tức nói, các ngươi chơi đi, ta muốn cùng Thanh Sơn ca đi ra ngoài chơi. Nàng muốn cùng Hoắc Thanh Sơn đi qua hai người thế giới, hắc hắc. Tống Tống còn tưởng đuổi kịp đâu, lại bị Mạch Đậu dắt lấy tay nhỏ. Mạch Đậu Tống Tống, chúng ta cùng soái soái cùng nhau chơi. Tống Tống nhìn ba mẹ đi ra bóng dáng, duỗi duỗi tay cuối cùng thu hồi tới bắt ở soái soái tay. Tiểu ca ca chơi, soái soái liền cho bọn hắn biểu diễn tại chỗ quay cuồng, bọn nhỏ chơi đến vui vẻ vô cùng. Lâm Doanh Doanh cùng Hoắc Thanh Sơn đạp trong chèo Lượng Ngân Huy ở bờ sông tản bộ, đây là lúc trước bọn họ sau khi ăn xong tất tới nơi đi, mặt nước sóng nước lóng lánh giống như nhảy lên vô số bạc vụn, đẹp như cảnh trong mơ. Nàng lại tìm về lúc trước thiếu nữ tâm, đứng yên, ngửa đầu hướng tới Hoắc Thanh Sơn lộ ra một cái tươi đẹp câu nhân tươi cười, dùng mê người mà nũng nịu thanh âm thông đồng hắn, thúc thúc muốn hay không tẩy cái uyên ương tắm. Hoắc Thanh Sơn, phiên ngoại 8, thời gian đảo mắt tới rồi 1977 năm. Chịu Lâm Doanh Doanh ảnh hưởng, từ Hoắc Thanh Sơn 69 năm qua nông trường có một bộ phận quyền lực bắt đầu, hắn liền lưu ý những cái đó bị hạ phóng phần tử trí thức cùng lão cán bộ từ từ, chỉ cần hắn cảm thấy không có vấn đề lớn ngược lại có thể vì nông trường xây dựng làm cống hiến, hắn có thể nghĩ cách điều động liền đem người điều lại đây. Người khác làm chuyện này khả năng có băn khoăn, hắn xuất thân căn hồng mầm chính, nhạc phụ gia cũng là thân gia trong sạch, hắn nửa điểm đều không mang theo do dự cùng băn khoăn, cũng không ai sẽ đến nghi ngờ hắn. Sau lại ở Lâm Doanh Doanh kiến nghị hạ, hắn cùng đoàn bộ xin thành lập nông trường viện nghiên cứu, vừa lúc chuyên môn an bài này đó phần tử trí thức. Chờ hắn đương đoàn trưởng về sau, cái này viện nghiên cứu càng quy mô càng thêm lớn mạnh, đối nông trường cống hiến cũng càng lúc càng lớn. Theo những cái đó lão cán bộ cùng với phần tử trí thức nhóm lục tục bị xử lại án xử sai, nông trường cũng thành bọn họ đã từng nơi ẩn núp, nói lên nông trường đều rất nhiều cảm ơn. Cho nên bọn họ khôi phục công tác về sau cũng cho Hoắc Thanh Sơn cùng nông trường rất lớn dìu dắt. Hiện giờ nguyên bản đoàn bộ nông trường quy mô mở rộng gấp 2 có thừa, một cái đoàn phía dưới có 5 cái đại doanh, một cái doanh phía dưới có gấp đôi liên đội, trở thành tổng cục phía dưới lớn nhất một cái phân tràng. Nghe nói chờ Hoắc Thanh Sơn chức vụ thăng lên đi về sau, nông trường quy chế cũng sẽ thăng lên đi. Ở Lâm Doanh Doanh ảnh hưởng hạ, Hoắc Thanh Sơn cũng phi thường coi trọng nông trường giáo dục công tác, mặc kệ là tiểu học trung học đều sẽ tự mình hỏi đến. Bọn họ phu thê còn thiết lập học tập học bổng, chuyên môn khen thưởng những cái đó ưu tú xông ra học sinh, mặt khác nông trường cũng thiết lập giúp đỡ người nghèo giáo dục quỹ, chuyên môn trợ giúp những cái đó trong nhà nghèo đọc không dậy nổi thứ hài tử. Bọn họ các liên đội có chính mình tiểu học, đoàn bộ có sơ trung. 75 năm thời điểm Lâm Doanh Doanh lấy chính mình đoàn bộ nông trường không thể không có cao trung vì từ, làm Hoắc Thanh Sơn thành lập một cái cao trung thực nghiệm ban, chỉ tuyển nhận chính mình nông trường lớn tuổi học sinh, làm cho bọn họ có ý nguyện liền đi đọc cao trung. Cái này cao trung thực nghiệm ban là sở hữu phân giữa sân cái thứ nhất cao trung ban, cũng là bị tổng cục thừa nhận, chỉ cần tốt nghiệp tham gia tổng cục khảo thí đủ tư cách liền có thể lấy cao trung bằng tốt nghiệp. Vì thế đường xa mà đến Hoắc Thanh Phong nguyên bản còn suy nghĩ muốn đại triển tay chân đi khai xe tải lớn chạy vận chuyển, kết quả chính là bị Lâm Doanh Doanh cấp ném đến cao trung lớp học khóa đi. Hoắc Thanh Phong ngay từ đầu cái kia khổ cái kia bị tội a, thật là bị Lâm Doanh Doanh buộc canh năm khởi canh ba ngủ, hắn vì trốn học đều muốn thoát đi nông trường. Đáng tiếc toàn nông trường người đều là Lâm yêu tinh nhãn tuyến, đem hắn cấp nhìn chằm chằm đến gắt gao, cuối cùng không có biện pháp, hắn nhận mệnh ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ kia học tập. Hắn đầu thông minh, chỉ cần chịu học tiến bộ liền thần tốc. Trừ bỏ hắn, còn có mặt khác hai mươi mấy người lớn tuổi thanh niên, thậm chí Hoắc Thanh Hà cũng đến định kỳ đi học. mà lão sư chính là Hoắc Thanh Hồ, Mã Đông Đảo, Hoắc Thanh Hạ, Hoàng Lệ Dương mấy người này. 72 năm thời điểm nông trường tiến cử Mã Đông Đảo, Hoàng Lệ Dương đi công nông binh sư phạm học viện tiến tu quá trở về nông trường đương sơ trung lão sư, đề cao tiền lương đãi ngộ. Mà Hoắc Thanh Hà cùng Hoắc Thanh Hồ còn lại là chính thức đọc cao trung, phía trước tốt nghiệp liền ở nông trường trung học dạy học. Hiện tại bọn họ bị điều động ra tới giáo cao trung thực nghiệm ban, Lâm Doanh Doanh vẫn như cũ là hiệu trưởng, đồng thời cũng kiêm lên lớp thay lão sư. Nàng giảng bài phụ trách giáo thụ học tập phương pháp, thúc giục bọn họ dùng càng phương tiện mau lẹ phương thức tới học tập mà không phải đơn thuần học bằng cách nhớ. Xa ở quê hương Hoắc Thanh Phương càng là không cam lòng lạc hậu, ở Thường Kính Tùng dưới sự trợ giúp đọc quá công nông binh đại học lớp học ban đêm, trình độ có rất lớn đề cao. 10 cuối tháng, Trung ương tuyên bố khôi phục thi đại học tin tức, trong lúc nhất thời cả nước oanh động. Đã chết mười mấy năm thi đại học rốt cuộc khôi phục. Cử quốc chúc mừng. Đặc biệt chính phủ còn buông ra đối lão tam giới nhóm hạn chế, rộng mở ôm ấp tiếp nhận bọn họ, đem tham gia thi đại học tuổi hạn chế phóng khoáng tới rồi 31 tuổi. Cứ như vậy ngay cả 66-67 năm liền bắt đầu xuống nông thôn lớn tuổi thanh niên trí thức nhóm cũng có thể tham gia thi đại học, chẳng sợ bọn họ có chút đã kết hôn sinh con qua tuổi 30. Hoắc Thanh Hà gần nhất vẫn luôn vội vàng phỏng vấn truy tung chuyện này, được xác thực tin tức nàng cao hứng mà cấp Lâm Doanh Doanh gọi điện thoại. Tàu tử, có thể tham gia thi đại học lạc. Lâm Doanh Doanh phi thường bình tĩnh. Hành, các ngươi chuẩn bị đột kích ôn tập chờ 12 tháng tham gia thi đại học. Hoắc Thanh Hà, như thế nào là chúng ta chuẩn bị, ngươi không tham gia. Lâm Doanh Doanh, ta là hiệu trưởng, ta tham gia cái gì? Tham gia thi đại học nhiều mệt chuyện này đâu. Lâm đại tiểu thư như vậy lười, nhưng không nghĩ bị liên lụy. Hoắc Thanh Hà, ha ha. Nàng trực tiếp đi tìm Hoắc Thanh Sơn. Hoắc Thanh Sơn mới vừa họp xong. Đang ở văn phòng phê duyệt văn kiện đâu. Hắn văn hóa trình độ không tính cao, nhưng là từ nhỏ tiến tới ái học phụ thân ở thời điểm đọc xong sơ chung. Sau lại Lâm Doanh Doanh gả cho hắn, cũng không thiếu cho hắn khai tiểu táo, còn nữa hắn cùng một ít có văn hóa nghiên cứu viên giao tiếp nhiều, văn hóa trình độ tự nhiên cũng có rất lớn đề cao. Hiện tại hắn mở họp nói chuyện chưa bao giờ dùng thư ký viên cấp viết bản thảo. Hoắc Thanh Hà xem xét khen nói, ca, ngươi tự rất không tồi a. Hoắc Thanh Sơn tự mạnh mẽ hữu lực, rồi lại hàm xúc nội liễm, không trương dương lại cũng không co rúm, cho người ta một loại chữ giống như người cảm giác. Hắn không có ngẩng đầu, đều là ngươi tàu tử bức. Hoắc Thanh Hà chắp tay sau lưng, ca ta cũng thu thập một chút, ta tàu tử bái. Hoắc Thanh Sơn ngẩng đầu, đôi mắt ngăm đen, ánh mắt rất sâu, bên trong tràn ngập ai khi dễ hắn tức phụ hắn cái thứ nhất không tán đồng ý tứ. Hoắc Thanh Hà bĩu môi, làm gì như vậy đề phòng ta? Ta đều 28 nàng còn làm ta tham gia thi đại học đâu, kia nàng mới 27, một tuổi liền tính 25 hảo, không phải càng hẳn là tham gia. Hoắc Thanh Sơn, ngươi tàu từ đại sinh nhật một tuổi 26. Hoắc Thanh Hà, nàng ấn bản duyên. Đại ca, ngươi có phải hay không sợ ta đại tàu thi đậu đại học đến lúc đó bị một đám có văn hóa người trẻ tuổi theo đuổi, nàng liền không cần ngươi a. Hoắc Thanh Sơn, nói bừa. Hắn đều nghe Lâm Doanh Doanh, nàng tưởng khảo hắn toàn lực duy trì, nàng không nghĩ bị liên lụy hắn cũng không bắt buộc. Dù sao nàng thế nào hắn đều ái đến trong xương cốt. Hoắc Thanh Hà xem đại ca dầu muối không ăn liền bắt đầu liên hợp Hoắc Thanh Hạ, Hoắc Thanh Phong mấy cái. Hoắc Thanh Hạ đối đại tàu mặc kệ liền cùng đại ca giống nhau, cảm thấy đại tàu muốn làm gì liền làm gì, dù sao nàng không thi đại học cũng không gì có đại ca cùng bọn họ đâu. Hoắc Thanh Phong tắc có tinh thần, làm nàng khảo cho nàng báo danh. Trả thù ý vị phi thường mãnh liệt, Hoắc Thanh Hồ liếc mắt nhìn hắn, xem đem ngươi có thể. Hoắc Thanh Phong, ai ai ai, ta nói tiểu đệ, ngươi đừng chỉnh đến ngươi mới là nhị ca dường như ta là ngươi nhị ca a. Tạ Vân cũng đi theo xem náo nhiệt, không có việc gì, chúng ta liền cho nàng báo danh, Mạch Đậu có thể bắt chước thím chữ viết. Mạch Đậu chính là cái tiểu bảo tàng đâu, hắn có một loại đặc thù bắt chước thiên phú, có thể bắt chước người khác chữ viết. Vài người đi tìm Mạch Đậu, hắn chính mang theo Tống Tống cùng Lão Đinh ra tỷ đệ hai ở Hoắc Mẫu bên cạnh cùng nhau cùng Hoắc Thanh Hoa thông điện thoại đâu. Hoắc Thanh Hoa bọn họ đại đội trang bị điện thoại, nàng hiện tại 7 ngày 8 ngày liền lôi kéo Tạ Quang Minh cấp Hoắc Mẫu cùng Lâm Doanh Doanh bọn họ thông điện thoại đâu. Lâm Doanh Doanh bọn họ bên này cũng thường cấp đánh qua đi, Hoắc Thanh Hồ còn lãnh Tạ Vân một năm hồi một lần quê quán xem bọn họ, cho nên đại gia đối lẫn nhau sinh hoạt đều rất quen thuộc. Hôn sau Tạ Quang Minh không cho nàng xuống đất, làm nàng chuyên môn mang theo phụ nữ làm đại đội nghề phụ. Hoắc Thanh Hoa ở phía trước năm tháng 6 cùng Tạ Quang Minh kết hôn, nàng sang năm 2 tháng liền sinh cái đại béo tiểu tử. Năm trước đế lại hoài thượng, tháng trước mới vừa sinh đối xong bào thai khuê nữ. Đinh Quế Thành còn trộm chạy tới Hoắc gia thôn muốn nhìn Hoắc Thanh Hoa cùng hài từ đâu, kết quả bị Tạ Quang Minh ấn một đốn ngoan tấu, làm hắn lăn xa một chút, lại nhìn thấy một lần liền tấu một lần. Đương nhiên, chuyện này Hoắc Thanh Hoa sẽ không cùng Lâm Doanh Doanh đám người nói, ai có thể nghĩ đến Tạ Quang Minh một phen tuổi dấm tính như vậy đại đâu, nàng căn bản liền không phản ứng cái kia Đinh Quế Thành. Nàng nghe quảng bá nói khôi phục thi đại học liền cố ý gọi điện thoại hỏi một chút Lâm Doanh Doanh cùng các đệ đệ muội muội muốn tham gia thi đại học chuyện này, cho bọn hắn cổ vũ. Hoắc mẫu nhưng không rõ ràng lắm này đó đâu, thấy Hoắc Thanh Hà đám người trở về, khiến cho bọn họ nói. Liêu xong về sau treo điện thoại, Hoắc Thanh Phong mấy cái liền đem Mạch Đậu kéo ra ngoài nói nhỏ. Mạch Đậu trực tiếp phủ quyết, không được, ta bắt trước bút tích ta mẹ liếc mắt một cái liền xuyên qua. Hắn đã từng bắt trước quá Hoắc Thanh Sơn bút tích cho chính mình thỉnh nghỉ bệnh, bị Lâm Doanh Doanh liếc mắt một cái nhìn ra tới, kết quả đã chịu rất nghiêm trọng xử phạt. Hắn tuy rằng bắt trước ra thần vận, nhưng là tóm lại lực đạo không đủ, tự nhiên sẽ bị Lâm lão sư nhận ra tới. Nàng nhiều hỏa nhãn kim tinh a, vẫn là nàng quen thuộc nhất Hoắc Thanh Sơn. Hoắc Thanh Phong, không phải vì cho ngươi mẹ xem, là vì cho người khác xem, người khác nhìn không ra. Người bắt trước mụ mụ người bút tích báo danh, đến lúc đó chúng ta mang nàng cùng nhau tham gia thi đại học. Mạch Đậu nghi hoặc nói, ta mụ mụ vì cái gì muốn thi đại học? Nàng như vậy sợ vất vả tuyệt đối sẽ không đi đọc sách. Mụ mụ đương hiệu trưởng đương thói quen, lại đi đọc sách bị lão sư quản kia khẳng định không được, mụ mụ chịu không nổi. Nghĩ đến từ trước đến nay quản người mụ mụ bị người khác quản kia phó đáng thương vô cùng bộ dáng, Mạch Đậu đau lòng, chịu không nổi. Mọi người, đứa nhỏ này đối mẹ nó cũng thật hiểu biết. Mạch Đậu, ngươi xem chúng ta đều đi tham gia thi đại học, ngươi không nghĩ làm mụ mụ cũng đi sao? Đến lúc đó mụ mụ ngươi chính là sinh viên lạc, ngươi chính là sinh viên nhi tử. Hoắc Thanh Hà còn muốn câu dẫn hắn. Mạch Đậu, nhị cô, về sau ta chính mình chính là sinh viên, ta vì cái gì phải làm sinh viên nhi tử? Ngươi đương sinh viên nhi tử, vậy ngươi mụ mụ đến quá rất nhiều năm mới có thể đương sinh viên mụ mụ a. Ngươi xem a, bọn họ đều đi tham gia thi đại học, đến lúc đó vạn nhất thi đậu, sau đó mọi người đều là sinh viên, liền mụ mụ ngươi không phải, mụ mụ ngươi như vậy hảo mặt mỗi người, có thể chịu được sao? Nàng chính là hiệu trưởng. Tạ Vân Điểm già yếu hại, Lâm Yêu Tinh nhìn lười nhác tán, lại thập phần tranh cường háo thắng, kia thắng bại dục chính là chuẩn cơ MNR. Tạ Vân tiếp tục thêm mắm thêm muối. Ngươi không nhớ rõ, có một lần mụ mụ ngươi khóc, Mạch Đậu nhíu mày, có một lần hắn nhìn đến Lâm Doanh Doanh khóc cho hắn khó chịu đến không được, bắt đầu hắn tưởng ba ba khi dễ mụ mụ đâu, còn tìm ba ba tính sổ. Hắn nhìn Tạ Vân cùng mọi người liếc mắt một cái, ta mẹ kia một lần là bởi vì bà cố ngoại sinh bệnh mới khóc. Tạ Vân, không được đầy đủ là, kia một lần bởi vì chúng ta nông trường đoàn văn công bại bởi tổng cục đoàn văn công. Mụ mụ ngươi vốn dĩ ưu tú thường bị người khác động tay chân cầm đi, nàng tức giận đến thẳng khóc. Sau lại ngươi ba giúp nàng lấy về tới, nàng cao hứng đến cùng cái gì dường như, ngươi không nhìn thấy. Ngươi nói hiện tại chúng ta nông trường thi đậu đại học nhân số không nhiều lắm, bị tổng cục nơi đó người chê cười, mụ mụ ngươi không được càng tức giận. Nàng nhưng cố ý làm chúng ta nông trường cao trung thực nghiệm ban đâu. Chẳng lẽ hơn nữa Lâm Doanh Doanh một cái, nông trường chúng tuyển danh ngạch liền nhiều đến làm tổng cục đều hâm mộ. Mạch Đậu nhưng thật ra không tưởng cái này, hắn cũng cảm thấy mụ mụ là không thích thua. Nếu nhị cô bọn họ đều thi đậu đại học, mụ mụ chỉ là cao trung sinh viên tốt nghiệp, mụ mụ đến lúc đó liền không địa vị a. Không được, đến làm mụ mụ biến thành sinh viên. Mạch Đậu gật gật đầu tốt, Hoắc Thanh Phong lập tức đem báo danh biểu lấy ra tới. Năm nay tham gia thi đại học đều phải trước tiên kê khai chí nguyện tổng cộng 3 cái, báo xong rồi lại khảo thí. Hoắc Thanh Hà, Hoắc Thanh Phong cùng Hoắc Thanh Hạ một người cấp Lâm Doanh Doanh suy nghĩ một cái trường học đều là thủ đô đứng đầu đại học. Hoắc Thanh Hồ các ngươi báo như vậy cao, nếu là đến cuối cùng thi không đậu. Tạ Vân cười hắc hắc, đừng lo lắng, ta thím nhất định sẽ thi đậu. Chờ báo danh biểu giao lên rồi, nàng biết cũng lấy không trở lại, kia nàng nhất định sẽ nỗ lực khảo tốt. Lâm Yêu Tinh là không cho phép thi rớt, đây là đáng chết thắng bại dục. Mạch Đậu động tác thực mau, bắt trước Lâm Doanh Doanh kia bút quyên tú thanh lệ tự thể phi thường dễ dàng, ít nhất so Hoắc Thanh Sơn cái loại này đặc biệt có người phong cách tự thể muốn đơn giản đến nhiều. Điền xong về sau, Hoắc Thanh Phong cầm đi cùng bọn họ bảng biểu cùng nhau giao cho nông trường thi đại học báo danh điểm đi, thuận tiện đem phí báo danh đều giao. Cuối cùng báo danh biểu tới rồi đoàn trưởng văn phòng, Hoắc Thanh Sơn muốn đích thân xem qua. lúc này đây báo danh tuy rằng nói không hề căn cứ chính trị thành phần cùng gia đình xuất thân hạn chế thí sinh tư cách, nhưng là cá nhân thẩm tra chính trị vẫn là muốn chấn cửa ải, những cái đó có trọng đại ghi tội cùng với trái pháp luật phạm tội hành vi đều là phải bị thẩm tra. Hắn thấy được Lâm Doanh Doanh báo danh biểu, nhìn kia ba cái khí phách đứng đầu học phủ, nhịn không được cười cười, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra này không phải Lâm Doanh Doanh chính mình điền báo danh biểu. Nàng viết chính mình tên thời điểm trước nay đều không phải quy quy củ củ, luôn là mang theo một chút nghịch ngợm cái đuôi nhỏ, điểm này Mạch Đậu không học được. Rốt cuộc hắn còn chỉ là một cái hư 8 tuổi hài tử, không hiểu biết nữ nhân càng không hiểu biết Lâm Doanh Doanh loại này tiểu yêu tinh giống nhau nữ nhân bản tính. Hoắc Thanh Sơn nhìn nhìn, cầm lấy điện thoại cấp Lâm Doanh Doanh bát qua đi, đang nghe thấy Lâm Doanh Doanh kia lười biếng thanh âm thời điểm, Hoắc Thanh Sơn lời nói đến bên miệng lại sửa lại khẩu, chỉ là cùng nàng nói vài câu khác. Tuy rằng hắn luyến tiếc nàng rời đi ra đi đọc đại học, tuy rằng hắn thật sự giống Hoắc Thanh Hà nói như vậy, lo lắng nàng sẽ bị người trẻ tuổi bị theo đuổi mà có điểm hoa mắt. Nhưng hắn vẫn là tán đồng nàng đi tham gia thi đại học đọc đại học. Tuy rằng hắn tức phụ lười, nhưng hắn biết nàng có một viên tích cực hướng về phía trước, không chịu thua tâm. Muốn nghe xem ngươi thanh âm, hắn dùng chính thức ngữ khí như thế nói. Lâm Doanh Doanh cười duyên một tiếng, ngốc không ngốc a ngươi, này buổi sáng buổi tối đều gặp mặt. Tối hôm qua thượng mới cho nàng lăn lộn đến nửa đêm về sáng không cho ngủ, lúc này nói muốn nàng. Nhưng ngàn vạn đừng nghĩ, bị hắn nhớ thương nàng eo càng toan. Treo điện thoại, Hoắc Thanh Sơn khiến cho thư ký viên đem báo danh biểu đều phong tiến hồ sơ túi, sau đó đi đăng báo tổng cục. Hai ngày sau Lâm Doanh Doanh liền biết chính mình báo danh tin tức, nàng còn không dám tin tưởng mà trực tiếp cấp Hoắc Thanh Sơn gọi điện thoại hỏi một chút. Là ta mất trí nhớ sao? Ta có phải hay không không cùng ngươi đã nói ta sẽ tham gia thi đại học? Hoắc Thanh Sơn, phía trước nói qua. Ngươi nói nếu ngươi tham gia nói, nhất định hội khảo cái không tồi thành tích. Lâm Doanh Doanh, nhưng ta mặt sau theo một câu, nhưng là ta không khảo. Hoắc Thanh Sơn, khẳng định là Thanh Hà bọn họ nghịch ngợm. Đều do ta, lúc ấy bận quá cảm thấy không phải cái gì chuyện quan trọng nhi liền không chấn cửa ải. Chỉ là đã báo đi lên, báo danh biểu liền lấy không trở lại. Người không đi tham gia là được, không có việc gì, đến lúc đó khẳng định có không ít người báo danh không thể tham gia. Lâm Doanh Doanh lập tức không làm, kia không được không báo danh liền tính, báo danh như thế nào có thể không đi. Đến lúc đó làm nhân gia nhảy ra tới, nói cái gì Lâm Quật Khởi khuê nữ báo danh thi đại học lại không dám tham gia, nói cái gì Hoắc Thanh Sơn nhà hắn tức phụ còn dõng dạc mà báo danh thi đại học, kết quả cuối cùng sợ tới mức xám xịt mà không dám tham gia khảo thí. Ta tuyệt đối không cho phép xuất hiện như vậy nhàn ngôn toái ngữ. Hoắc Thanh Sơn, ta tức phụ quá khó khăn, thật là quá ghê gớm. Vì chúng ta đại gia ngươi hy sinh quá nhiều. Ta hôm nay không công tác về nhà bồi ngươi hảo sao. Lâm Doanh Doanh ta xem hành. Ngươi mau trở lại, ta muốn ăn nướng khoai còn có nướng hạt rẻ. Kế tiếp còn có hơn một tháng liền phải tham gia thi đại học, bọn họ nông trường cao trung thực nghiệm ban cũng là dồn hết sức lực ôn tập, liền sợ đến lúc đó khảo không hảo bị người khác xem thường. Lâm Doanh Doanh tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, hằng ngày lão sư giảng bài, nàng cũng đi nghe giảng bài, làm bút ký, sau đó còn lấy chính mình hiệu trưởng thân phận đi tổng cục thâu sư, nghe người ta lão sư giảng bài, trở về lại dạy cho chính mình ban đồng học. Đồng thời nàng còn làm tiểu cữu cữu cùng Lâm mẹ cho nàng lộng 10 năm trước thi đại học tư liệu cùng với thi đại học bài thi. Khi đó thi đại học thật đánh thật, bài thi khó khăn là rất lớn, tuyệt đối so với năm nay bài thi khó 3 năm lần không ngừng. Rốt cuộc phía trước thi đại học chết mười mấy năm, này 10 năm sau gian giáo dục cũng cơ hồ trì trệ không tiến, lão sư chậm trễ các bạn học hỗn nhật từ, như vậy có thể nghĩ hiện tại cao trung sinh viên tốt nghiệp trình độ có bao nhiêu kém. Nếu muốn ở này đó người yêu chúng tuyển yêu kia bài thi tất nhiên không thể quá khó. Cho nên, nếu có thể đem 10 năm trước bài thi làm đạt tiêu chuẩn, hiện tại tuyệt đối có thể khảo cái thực tốt đại học. Chỉ là 10 năm trước bài thi nhưng không hảo tìm, rốt cuộc lúc này không có gì tốt tồn chữ thủ đoạn, hơn nữa trải qua mấy năm phá phách cướp bóc, nếu muốn lưu lại kia thật sự là có khó khăn. Nhưng Lục Đình Tú luôn là có biện pháp, có hắn làm ôn tập cố vấn, Lâm Doanh Doanh bọn họ căn bản sẽ không có cái gì không thể giải nan đề. Biết được Lục Đình Tú cho bọn hắn giảng bài, nhưng đem Trần Hướng Cấp hâm mộ hỏng rồi. Bọn họ đại viện mấy cái lão người quen có đã sự nghiệp thành công, lại cũng bị đơn vị cùng bộ đội không châu bắt chó đi cậy, yêu cầu bọn họ ghi danh trường quân đội, học tập càng thêm chuyên nghiệp tri thức. Trần Hướng đã là cảnh vệ liền trường, nếu thi đậu trường quân đội kia hắn đãi ngộ so với kia chút chịu khổ tư lịch muốn hảo rất nhiều, đương nhiên thanh danh cũng so đại viện con cháu sự quan hệ lên hiếu thắng gấp trăm lần. Mấu chốt là lưng ngạnh lãng A, không bao giờ sợ nhân gia chèn ép. Doanh Doanh, cầu ngươi xin thương xót, cùng ta cữu cữu nói một tiếng, cũng mang ta một cái ôn tập bái. Chỉ cần Lâm Doanh Doanh không đáp ứng, hắn liền một ngày tám điện thoại ma. Lâm Doanh Doanh bị hắn phiền đến không được, liền ở trong điện thoại cùng tiểu cữu cữu nói một tiếng. Tiểu cữu cữu đối nàng là hữu cầu tất ứng, làm Trần Hướng đi nhà hắn báo danh, buổi tối có thể cho hắn giảng một giờ khóa. Trần Hướng tỏ vẻ nếu thi đậu trường quân đội kia hắn liền cả đời thiếu Lâm Doanh Doanh đại nhân tình, nàng làm gì hắn liền làm gì. Lâm Doanh Doanh biết hắn chơi bần đâu, ai trông cậy vào hắn còn nhân tình a. Nàng hiện tại ôn tập đến đầu chọc đâu. Tuy rằng người trước một bộ định liệu trước bộ dáng, ở các đệ đệ muội muội trước mặt cũng là một bộ tự tin tràn đầy, nhẹ nhàng bừa bãi bộ dáng, nhưng thực tế Lâm đại tiểu thư trong lòng khổ. Rốt cuộc chỉ cần không tham gia khảo thí ai cũng không dám bảo đảm a. Mạch Đậu cùng Tống Tống hai anh em nhưng quan tâm mụ mụ khảo thí, đi theo Hoắc mẫu cùng nhau học nấu canh, phải cho mụ mụ bổ não. Mẹ, ngươi ăn nhiều một chút hạch đào, bổ đầu óc. Mẹ, ngươi ăn nhiều một chút cá, bổ đầu óc. Mẹ, sợ tới mức Lâm Doanh Doanh cũng không dám về nhà, không phải tránh ở Hoắc Thanh Sơn văn phòng ôn tập chính là trốn đến Hoắc Thanh Hà ra đi, cũng thật sợ thi không đậu cô phụ tiểu nhi nữ nhóm tha thiết kỳ vọng a. Ai, Alexander, đảo mắt 12 nguyệt 8 hào. Bọn họ nông trường tổng cục là 9-10-113 ngày khảo thí. Bọn họ trước tiên một ngày trụ đến tổng cục nhà khách. Hoắc Thanh Sơn cố ý an bài công tác chuyên môn bồi Lâm Doanh Doanh lại đây. Hoắc Thanh Hà xem Lâm Doanh Doanh kia hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, tự tin tràn đầy bộ dáng, cảm khái nói, không hổ là tàu tử. Nàng quay đầu đối bên cạnh Phương Yến Thanh nhỏ giọng nói, ta có điểm hoàng. Phương Yến Thanh ôn nhu mà trấn an nàng, không sợ, ngươi khẳng định có thể thi đậu. Phương Yến Thanh là trượng phu của nàng, tiểu nàng 3 tuổi, đã từng là thị cách ủy hội văn hóa cục rất có danh khí nhiếp ảnh gia cùng họa gia. Hai người bọn họ 73 năm thời điểm ở thành phố nhận thức, khi đó hắn liền đối Hoắc Thanh Hà triển khai theo đuổi, nhưng Hoắc Thanh Hà lấy hắn quá tiểu vì từ không chịu tiếp thu. Hắn dùng hết thảy biện pháp tiếp cận nàng, lâu lâu liền đi phía dưới trong huyện siêu tầm phong tục đi công tác, dùng hết tâm tư cấp Hoắc Thanh Hà đoạt danh ngạch, mời nàng đi thành phố tỉnh tham gia học tập thi đấu. Hai người liền thục lạc lên, đương nàng ở thành phố học tập bị một cái kêu Trịnh Khải Toàn đã kết hôn nam nhân quấy rầy thời điểm, hắn lại đau lòng lại sinh khí. Nàng rõ ràng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt cái kia cầu nam nhân vì cái gì còn tưởng dây dưa nàng. Còn có hắn cái kia sửu bà nương, không tìm nàng nam nhân sai, ngược lại muốn tìm Hoắc Thanh Hà nháo. Hắn liền rất không khách khí mà trước dẫn người đem Trịnh Khải Toàn đồ ở ngõ nhỏ dùng bao tải bộ đầu hung hăng mà đánh một đốn, lại đem cái kia sửu bà nương nhận không ra người chuyện này cấp rũ ra tới làm nàng xú danh rõ ràng. Xem nàng còn dám mắng Hoắc Thanh Hà thông đồng nàng nam nhân. Bởi vì này Hoắc Thanh Hà đối hắn thực cảm kích, lập tức liền cùng hắn kéo gần lại quan hệ, coi hắn vì bạn tốt. Nhưng nàng chính là không chịu tiếp thu hắn đương đối tượng. Hắn liền suy nghĩ dù sao chính mình còn trẻ có thể chậm rãi mà, chỉ cần nàng không gả chồng hắn liền có hy vọng. Ai biết nàng thế nhưng muốn đi theo huynh tẩu tới nông trường, còn sợ hắn biết cố ý trộm đi làm thủ tục. Hắn thật đặc biệt thương tâm. Hắn uống xong rượu thêm can đảm tử, đem nàng đổ ở huyện văn hóa cục hành lang chất vấn nàng. Tì tì, ngươi liền thật sự không có tâm sao? Ngươi không biết ta có bao nhiêu thích ngươi sao? Ngươi phải đi thế nhưng không nói cho ta, ngươi còn tưởng lén lút mà vứt bỏ ta. Ngươi cái này hư nữ nhân, lúc ấy nàng có điểm hoảng, nói rất nhiều lý do, đều là vì hắn tốt, vì sự nghiệp của hắn gia đình từ từ, nói nàng tuổi đại như thế nào như thế nào. Hắn một câu cũng chưa nghe đi vào, hắn liền biết chính mình muốn nàng, tuyệt đối không thể mất đi nàng, hắn biết nàng là thích chính mình. Sau lại nàng đi theo huynh tẩu đi trước thủ đô tàu từ nhà mẹ đẻ, hắn liền cùng cha mẹ các ca ca thương lượng, sau đó cho chính mình làm chuyển điệu nông trường thủ tục. Nông trường văn hóa cục không biết nhiều hoan nghênh hắn. Vì thế hắn liền thành nông trường tổng cục môn một cái phó chủ nhiệm chuyên môn quản Hoắc Thanh Hà bọn họ. Chờ Hoắc Thanh Hà đi theo huynh tẩu đi vào nông trường, chính nhìn cái gì đều mới mẻ, nhìn cái gì đều kinh hô thời điểm, hắn liền như vậy lẳng lặng mà xoay người xuất hiện ở nàng trước mắt. Nhìn từ trước đến nay đối cái gì đều có điểm không chút để ý Hoắc Thanh Hà lập tức bị sét đánh giống nhau đinh ở nơi đó, ngốc ngốc giống chỉ ngốc chim cánh cụt, hắn liền cảm thấy bạo sảng. Hắn nói tì tì, ngươi không chạy thoát được đâu. Hắn nói tì tì, ta cho ngươi hai lựa chọn, một cái hai ta kết hôn, ta đời này đều nghe ngươi. Một cái ngươi còn cự tuyệt ta, ta cả đời này đều đi theo ngươi. Hoắc Thanh Hà cái kia nũng nịu tàu tử dựa vào Hoắc đoàn trưởng trên người cười đến thiếu chút nữa ngất đi, chỉ vào Hoắc Thanh Hà lớn tiếng nói nên, làm ngươi làm. Sau đó Hoắc Thanh Hà rối rắm 10 ngày qua liền tiếp nhận rồi hắn, thực mau bọn họ liền kết hôn. hôn sau hoàn toàn không có Hoắc Thanh Hà những cái đó cái gọi là tuổi gì đó băn khoăn, hai người hợp phách đến không được nhị oai thật sự. Phương Yến Thanh thực dính nàng, nàng một bên nói ngại hắn dính, một bên lại thích hắn như vậy dính nàng. Mà Hoắc Thanh Hà cũng vẫn như cũ hư vinh, nhưng loại này hư vinh ở Phương Yến coi trọng lại là bình thường, là nàng ái mỹ biểu hiện, hắn duy trì nàng hơn nữa tìm mọi cách làm nàng càng mỹ. Nàng sống ở hắn màn ảnh, sống ở hắn vải vẽ tranh, sống ở hắn trong lòng bàn tay, sống ở hắn tâm trong ổ. Là hắn mưu nữ thần, hắn ái nàng. Bọn họ như vậy nỗ lực mà ôn tập, Lâm Doanh Doanh như vậy khẳng khái mà chia sẻ nàng tài nguyên, Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người, cao trung thực nghiệm ban cuối cùng tâm thưởng sự thành. Thực nghiệm ban hơn nữa lão sư cùng Lâm Doanh Doanh tổng cộng có 31 cá nhân. Trừ bỏ hai cái bởi vì thân thể trạng huống không có thể tham gia thi đại học, mặt khác 29 cá nhân, 10 cái thi đậu trung chuyên, 7 cái thi đậu chuyên khoa, 9 cái thi đậu khoa chính quy, mặt khác 3 cái cũng bởi vì đại học lần thứ 2 khoách chiêu trúng tuyển. Lâm Doanh Doanh bị Bắc Đại văn học hệ trúng tuyển, Hoắc Thanh Hà bị Bắc Đại tin tức hệ trúng tuyển, Hoắc Thanh Phương đọc chính là tỉnh đại máy móc chuyên nghiệp, Hoắc Thanh Phong khảo nhập trường quân đội đọc điều tra thông tin chuyên nghiệp, Hoắc Thanh Hồ tắc bởi vì khoa học tự nhiên thành tích phi thường ưu tú mà bị trường quân đội đạn đạo chuyên nghiệp trúng tuyển, Hoắc Thanh Hà cùng Phương Yến Thanh bị nghệ thuật trường học trúng tuyển. Trần Hướng, Diệp Chi Đình đám người cũng đều khảo nhập trường quân đội, bọn họ đi chính là bồi dưỡng quan quân phương hướng. Văn Thiến Tắc không cần thi đại học trực tiếp tiến giải phóng quân tổng bệnh viện tiến tu 2 năm. Mà Hoắc Thanh Sơn cũng nhận được học tập thông chi yêu cầu hắn đi tân thành lập quan quân trường học tiến tu 2 năm, nông trường sự vụ tạm thời từ Đinh Quang Vinh đồng chí tiếp nhận chức vụ. Lập tức đem thường đi theo tức phụ vào kinh lão đinh cấp ấn đến không thể động đậy. Tháng chạp 23 năm cũng ngày đó, Hoắc Thanh Sơn cho bọn hắn cử hành long trọng khánh công yến. Trong yến hội hắn gắt gao mà nắm Lâm Doanh Doanh tay, nâng chén, thanh âm leng keng hữu lực. Các bạn học, đây là một cái mới tinh bắt đầu, là một cái tân thời đại bắt đầu, cũng là chúng ta tân hành trình bắt đầu. Ta ở chỗ này chúc phúc các ngươi tân nhân sinh theo gió vượt sóng, một đường huy hoàng. Nhà của chúng ta quốc theo gió vượt sóng, một đường huy hoàng. Lâm Doanh Doanh hai tròng mắt tươi sáng, cười hơi hơi mà nhìn hắn, nàng Thanh Sơn ca a thật là càng ngày càng soái nha, nàng hảo yêu hắn nha. Hoắc Thanh Sơn rũ mắt thấy nàng, thâm thúy mắt đen đựng đầy ôn nhu lại thâm tình quang mang. Bảo bảo, kiếp này có ngươi, dữ dội may mắn. Tới đây chuyện thập niên 70, Bạch Phú Mỹ Vượng Gia đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.